Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5291, con đường vô địch lên đường. Tất cả đều chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Ta vương ra cái này cái truyền tống trận thông hướng chính là khu vực thứ nhất một tòa tên là An Huyền Đại Lục địa phương. Bất quá Diệp Tôn ngươi nhưng phải cẩn thận. Nói thế nào? Nhìn xem Vương Thắng tiểu tử này, Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày, để chính mình cẩn thận. Nơi xa, vô cùng chờ mong một đám cường giả nhìn xem Diệp Lâm cứ như vậy đi vào Vương gia tinh vực bên trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Không đúng, thông tin không phải nói Diệp Tôn là đến tìm Vương gia phiền phức sao? Làm sao bây giờ nhìn lại hình như không phải chuyện này? Bọn họ vốn còn muốn giúp Diệp Tôn một chút sức lực đâu, làm sao hiện tại, là chính mình nhìn lầm vẫn là sao? Tiên sư nó, bị người lừa, đến tột cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao truyền ra tới tin tức giả? Đừng để lão tử tìm tới ngươi, nếu không giết ngươi 100 lần. Ngoá, xem ra thật là tin tức giả, mụ, cao hứng hụt một tràng, đi dạo. Đi mau, mặc dù có Diệp Tôn kinh sợ bọn gia hỏa này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng Vương gia những người này ánh mắt rất đáng sợ, nhanh lên chạy đi. Đám người bên trong vẫn là có người thông minh, tại nhìn đến Diệp Lâm cứ như vậy đi vào Vương gia tinh vực bên trong, lúc này mới ý thức được mình bị người lừa. Cái này nếu là tìm phiền toái, còn cần Vương gia người đích thân nghênh đón. Mụ, ngươi muốn đi tới khu vực thứ nhất sự tình đã tại toàn bộ khu vực thứ nhất truyền khắp, hiện tại An Huyền Đại Lục phía trên đã có rất nhiều thiên kiêu đang chờ ngươi. Bọn họ liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, sau đó. Vương Thắng mặc dù không nói phía sau, thế nhưng Diệp Lâm đã đoán được nội dung phía sau. Ta muốn đi tới khu vực thứ nhất chuyện này, bọn họ là làm sao mà biết được. Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chính mình có vẻ như ai cũng không nói a. Khụ khụ, Diệp Tôn, ngươi bây giờ là nhân vật công chúng, ngươi mỗi tiếng nói cử động mọi cử động có người nhìn chằm chằm. Mà còn thông tin truyền lại tốc độ là phi thường nhanh. Vương Thắng ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng. Hiện tại Diệp Lâm thanh danh sao mà chi lớn. Đừng nói khu vực thứ nhất, cho dù là trung ương tinh vực những tên kia đều nghe nói. Diệp Lâm sở dĩ thanh danh như thế lớn, chủ yếu liền đến bắt nguồn từ Bách Hùng Bảng. Mà hiển nhiên, vị này Diệp Tôn là còn không có thích ứng thân phận mới của mình. Nghiêm túc tính toán ra. Vị này đã coi như là một cái nhân vật công chúng. Giống như là loại này nhân vật công chúng, vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ có người quan tâm. Thì ra là thế. Nói chuyện khoảng cách, Diệp Lâm đã bị Vương Thắng đưa đến một chỗ truyền tống trận phía trước, tại truyền tống trận này xung quanh đứng một tôn lại một tôn trận pháp sư. Diệp Tôn, đây chính là truyền tống trận, chỉ cần bước vào trong đó, trận pháp khởi động về sau, không ra một lát các ngươi sẽ đến khu vực thứ nhất. Những tên kia có lẽ đã tại truyền tống trận bên cạnh chờ ngươi đấy, mọi việc cẩn thận. Vương Thắng nhìn xem Diệp Lâm tựa như không yên tâm đồng dạng lại lần nữa dặn dò. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ một cái khu vực cùng một cái khu vực ở giữa cường giả chất lượng cái kia là phi thường lớn, chênh lệch rất lớn. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hướng đi phía trước truyền tống trận. Bao Tiểu Thâu hai tay âm thầm bấm niệm pháp quyết. Tại xác nhận đây chính là truyền tống trận về sau lúc này mới yên lòng lại. Đến mức Diệp Lâm, hắn căn bản không sợ. Phía sau mình thế nhưng là có một tôn thái ất kim tiên đứng đâu, sợ cái gì? Diệp Tôn, đi tốt. Vương Thắng đứng tại truyền tống trận bên ngoài hướng về Diệp Lâm vung vung tay, lập tức hướng về bốn phía trận pháp sư bắt đầu nháy mắt. Trong lúc nhất thời, những ngày trận pháp sư nhộn nhịp hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ trận pháp đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt lam quang. Đợi đến lam quang biến mất về sau, trước mắt một đoàn người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chương 5292, con đường vô địch cuối cùng đã đi. Hô, cuối cùng đi nha. Nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người biến mất, Vương Thắng thở dài một hơi. Cuối cùng đem Diệp Lâm đưa đi, lần này cũng coi là triệt để buông lỏng. Từ khi Diệp Lâm triệt để thành danh hủy diệt Lưu gia về sau, bọn họ bảy đại cổ tộc cả ngày nơm nớp lo sợ. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng điều này cũng làm cho bọn họ thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt. Bất quá bây giờ tốt, tất cả đều kết thúc. Lần này, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Từ đó, bọn họ bảy đại cổ tộc tại cái này khu vực thứ hai, có thể lại lần nữa thẳng tắp sống lưng làm người. Ha ha ha, tâm tình lập tức đã tốt lắm rồi, tâm tình dễ chịu, loại này cảm giác thật là sảng khoái. Đến rồi, truyền tống trận khởi động, vị kia cái gọi là Diệp Tôn lập tức liền muốn tới. Ha ha ha, chờ chút tất cả mọi người không muốn cùng ta cướp, ta cái thứ nhất bên trên, nhìn ta đem cái gọi là Diệp Tôn trực tiếp nghiền chết. Khu vực thứ hai cái kia bát đại cổ tộc thật là phế vật, phong một tên tiểu bối là Tôn. Thua thiệt bọn họ nghĩ ra, chỉ là một tên tiểu bối, nghe nói tu vi còn tại Kim Tiên tầng 7. Kim Tiên tầng 7 sao? Ta làm sao nghe nói là Kim Tiên tầng 8? Đều như thế, nhìn ta trực tiếp đem hắn chấn sát ở chỗ này. Cũng không thể nói như vậy, dù sao nhân ra thế nhưng là quét toàn bộ Bách Hùng bảng tồn tại. Ai, khu vực thứ hai Bách Hùng bảng có cái gì hàm kim lượng? Ta đi ta cũng được. Ha ha, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi thổi, khu vực thứ hai mặc dù địa phương không được, thế nhưng leo lên Bách Hùng bảng, có một cái là đơn giản sao? Truyền tống trận bên trong Diệp Lâm nhắm mắt lại, không biết trôi qua bao lâu, chính mình bên tai liền truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Những này tiếng ồn ào để Diệp Lâm không nhịn được mở to mắt. Bất quá bởi vì truyền tống trận bên trong cường đại không gian chi lực cảm giác áp bách, dẫn đến Diệp Lâm liền mở to mắt đều tốn sức vô cùng. Theo thời gian trôi qua, bốn phía cảm giác áp bách dần dần yếu bớt, đến cuối cùng, cô áp bức này cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Lâm cái này mới từ từ mở mắt. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa trên đài cao, bốn phía người đông nghìn nghịt, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình. Cái này từng tia ánh mắt để chính mình rất không thoải mái. Đậu phộng, làm sao như thế nhiều người? Đứng tại sau lưng Diệp Lâm Bao Tiểu Thâu trực tiếp sổ một câu nói tục. Những người khác cũng là một mặt lúng túng nhìn bốn phía. Bọn gia hỏa này ánh mắt, quá làm cho người khó chịu. Còn giống như là đối đãi thú săn loại ánh mắt kia. Hiên Viên núi Thánh Tử, bái kiến Diệp Tôn. Lúc này, một vị đeo kiếm thanh niên làm ra vẻ hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Ha ha ha, ta cũng bái kiến Diệp Tôn. Bái kiến Diệp Tôn. Tiêu Giao Tử, bái kiến Diệp Tôn, ha ha ha. Từng đạo trào phúng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phía dưới xem náo nhiệt cường giả đều tại trong thâm tâm cười trộm. Diệp Lâm sau lưng mấy người sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bọn họ há có thể không biết, đây là tại trước mặt bọn hắn trào phúng bọn họ a. Cái này người nào có thể nhịn? Mà Diệp Lâm thì khóe miệng có chút nâng lên. Lần này tốt. Không cần chính mình từng cái đi tân tân khổ khổ tìm, khu vực thứ nhất sao? Vậy mình ngay ở chỗ này, mở giết đi. Diệp Tôn, tại hạ đến từ Hiên Viên núi, chính là Hiên Viên núi Thánh Tử, tại hạ đã ngưỡng mộ Diệp Tôn danh hiệu đã lâu, bây giờ nhìn thấy Diệp Tôn, là thật để tại hạ khiếp sợ. Diệp Tôn, xem tại ta như thế thành tâm phân thượng, thỉnh cầu đánh với ta một trận, ta hiện tại là Kim Tiên tầng 9, ta cũng sẽ không ức hiếp ngươi. Ta sẽ đem tu vi áp chế đến Kim Tiên tầng 7, dạng này cũng không tính là ức hiếp ngươi, làm sao? Chương 5293, con đường vô địch các ngươi muốn chơi, vậy liền hảo hảo chơi đùa. Ngươi tiểu tử này làm sao cướp ta sống đâu? Rõ ràng là ta tới trước, để ta trước cùng Diệp Tôn vui đùa một chút, Diệp Tôn, cùng ta vui đùa một chút, ta là Kim Tiên tầng 8, giống như ngươi. Diệp Tôn, ta Kim Tiên tầng 7, cùng ta đánh, cùng ta đánh. Ha ha ha, các người a, cũng đừng khi dễ người ta Diệp Tôn, Diệp Tôn lần đầu tiên tới ta khu vực thứ nhất, có chút chưa quen cuộc sống nơi đây là bình thường, đều cút ngay cho ta, khác quấy rối. Ngươi là ai a ngươi, lăn đi, ta muốn cùng Diệp Tôn một trận chiến. Bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp giễu cợt nói. Dù sao trong mắt bọn hắn, trước mắt Diệp Lâm chính là một cái hành tẩu thanh danh bộc phát khí. Chỉ cần người nào giết Diệp Lâm, người nào thanh danh liền sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong, cái này có thể so với mình tân tân khổ khổ xông ra một phen thanh danh dễ dàng nhiều. Từng đạo tiếng cười to không ngừng vang lên, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười, lập tức chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt. Đế kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay mình. Chư vị, tất nhiên đều như thế thích cùng ta chơi, vậy liền cùng tiến lên, làm sao? Ta cũng không ức hiếp các ngươi, ta để các ngươi một cái tay. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, không khí bốn phía đột nhiên yên tĩnh, bốn phía cường giả nhộn nhịp lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau. Lập tức, đám người bên trong đột nhiên bộc phát ra từng đạo tiếng cười to. Tiếng cười bên trong tràn đầy đùa cợt cùng với khinh thường. Ha ha ha, Diệp Tôn, cái này vui đùa cũng không tốt, thu hồi câu nói này, chúng ta liền làm ngươi cũng không nói gì qua. Đúng vậy a Diệp Tôn, cái này vui đùa cũng không tốt cười a. Oanh! Đang lúc bọn họ nói chuyện thời điểm, một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Sau một khắc, kiếm khí thét dài, trên trời cao sắc trời đột nhiên thay đổi, không có vài đạo kiếm khí tại trên trời cao không ngừng lưu chuyển, lực lượng pháp tắc chấn không gian đều đang run rẩy. Không có vài đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo cương mãnh đến cực điểm kiếm quang đột nhiên một chém. Kiếm quang lấp lánh thiên địa. Đợi đến kiếm quang hiện lên thời điểm, mọi người lần thứ hai nhìn. Chỉ thấy lúc trước cười lớn tiếng nhất, tự giới thiệu đến từ hiên viên núi thanh niên giờ phút này chính ôm ngực miệng lớn thổ huyết, trên thân lực lượng pháp tắc đang không ngừng tàn lụi. Oanh! Lại là một đạo kiếm khí thét dài, kiếm quang lại lần nữa lóe lên. Nơi xa thân ảnh bị một phân thành hai, hai cỗ tàn khu cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên. Một vị kim tiên tầng 9 thiên kiêu, cứ như vậy bị hai kiếm đánh chết. Đợi đến bốn phía thiên kiêu kịp phản ứng thời điểm, người này đã sớm chết không thể chết lại. Tính cả nguyên thần đều bị triệt để vỡ nát, khí tức hoàn toàn không có. Chư vị, tất nhiên muốn chơi vậy chúng ta liền hảo hảo vui đùa một chút, ta một mực phụng bồi. Như vậy hiện tại, các ngươi là cùng tiến lên đâu, vẫn là lựa chọn từng cái đến đâu. Diệp Lâm tay cầm đế kiếm hướng về bốn phía một đám cường giả lộ ra một vệt người vật vô hại nụ cười. Yên tĩnh như chết. Lúc trước còn cuồng vọng đến cực điểm, không đem Diệp Lâm mảy may để ở trong mắt một đám thiên kiêu giờ phút này đều rơi vào trầm mặc. Từng người trợn to hai mắt nhìn xem một màn này. Đã các ngươi không xuất thủ, vậy liền nên ta xuất thủ a, cũng đừng nói ta Diệp Lâm không cho các ngươi cơ hội. Nghiệp hỏa hồng liên, ngưng tụ. Diệp Lâm đem đế kiếm đặt ở trước người, bỗng nhiên, Diệp Lâm trước người xuất hiện vô số đạo hỏa hồng sắc quang mang, những ánh sáng này lẫn nhau tập hợp, cuối cùng tạo thành một đóa nhan sắc tươi đẹp màu đỏ rực hoa sen. Hoa sen cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trước người, không ngừng nổi lơ lửng. Chém. Trong tay đế kiếm vung lên, nghiệp hỏa hồng liên xuyên thủng hư không hướng về phía trước mọi người mà đi. Chư vị, đây là chúng ta tới đây khu vực thứ nhất trận chiến đầu tiên, vậy liền để bọn họ xem thật kỹ một chút, chúng ta đến cùng có mấy thành thực lực. Mọi người ở đây, một tên cũng không để lại. Chương 5294, con đường vô địch một tên cũng không để lại. Ha ha ha, tới đi, vật nhỏ, đánh với ta một trận. Lý Tiêu Dao lấy ra hai cái cự chùy một mặt nhe răng cười hướng về nơi xa mọi người đánh tới. Kiệt kiệt kiệt, từ giờ trở đi, sống ở ta hoảng hốt phía dưới đi. Cô Độc Phong cầm trong tay trường kiếm giết vào đám người bên trong, nhưng phàm là ánh mắt chỗ đến người, một tên cũng không để lại, xuất thủ liền là tuyệt đối sát chiêu, hoàn toàn không lưu mảy may thể diện. Tới đi, ta cũng thích cái này phân đoạn. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cùng nhau xuất thủ. Liền Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du đều nhảy lên một cái xông vào đám người bên trong bắt đầu toàn bộ phương hướng đổ sát. Bọn gia hỏa này bên trong, thiên kiêu rất ít, tuyệt đại nhiều đều là đến xem náo nhiệt. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không lưu nửa phần thể diện. Xem náo nhiệt. À, vậy liền đem tính mệnh ở lại chỗ này đi. Có chút náo nhiệt, cũng không phải ngươi có khả năng nhìn. Chỉ có Thượng Quan Uyển Ngọc một người ôm Lạc Dao tại nguyên chỗ xem kịch, nhìn xem bọn gia hỏa này chém giết. Nàng bây giờ giống như là một cái bảo mẫu đồng dạng, căn bản không cần xuất thủ. Nàng chỉ cần mang tốt Lạc Dao là được rồi. Chư vị, chạy cái gì, sợ cái gì, không phải muốn cùng ta một trận chiến sao, ta hiện tại đến, các ngươi lui lại cái gì đâu. Nhìn xem bọn gia hỏa này trên mặt hoảng hốt bắt đầu lui lại, Diệp Lâm cười to nói. Nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên nở rộ, nghiệp hỏa bắt đầu hướng về bốn phía phun vẩy, phàm là bị nghiệp hỏa nhiễm phải gia hỏa từng cái bắt đầu ôm thân thể không ngừng kêu thảm. Lá, Diệp Tôn, vừa rồi chúng ta là nói đùa, đều là nói đùa, hy vọng Diệp Tôn không cần để ý, ta không đánh, ta phải đi về. Đúng đúng đúng, Diệp Tôn, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Diệp Tôn, Nãi nãi ta sinh hài tử, ta muốn trở về nhìn xem, cáo từ. Nguyên bản cực kỳ phách lối thiên kiêu giờ phút này triệt để sợ hãi, từng cái vội vàng nhanh chân liền chạy. Chọc cười, kim tiên tầng 9 thiên kiêu bị người ta hai kiếm chém chết, cái này đã nói rõ tất cả. Như vậy, bọn họ còn dám đứng tại Diệp Lâm trước mặt khiêu khích Diệp Lâm sao? Giờ phút này bọn họ liền đối mặt Diệp Lâm dũng khí đều không có, hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chạy bao xa, sau lưng liền truyền đến một trận nguy cơ chí mạng cảm giác. Chỉ thấy một vị cô gái mặc áo đen chính diện mang tiếu ý nhìn xem bọn họ. Vừa vặn, ta thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, muốn chờ đến khôi phục thực lực còn cần đại lượng tinh khí. Vậy lần này, liền từ các ngươi đến thỏa mãn ta nguyện vọng này đi. Lịch Như Sương nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo nàng vẫy tay, nơi xa một đám thiên kiêu thân thể dần dần thay đổi đến khô héo, cuối cùng triệt để hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Chúng ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, chúng ta không có cười nhạo Diệp Tôn, chúng ta là vô tội, vì cái gì ngay cả chúng ta cũng giết a? Không, không, đừng có giết ta là vô tội, ta không muốn chết, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Tha ta, ta không muốn chết, không muốn chết a. Từng đạo tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, thế nhưng nghênh đón bọn họ, chính là Diệp Lâm cái kia sắc bén mà cường đại kiếm khí. Toàn bộ mặt đất trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, vô số đạo thi thể không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất. Lúc trước uy phong lẫm liệt mọi người giờ phút này đều hóa thành đầy đất thi cốt, từng cái kim tiên cường giả tựa như bên dưới sủi cảo đồng dạng không ngừng rơi xuống rơi trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều vô dụng đem hết toàn lực, chính mình chỉ là tiện tay một kiếm, bọn gia hỏa này lại không được. Hư không điệp ảnh, giết! Diệp Lâm lần thứ hai huy kiếm, kiếm khí không ngừng lập lòe, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ tinh chuẩn mang đi một người chi tính mệnh. Hoàn toàn chính là không khác biệt đổ sát. Chương 5295, con đường vô địch lão bản, người rượu này không có vị a. Luôn có một chút người không biết tự lượng sức mình trước đến tự tìm cái chết. Diệp Lâm chậm rãi thu hồi đế kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, bốn phía trên bầu trời thậm chí mặt đất đều không có một cái hoàn hảo tu sĩ. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc trước khiêu khích ra hỏa một cái đều không có chạy trốn được, toàn bộ bỏ mình. Liền những người xem náo nhiệt kia đều bị bọn họ không khác biệt đổ sát. Đi thôi, đi cái này cái gọi là an huyền đại thế giới nhìn xem. Diệp Lâm chắp tay đi thẳng về phía trước. Sau lưng mấy người thu hồi trên thân tản ra huyết sát chi khí theo sau lưng Diệp Lâm rời đi nơi đây. Diệp Lâm bọn họ rời đi phía sau rất lâu, có tu sĩ ngẫu nhiên đi qua nơi này, tại nhìn đến nơi đây tình cảnh về sau cực kỳ hoảng sợ, bị dọa co cẳng liền chạy. Đó cũng không phải ý chí của hắn không kiên định, cũng không phải hắn sợ hãi, càng không phải là hắn đạo tâm chưa vững chắc. Mà là cái này núi thây bên trong tu sĩ tuyệt đại bộ phận nàng đều biết. Đều là an huyền đại thế giới các đại thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ những này đỉnh cấp thiên kiêu đều chết ở chỗ này, vậy làm sao có thể không cho hắn sợ hãi? Mà việc này cũng bắt đầu lên men, sau đó, không ngừng có cường giả trước đến nơi này, tại mắt thấy cái này núi thây về sau, từng cái cường giả đều sắc mặt rung động. Đến cùng là ai như vậy phát rồ? Đến cùng là ai có thực lực như thế? Những thi thể này bên trong, trong đó tuyệt đại đa số đều là tuyệt đối thiên kiêu, thậm chí tu vi đều tại kim tiên tầng 9. Đến cùng là ai có thực lực như thế? Đem bọn gia hỏa này toàn bộ mai táng ở chỗ này. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ an huyền đại thế giới các đại thế lực nhộn nhịp phái người đến mang đi nhà mình thiên kiêu thi thể, tùy theo mà đến chính là các đại thế lực tức giận. Bọn họ phái ra vô số cường giả bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm hung thủ. Như vậy động tĩnh để an huyền đại thế giới vô số cường giả đều nhộn nhịp sợ hãi. Những này thế lực lớn liên kết hợp lại cùng nhau chỉ vì tìm kiếm hung thủ. Cái này mẹ nó. Như vậy lực lượng đều đầy đủ đem toàn bộ an huyền đại thế giới đẩy ngang. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả nhộn nhịp bắt đầu tò mò, chuyện này đến cùng là người nào đó làm vẫn là cái nào đó thế lực làm. Đến mức Thái Ất Kim Tiên cường giả. Đầu tiên phái ra Thái Ất Kim Tiên cường giả. Nếu là Thái Ất Kim Tiên cường giả, trực tiếp liền đem toàn bộ an huyền đại thế giới xóa đi, mà không phải làm loại này giấu đầu lộ đuôi trò xiếc. Lão bản, người rượu này, không có vị a. Một tháng sau, một nhà thường thường không có gì lạ tử lâu bên trong, Bao Tiểu Thâu nhìn xem chén rượu trong tay đập đi lấy miệng nói khẽ. Ai ôi, tiểu tử, cái này cũng không nên trách ta a. Hiện tại các đại thế lực đều tại truy tra hung thủ. Dẫn đến rất nhiều thứ con đường đều chặt đứt, cất rượu trọng yếu thảo dược đều chuyển không tiến vào, rượu phẩm chất tự nhiên là giảm xuống. Như vậy đi, rượu này xem như là ta mời các ngươi, trước uống lấy đi. Nơi xa, một vị lau chùi vò rượu lão giả mở miệng phàn nàn nói. Mà Bao Tiểu Thâu thì đập đi lấy miệng đem chén rượu để lên bàn thở dài một tiếng. Rất khó khăn, hiện tại liền một ly hảo tửu cũng uống không được. Diệp Lâm thì nhìn lên trời bên ngoài bầu trời khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Hôm nay thời tiết, làm thật sự không tệ a. Mấy vị, nhìn các người rất xa lạ, hẳn là từ đằng xa đến a. Lúc này, lão giả xoa xoa tay đi tới Bao Tiểu Thâu trước mặt chủ động đáp lời nói. Đúng vậy a, từ địa phương rất xa đến. Bao Tiểu Thâu thưởng thức lấy chén rượu thở dài nói. Tiểu hữu, vì sao muốn như vậy thở dài, thế nhưng là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu như vậy, lão giả trong lúc nhất thời hiếu kỳ dò hỏi. Phiền lòng sự tình có nhiều lắm, liền giống như hiện tại, toàn bộ An Huyền đại thế giới khắp nơi đều tại cấm nghiêm, một điểm ý tứ đều không có. Chương 5296, con đường vô địch người bí ẩn. Điểm này ngươi ngược lại là yên tâm, chỉ cần tra đến hung thủ, cái này phong cấm tự nhiên là giải trừ. Lão giả ngồi tại Bao Tiểu Thâu trước người vui tươi hớn hở nói. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu tràn đầy im lặng. Hung thủ hắn còn không biết là ai chăng? Trong miệng ngươi hung thủ liền ngồi tại trước mắt ngươi, bắt đến ta liền giải trừ. Ta đi đến nhà thăm hỏi. Ngồi tại nguyên chỗ ngồi rất lâu, Diệp Lâm chậm rãi đặt chén rượu xuống nói khẽ. Lập tức đứng dậy đi tới ngoài cửa. Mới vừa mở ra cửa gỗ, Diệp Lâm liền phát hiện cửa gỗ bên ngoài đang đứng một vị trên người mặc áo tơ trắng nữ tử. Nữ tử quanh thân không có chút nào khí tức, nhưng nhìn lại cho người một loại siêu thoát thế tục cảm giác. Nói cho cái kia không dính vào khói lửa nhân gian tiên thần, nội tâm sinh không nổi mảy may khinh nhờn chi ý. Diệp Tôn. Nhìn xem Diệp Lâm, nữ tử khẽ mỉm cười. Ngươi là ai? Cái này nữ tử lại có thể một câu nói ra chính mình danh tự, cái kia rất hiển nhiên, cái này nữ tử gặp qua chính mình. Thế nhưng mình cũng không có gặp qua nàng a. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nữ tử lại lần nữa khẽ mỉm cười. Suy tư một lát, Diệp Lâm xoay người lại ra hiệu nữ tử mời đến. Đa tạ. Thấy thế, nữ tử lễ phép nói cảm ơn, sau đó đi vào quán rượu bên trong phối hợp tìm một vị trí ngồi xuống. Mọi người tốt. Ta gọi Quan Thanh Ti. Diệp Lâm bốn phía mấy người cùng với khung cửa một bên Diệp Lâm, Quan Thanh Ti lễ phép bắt đầu tự giới thiệu. Nói đi, ngươi đến từ chỗ nào? Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn xem nàng, cái này nữ tử ngược lại là rất thần kỳ. Bất quá xem ra không phải cái này An Huyền đại thế giới những đại thế lực kia người, nếu không nơi này đã sớm bị bao vây. Ta đến từ chỗ nào không trọng yếu, ta chỉ biết là ngươi đến từ chỗ nào, Diệp Lâm. Huyền Hoàng đại thế giới, Tử Vân tinh hệ. Quan Thanh Ti quay người nhìn hướng Diệp Lâm con mắt cười giả dối. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Huyền Hoàng đại thế giới, là chính mình đi ra địa phương. Mà Tử Vân tinh hệ, thì là chính mình rời đi Huyền Hoàng đại thế giới cái thứ nhất đến tinh hệ. Lúc kia, chính mình cũng mới chỉ có đáng thương địa tiên tu vi. Bất quá chính mình quá khứ, cái này Quan Thanh Ti là làm sao mà biết được. Đây là, ngày xưa Hồng Nhan tìm tới cửa. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Quan Thanh Ti hai người liếc mắt đưa tình, Bao Tiểu Thâu nội tâm dâng lên nồng đậm bát quái chi tâm. Nhìn cái này Diệp Lâm biểu lộ liền biết, vị nữ tử này nói không sai. Mà còn Quan Thanh Ti nói những này, liền bọn họ cũng không biết. Vậy kế tiếp liền rất dễ đoán, vị này, chắc hẳn chính là Diệp Lâm ngày xưa Hồng Nhan, đều bị nhân ra tìm tới cửa. Nói đi, ngươi là ai? Làm sao biết những chuyện này, ngươi nếu là hiểu ta, tự nhiên biết ta không thích đố chữ người. Giờ phút này, Diệp Lâm chậm rãi đi tới Quan Thanh Ti trước mặt kéo ra ghế ngồi ở trước mặt nàng. Nữ tử trước mắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vậy liền đại biểu cho mình tuyệt đối chưa từng gặp qua. Cho nên, hắn rất hiếu kỳ, cái này nữ tử là tại sao biết chính mình, còn biết chính mình quá khứ. Ngươi không quen biết ta rất bình thường, ta cũng không quen biết ngươi, ta chỉ là thông qua ngươi bằng hữu biết sự tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Ngươi vị bằng hữu kia, quả thật không có lừa gạt ta. Quan Thanh Ti tiếp tục nói, mà Diệp Lâm sớm đã nắm chặt nắm đấm, sau lưng thương đế huyết ẩm kiếm ngay tại run nhẹ nhẹ. Hắn xin thề, nếu là cái này Quan Thanh Ti lại nói những lời nhảm nhí này, hắn nhất định sẽ nhịn không được bạt kiếm chảm nàng. Đừng nóng giận, ta trong miệng vị bằng hữu kia họ Liễu, một chữ độc nhất một cái trắng. Hắn trước khi rời đi nói qua với ta, chỉ cần ta gặp phải phiền phức, liền tìm một cái gọi Diệp Lâm, hắn cũng nói với ta ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Chương 5297, con đường vô địch ta mang thai Liễu trắng hải tử. Tại nghe phía sau lời nói về sau, Diệp Lâm nội tâm nộ khí lúc này mới bị chậm rãi bỏ đi. Liễu Bạch, người này thật là thần bí a. Từ khi lần trước phân biệt về sau, chính mình liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch, thế nhưng người này tựa như là tại tùy thời khắc giám thị chính mình đồng dạng. Mỗi một lần đều biết rõ chính mình vết tích. Lúc trước nghe hắn giải thích chuyện xưa của ngươi, ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là một cái tương đối xuất sắc thiên kiêu mà thôi. Ta còn cùng hắn đã đánh cược, cược ngươi sẽ chết tại xa xôi chi địa, thậm chí liền đi tới nơi này tư cách đều không có. Thế nhưng hiện tại, ta thua. Ta hiện tại thiếu Liễu Bạch ba hũ tốt nhất rượu ngon. Vừa vặn, ta gặp phải phiền toái, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Tựa như là cảm giác được Diệp Lâm nộ khí tiêu tan, Quan Thanh Ti rèn sắt khi còn nóng tiếp tục mở miệng nói. Làm sao ngươi biết ta tại chỗ này? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Chính mình trốn ở chỗ này, liền cái này an huyền giới các đại thế lực cũng không biết tung tích của mình, người này là thế nào tinh chuẩn tìm tới chính mình. Cái này khó tránh quá mức kỳ quái. Liễu Bạch tên kia lại thế nào mánh khóe thông thiên, cái kia cũng không có khả năng mỗi một lần đều chính xác tính tới mình rốt cuộc tại nơi nào a. Tự nhiên là cái này. Quan Thanh Ti từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù cười nói. Nhìn xem ngọc phù này, Diệp Lâm sắc mặt tối đen, sau đó thần niệm thăm dò vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, một lát sau, Diệp Lâm lấy ra một cái giống nhau như đúc ngọc phù. Cái đồ chơi này, vẫn là lúc trước Liễu Bạch đưa cho chính mình, nói là có khả năng tùy thời liên hệ. Hiện tại hắn cuối cùng biết Liễu Bạch người này là cái gì có thể mỗi một lần đều chính xác biết vị trí của mình. Nguyên lai không phải cái gì mánh khóe thông thiên, mà là thời gian thực định vị A. Tốt mộc mạc thủ đoạn. Ta hiện tại gặp phải phiền phức, cho nên ta liền tới tìm ngươi, Liễu Bạch nói một chút, chỉ cần ta nâng tên hắn, ngươi liền nhất định sẽ giúp ta. Nếu là ngươi không giúp ta, vậy liền coi như hắn không nói. Cho nên, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Quan Thanh Ti nói xong, cực kỳ hoạt bát hướng Diệp Lâm nhíu mày. Mà Diệp Lâm đối với cái này thì thờ ơ, mình trước kia còn rất đơn thuần, thế nhưng hiện tại chính mình, trong mắt chỉ có lợi ích. Chính mình giúp cái này Quan Thanh Ti, lại có thể cầm tới cái gì? Đến mức Liễu Bạch. Chẳng qua là ban đầu chơi tốt bạn chơi mà thôi. Cùng mình độ qua một đoạn thời gian mà thôi. Nói cho cùng, cái kia cũng là của mình nhân sinh trên đường một cái bé nhỏ không đáng kể khách qua đường. Đang suy tư ở giữa, Diệp Lâm tựa như phát hiện cái gì một dạng, nắm lấy Quan Thanh Ti tay, đem hai ngón đặt ở Quan Thanh Ti trên cổ tay. Một lát sau, Diệp Lâm vẻ mặt thành thật nhìn hướng Quan Thanh Ti. Ngươi mang thai. Đúng a, Liễu Bạch hài tử, bất quá hắn cái này đàn ông phụ lòng không cần ta nữa. Bỏ xuống ta cùng hài tử chạy. Nghe nói như thế, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên. Khá lắm, Liễu Bạch người này đều có hài tử. Mà còn cái kia dấu hiệu sinh tồn còn rất yếu, xem xét chính là mang thai không bao lâu, cũng liền mang ý nghĩa, Liễu Bạch rời đi căn bản không bao lâu. Nếu là dựa theo bình thường tu hành tốc độ đến xem, Liễu Bạch hiện nay tu vi tất nhiên là kim tiên 7-8 tầng bộ dạng, tu vi như thế đều có thể có hài tử. Đối với cái này, Diệp Lâm bày tỏ không tin, thế nhưng sự thật bày ở nơi này, không thể không tin. Dù sao cái này Quan Thanh Ti đều đem nhà mình ngọn nguồn lộ ra ngoài, chính mình không thể không tin a. Cho nên, Diệp Lâm, ngươi cam lòng nhìn ngươi hảo huynh đệ thê tử mắc nạn mà không xuất thủ tương trợ sao? Ngươi cam lòng liền nhìn ta như vậy cùng ngươi hảo huynh đệ hài tử để cho người khi dễ sao? Giờ phút này, Quan Thanh Ti chính một mặt u oán nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ, ánh mắt kia, giọng nói kia, tựa như đứa nhỏ này là Diệp Lâm đồng dạng. Chương 5298, con đường vô địch chúng ta cũng phải làm chút bản sự. Cái gì bận rộn? Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là tính toán hỏi thăm hỏi thăm. Ta hiện tại là băng tuyết thánh tông thánh nữ, bất quá ta hiện tại mang thai sự tình bị phát hiện, hiện tại tông môn trên dưới toàn thể thương lượng tháo xuống ta thánh nữ vị trí, còn muốn đánh dụng hài tử của ta. Ta chỉ cần ngươi giúp ta ổn định ta thánh nữ vị trí 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, sau 3 tháng ta liền có thể cầm tới công pháp nửa phần dưới. Vô luận dùng phương pháp gì cũng được. Nghe đến Diệp Lâm ngữ khí buông lỏng, Quan Thanh Ti lập tức mở miệng nói. Nàng một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Công pháp, ta giúp ngươi cướp tới là được. Diệp Lâm nhíu mày thản nhiên nói, cái này nhiều đơn giản. Chính mình trực tiếp đi lên đem công pháp cướp tới là được rồi, còn cần làm cái gì thánh nữ? Cướp tới. Nơi này băng tuyết thánh tông chỉ là trung ương tinh vực băng tuyết thánh tộc chi nhánh, mà còn công pháp nửa phần dưới ngay tại trung ương tinh hệ băng tuyết thánh tộc một vị thái ất kim tiên lão tổ trong tay. Nếu là ngươi có bản lĩnh, giúp ta cướp tới cũng có thể. Quan Thanh Ti nói xong, Diệp Lâm trầm mặc. Thái ất kim tiên, tại sao lại cùng thái ất kim tiên liên lụy đến? Cho nên, giúp ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần hướng đi băng tuyết thánh tông, dùng cực kỳ thủ đoạn cứng rắn ổn định ta thánh nữ vị trí 3 tháng liền có thể. Còn có một loại phương pháp tương đối buông lỏng, ngươi tới làm hài tử cha hắn, cứ như vậy, chúng ta chỉ cần cử hành một cái giả hôn lễ, liền có thể đem việc này giải quyết triệt để. Quan Thanh Ti nói xong, Diệp Lâm không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ nhất. Để hắn làm hài tử cha hắn. Cái này sao có thể? Xem tại Liễu Bạch lúc trước đưa cho hắn một quyển nhất khí hóa tam thanh tàn quyển để hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức phân thượng, liền giúp hắn lần này đi. Bán hắn một phần ân tình. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi lần này. Tốt, một lời đã định. Chúng ta bây giờ liền đi, nếu là trễ, thông tin khẳng định sẽ bị trung ương tinh hệ biết, đến lúc đó cho dù ngươi nguyện ý làm hài tử cha hắn ta cũng lấy không được cái kia nửa phần dưới công pháp. Vừa nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, Quan Thanh Ti đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó kéo lên một cái Diệp Lâm cánh tay hướng về ngoài cửa đi đến. Ta đi trước một bước, các ngươi tự tiện. Diệp Lâm quay đầu hướng về mấy người nói xong liền đi theo Quan Thanh Ti rời đi. Đợi đến hai người rời đi về sau, còn lại mấy người bắt đầu thảo luận. Ta sao cái ai ra, Diệp Lâm đây là muốn làm nón xanh hiệp sao? Bao Tiểu Thâu nhỏ giọng nói. Hẳn không phải là, bất quá cũng nhanh, đặc sắc, thật là đặc sắc. Đúng, bất quá cái kia kêu Liễu Bạch cũng quá không phải người, mang thai liền chạy. Loại người này, ta xem thường hắn. Vương Thiên mở miệng phụ họa nói. Tốt, tất nhiên hắn có việc. Vậy chúng ta cũng phải tìm một chút sự tình làm. Cô Độc Phong hai mắt hiện lên một tia ánh sáng thản nhiên nói. Hắn hiện tại thế nhưng là còn có trách nhiệm trong người, thu thập tài liệu, đắp nạn hư không kiếm thể, đây mới là đầu của hắn chờ đại sự. Sự tình khác tại hạng nhất đại sự trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Đã như vậy, vậy liền làm chút chuyện. Còn lại mấy người cũng là cùng nhau mở miệng nói. Căn cứ bọn họ tu vi đến xem. Chỉ cần không phải kim tiên tầng 9 tu sĩ. Nói một cách khác, chỉ cần không phải mấy tôn kim tiên tầng 9 cùng tiến lên, bọn họ liền có thể ngang dọc toàn bộ An Huyền đại thế giới. Lúc trước sở dĩ trốn ở chỗ này, nguyên nhân thực sự chính là bọn họ ngay tại hiểu rõ An Huyền đại thế giới cùng với hiểu rõ toàn bộ khu vực thứ nhất. Hiện tại cũng hiểu rõ không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu hành sự. Các ngươi đi thôi. Ta đến tìm một chỗ thí nghiệm mới học được mấy loại đan dược. Chương 5299, con đường vô địch thật là đáng sợ. Lão bản người đâu? Thương lượng xong rời đi về sau, Bao Tiểu Thâu vừa định phải trả tiền, ngẩng đầu nhìn lại nhưng không thấy lão bản vết tích, lập tức đành phải đem 3 viên cực phẩm tiên thạch để lên bàn. Đợi đến một đoàn người rời đi về sau, lúc trước lão giả cái này mới nơm nớp lo sợ từ đằng xa nơi hẻo lánh chỗ bò đi ra. Hắn chậm rãi đứng lên nâng người lên, nâng lên tay áo xoa xoa cái trán cái kia có lẽ có mồ hôi. Trời ạ, Diệp Lâm, mấy người kia nguyên lai mới thật sự là hung thủ a. Lão bản thì thầm tự nói. Hắn nhưng là biết rõ, những này thế lực lớn sở dĩ phong tỏa toàn bộ An Huyền đại thế giới, muốn tìm hung thủ chính là gọi Diệp Lâm. Vừa rồi khi nghe đến hai chữ này về sau hắn liền lập tức trốn đi. Bởi vì toàn bộ An Huyền đại thế giới đều đang đồn Diệp Lâm là cái đại ma đầu, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Lão giả nhìn một chút trên mặt bàn bày biện ba viên cực phẩm tiên thạch, sau đó run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù. Uy, là thành chủ sao, ta nghĩ, ta có lẽ nhìn thấy các ngươi trong miệng hung thủ. Bên kia, Diệp Lâm đang cùng lấy quan thanh ti tiến về băng tuyết thánh tông trên đường. Căn cứ từ mình một tháng này hiểu rõ đến xem, băng tuyết thánh tông tại cái này An Huyền đại thế giới bên trong, là thuộc về cao cấp nhất thế lực. Chính mình có vẻ như lúc trước cũng là thuận tay giết băng tuyết thánh tông một tôn thiên kiêu, tựa như vẫn là băng tuyết thánh tông thánh tử. Bất quá sự tình đều đi qua, Diệp Lâm cũng không cần thiết tiếp tục hồi ức. Ta làm cái này băng tuyết thánh tông thánh nữ, chính là chạy cái kia công pháp mà đến, bất quá ta tu hành chỉ là nửa bộ phận trước, thừa lại nửa phần dưới sau 3 tháng mới sẽ cho ta. Nếu là hiện tại thánh nữ vị trí không có, ta không những không chiếm được thừa lại nửa phần dưới công pháp, còn có thể bị cửu u lôi ngục hình phạt nỗi khổ. Cho nên, lần này ngươi có thể nhất định muốn ra sức điểm A. Trên đường, quan thanh ti đi tại phía trước càm giảm lại nhảy, mà Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt, căn bản không có nghe lọt. Bụng của ngươi bên trong hài tử, thật là liễu bạch. Cho dù là hiện tại, Diệp Lâm cũng không thể nào tin được cái này quan thanh ti bụng bên trong hài tử thật là liễu bạch. Đó là tự nhiên, ta biết ngươi quá khứ, biết liễu bạch, như thế vẫn chưa đủ sao. Nếu là ngươi có khả năng bắt đến liễu bạch, kia dĩ nhiên liền chân tướng rõ ràng. Nếu là ngươi có khả năng bắt đến liễu bạch, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Quan thanh ti nhìn hướng Diệp Lâm dương lên cái cằm nói. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm nhìn xem nàng. Cái này phát sinh tất cả, quá mức kỳ huyễn. Liễu Bạch, cũng không giống là loại kia đàn ông phụ lòng A. Cũng không giống là loại kia nhấc lên quần không nhận người người A. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm? Không thể đi. Có lẽ không có khả năng. Hai người tốc độ cực nhanh, sau nửa canh giờ, Diệp Lâm liền đi theo quan thanh ti đi tới một chỗ cánh đồng tuyết bên trên. Vượt qua hùng hậu gió tuyết về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một chỗ nhân gian tiên cảnh. Phía trước, là một tòa sơn mạch to lớn, sơn mạch trên cùng có một đạo cầu vồng vượt ngang mà qua, mà nơi xa ánh mặt trời chiếu tại cánh đồng tuyết bên trên, dẫn đến toàn bộ sơn mạch đều tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Phía trên dãy núi thì xây cất cái này đến cái khác băng tuyết cung điện. Trong đó có một cái trên người mặc áo bào trắng thân ảnh đi tới đi lui. Nơi này nhiệt độ thích hợp, không khí ôn hòa. Mà sau lưng thì là mênh mông vô bờ phong bạo, trong đó gió tuyết vô cùng cuồng bạo. Nơi này tựa như một chỗ độc lập với gió tuyết này bên trong thiên đường của nhân gian đồng dạng. Nơi này chính là băng tuyết thánh tông. Đi thôi, cùng ta đi vào. Chờ một chút ngươi khẳng định sẽ phải gánh chịu đến các loại làm khó dễ, dù sao ta tông thánh tử chết tại dưới tay của ngươi, bất quá ta tin tưởng ngươi, đến lúc đó bá khí một điểm. Đem những lão gia hỏa kia đều cho ta trấn nhiếp. Cố gắng. Chương 5300, con đường vô địch hài tử cha hắn không biết tung tích. Quan thanh ti quay người nắm chặt nắm đấm tại Diệp Lâm trước mặt quơ quơ, sau đó một thân một mình đi vào cái này băng tuyết thánh tông bên trong, Diệp Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng ở sau lưng hắn. Làm càn, thanh ti, người còn dám trở về. Vừa bước vào trong đó, liền chỉ nghe được một đạo nổi giận thanh âm vang vọng toàn bộ băng tuyết thánh tông. Thình lình nổi giận âm thanh đem bốn phía đệ tử giật nảy mình, từng cái đệ tử một mặt mờ mịt ngẩng đầu, sau đó lại quay đầu nhìn hướng trên trời cao quan thanh ti. Phụ thảo, đây là rời nhà ra đi thánh nữ lại trở về. Thánh nữ chưa kết hôn mà có con, không biết mang thai nam nhân nào con hoang, liền hài tử cha hắn đều không tìm được, cái này chính là ta băng tuyết thánh tông vô cùng nhục nhã. Không nghĩ tới nàng còn dám trở về. Bất quá thánh nữ sau lưng người kia là ai? Thoạt nhìn thật là khí phách ha, vị này, nên không phải là thánh nữ trong bụng hài tử cha hắn a. Không biết, dù sao lần này có trò hay để nhìn, nhanh đi phòng nghị sự. Đến phòng nghị sự. Lúc trước cái kia một đạo nổi giận âm thanh lại lần nữa truyền đến, nói xong về sau tùy theo mà đến khí tức biến mất không thấy gì nữa. Quan thanh ti thì ở tại chỗ thẻ lưỡi. Sau đó quay người kéo một cái Diệp Lâm cánh tay hướng về phía trước mà đi. Hai người một đường vượt qua các loại sơn mạch, cuối cùng đi tới một tòa đại điện phía trước. Nhìn xem cái này to lớn đại điện, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, lập tức liền bị Quan Thanh Ti một cái kéo đến trong đó. Vừa bước vào đại điện, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác được một cỗ quỷ dị bầu không khí tràn ngập ở trong đó. Bất quá đều đã đi tới nơi này, chỉ có thể đi vào nhìn qua. Bước vào đại điện, từng tia ánh mắt trong khoảnh khắc rơi ở trên người hắn. Đại điện trên cùng đứng một đạo uyển chuyển thân ảnh. Là một vị nữ tử, dáng người cực cao, trên người mặc váy trắng, giờ phút này chính đưa lưng về phía bọn họ. Bốn phía thì ngồi xếp bằng từng vị nữ tử, những cô gái này trên thân đều là tản ra vô cùng cường đại khí tức, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm, Diệp Tôn. Giết ta Băng Tuyết Thánh Tông thánh tử, bây giờ lại dám công nhiên đến ta Băng Tuyết Thánh Tông, người đây là hoàn toàn không có đem ta Băng Tuyết Thánh Tông để vào mắt a. Lúc này, trên đài cao vị nữ tử kia chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Không có cách, được người nhờ vả. Diệp Lâm hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ nói. Thanh Ti, ngươi cũng đừng nói cho bản tọa, vị này lá tuân theo chính là bụng của ngươi bên trong đứa bé kia cha. Dù sao, thời gian không chính xác. Mỹ phụ nhân ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quan Thanh Ti. Thánh chủ đại nhân, mặc dù Diệp Lâm không phải, thế nhưng Diệp Lâm cùng hài tử cha hắn là bạn tốt a. Quan Thanh Ti thè lưỡi một mặt hoạt bát nói. Nhìn thấy Quan Thanh Ti dạng này, phía trên Mỹ phụ nhân thần sắc hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm liền phát hiện chính mình lần này có lẽ đi không. Hai cái này quan hệ như thế tốt, hoàn toàn không cần chính mình a. Bạn tốt thì cũng thôi đi. Nói cho cùng, cái này Diệp Tôn là ta Băng Tuyết Thánh Tông cửu nhân, cho nên, người đem hắn mang tới đây ý tưởng chân thật là cái gì? Để hắn tự chui đầu vào lưới, nếu là dạng này, bản tọa còn thực sự cảm ơn ngươi. Mỹ phụ nhân sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường. Một mặt uy nghiêm nhìn hướng Quan Thanh Ti. Đó cũng không phải, ta lần này mời hắn đến, là vì ta nâng đỡ. Dù sao thánh chủ đại nhân ngài cũng biết, ta tại cái này Băng Tuyết Thánh Tông như dẫm trên băng mỏng a. Hai tử cha hắn không biết tung tích, một mình ta còn mang thai, tại cái này ngươi lừa ta gạt tông môn bên trong thực sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Chương 5301, con đường vô địch sướng rồi, thư thái. Quan Thanh Ti đứng tại chỗ lau có lẽ có nước mắt một mặt thương tâm nói. Phía trên Mỹ phụ nhân gặp cái này càng thêm bất đắc dĩ, cái này nha đầu chết tiệt, lại tới. Thánh chủ, việc này quả thực lẽ nào lại như vậy, ta thỉnh cầu triệt hồi Quan Thanh Ti thánh chủ vị trí, lại đem trong bụng hài tử đánh dục, đem ném tới hàn băng địa ngục bên trong khiến cho tự kiểm điểm. Thứ hai, tất nhiên cái này Diệp Lâm tự chui đầu vào lưới, vậy liền đem trực tiếp cầm xuống chân áp ở chỗ này. Cầm đầu của hắn cảnh cáo thế nhân. Lúc này, ngồi tại bên phải một vị nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra cực kỳ lành lạnh khí tức, lạnh như băng, giống như một tôn còn sống băng mỹ nhân, ngữ khí băng lãnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ta đồng ý, thánh chủ, ngài chẳng lẽ còn không dưới chỉ sao? Thánh chủ, ngài bình thường ngài yêu chiều cái này Quan Thanh Ti thì cũng thôi đi. Thế nhưng hiện tại, nàng vậy mà chưa kết hôn mà có con, bại hoại ta Băng Tuyết Thánh Tông thanh danh, để ta Băng Tuyết Thánh Tông lưu lạc làm an huyền đại thế giới trò cười. Mà bây giờ, nàng vậy mà công nhiên tự mình rời đi Băng Tuyết Thánh Tông, còn đem ta Băng Tuyết Thánh Tông cửu địch đưa đến nơi đây, cử động lần này hoàn toàn là không có đem ta Băng Tuyết Thánh Tông để vào mắt. Ta thỉnh cầu, xử phạt Quan Thanh Ti. Ta cũng thỉnh cầu xử phạt Quan Thanh Ti. Theo từng đạo âm thanh vang lên, phía trên Mỹ phụ nhân cũng là một mặt bất đắc dĩ, sau đó ném cho Quan Thanh Ti một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt phía sau một mình đi tới phía trên băng chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống. Quan Thanh Ti, ta lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng ngươi, ngươi không những không biết thu lại, ngược lại càng thêm quá đáng. Hiện tại, bản tòa cũng không bảo vệ được ngươi. Mỹ phụ nhân nói xong liền tự mình nhắm mắt lại. Nói bóng gió chính là đây là chính ngươi xông ra đến mầm tai và chính ngươi đến giải quyết. Dù sao ta sẽ lại không vì ngươi chùi đít. Lời này vừa nói ra, Quan Thanh Ti không những không có chút nào sợ hãi cùng thương tâm, ngược lại một mặt hưng phấn vén tay áo lên. Lập tức Quan Thanh Ti duỗi ra ngón tay chỉ vào bên phải một vị nữ tử. Ngươi cái chết bà tám, cũng không biết sống bao nhiêu năm, đã sớm là một cái lão yêu bà, còn thích huyễn hóa thành người tuổi trẻ bộ dáng, người đây là cho ai nhìn a? Ngươi lại tại câu dẫn ai a? Mà còn, người thân thể này sợ rằng sớm cũng không biết bị người chơi bao nhiêu lần, chơi ngươi những nam nhân kia ngươi có thể từng cái cho ta tìm ra sao? Thân thể sớm đã bị người chơi nát đồ đê tiện, còn luôn mồm trách mắng ta. Ngươi cũng xứng. Quan Thanh thì vén tay áo lên tức miệng mắng to, mắng xong cái này lại quay người nhìn hướng một cái khác. Còn có ngươi cái này đồ đê tiện, cả ngày đối ta vung sắc mặt bưng giá đỡ, không biết còn tưởng rằng ta tìm người vòng qua ngươi đây, ta cùng ngươi nửa xu quan hệ không có, cả ngày đối ta vung sắc mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là mặt đơ đây. Còn có ngươi, đầu óc có bệnh ra hỏa, mỗi ngày cái gì cũng không làm chỉ biết là làm khó dễ ta, không phải là vì cho tôn nữ của ngươi mưu cầu thánh nữ vị trí sao? A, ngươi cái kia tôn nữ là cái gì phế vật những người khác không biết ngươi còn không biết sao? Tu hành 30 vạn năm bây giờ tu vi mới kim tiên tầng 6. Ta đem ở trên người nàng lãng phí tài nguyên cho con chó, 30 vạn năm chó tu vi đều so nàng cao, xúi quẩy. Còn có đồ khốn nhà ngươi. Lão nương không ưa nhất chính là ngươi, cắt xén ta tài nguyên, cắt xén nhiệm vụ của ta khen thưởng, nghĩ hết biện pháp khó xử ta. Không cũng là bởi vì ta đã từng chống đối qua ngươi vài câu sao. Tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, tâm nhãn lại như thế nhỏ, người cái này tâm cảnh tu vi đều tu đến thân chó đi lên, cho dù là một con chó cũng sẽ không bởi vì ta mắng nó vài câu mà đuổi theo ta cắn mấy vạn năm. Chương 5302, con đường vô địch thế nhưng là ta. Đánh không lại a. Thời khắc này Quan Thanh Ti tựa như thả ra thiên tính một dạng, vén tay áo lên chỉ vào đại điện bên trong nữ tử từng cái mắng. Phàm là bị nàng mắng, đều bị khí đều mặt đỏ tía tai, nhưng lại không cách nào phản bác nửa câu. Giờ khắc này, Quan Thanh Ti quanh thân cái kia một cỗ xuất trần khí tức hoàn toàn thay đổi, thời khắc này Quan Thanh Ti liền tựa như một cái bát phụ. Giờ khắc này Diệp Lâm mới biết được, nguyên lai khí tức cũng là có thể ngụy trang a. Nữ nhân, thật là một cái kỳ quái sinh vật. Một màn này không những để Diệp Lâm kinh ngạc, tính cả phía trên nhắm mắt lại không hỏi thế sự thánh chủ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Quan Thanh Ti. Nàng nguyên bản cho rằng Thanh Ti chỉ là nghịch ngợm một chút mà thôi. Thế nhưng nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Quan Thanh Ti còn có như thế một mặt. Nàng mắng cái này nhưng đều là băng tuyết thánh tông nội tình cấp cường giả A, ngày bình thường còn nể mặt nhau dưới tình huống nàng còn có thể hộ đến chủ Quan Thanh Ti. Thế nhưng hiện tại, chính mình lấy cái gì bảo vệ a? Đây là trực tiếp đem toàn bộ băng tuyết thánh tông trừ nàng người thánh chủ này bên ngoài cao tầng toàn bộ đắc tội mấy lần a? Quan Thanh Ti đến cùng có nghe hiểu hay không nàng lúc trước lời nói kia ý tứ? Nàng nói mặc kệ, trên thực tế là để chính Quan Thanh Ti nghĩ biện pháp, lấy Quan Thanh Ti ngày thường phong cách hành sự đến xem, tự nhiên sẽ xin lỗi nhận sai. Thế nhưng hiện tại, chơi, hủy diệt đi. Hiện tại thế cục phát triển đã triệt để vượt ra khỏi nàng khống chế, tiếp xuống, hoàn toàn không phải nàng có khả năng khống chế. Những này nội tình cấp cường giả tùy tiện sách đi ra một cái đều không thể so nàng yếu, ngày bình thường đối đãi nàng thánh chủ thân phận bên trên bọn gia hỏa này sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng hiện tại, ai? Thô bỉ, người thô bỉ, như vậy thô bỉ lời nói ngữ, lại có thể từ ta băng tuyết thánh tông một cái thánh nữ trong miệng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là ta băng tuyết thánh tông thánh nữ, ta cũng không cho ngươi vào hàn băng địa ngục, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Bị Quan Thanh Ti mắng vô cùng tàn nhẫn nhất nữ tử giơ ngón tay lên chỉ vào Quan Thanh Ti run run rẩy rẩy nói. Mỗi chữ mỗi câu bên trong ẩn chứa căm giận ngút trời. Không chỉ là nàng, nhưng phàm là bị Quan Thanh Ti mắng qua, giờ phút này đều một mặt phẫn nộ nhìn xem Quan Thanh Ti. Hận không thể đem Quan Thanh Ti tại chỗ ngàn đao băm thây xử tử. Một đám đồ chết tiệt, bưng cho ai nhìn đâu. Chờ lão nương đến kim tiên tầng 9, tất nhiên sẽ đích thân đem các ngươi từng cái mặt đều quạt sưng. Lúc trước lão nương tại cái này băng tuyết thánh tông lẻ loi một mình, đối mặt các ngươi chỉ có thể đủ kiểu lấy lòng, thế nhưng hiện tại, lão nương chỗ dựa tới. Lão nương còn cần ở trước mặt các ngươi vâng vâng dạ dạ. Buồn cười. Các ngươi còn dám nói chuyện. Lão nương mắng chết ngươi. Hô, dễ chịu. Quan Thanh Ti hai tay chống nạnh khẽ hô một hơi, mặt lộ hưởng thụ thần sắc. Một lát sau, tựa hồ là phát giác được đại điện bên trong bầu không khí không thích hợp, Quan Thanh Ti vội vàng một đường chạy chậm đi tới bên cạnh Diệp Lâm, sau đó trốn tại sau lưng Diệp Lâm. Ngươi bây giờ chỉ cần trấn áp bọn gia hỏa này liền tốt, đến mức thánh chủ vị trí, chỉ cần thánh chủ không lên tiếng, ta thánh chủ vị trí ai cũng phế không được. Ta cùng thánh chủ quan hệ tốt, nàng sẽ không phế, chỉ cần để những lão gia hỏa này ngậm miệng, liền có thể mọi việc đại cát. Trốn sau lưng Diệp Lâm, Quan Thanh Ti nhỏ giọng nói. Thời khắc này nàng không còn có lúc trước cái kia hăng hái thần sắc. Thế nhưng là ta, đánh không lại a. Cảm nhận được từng đạo phẫn nộ ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Mặc dù rất nhỏ giọng, thế nhưng ngồi ở chỗ này cũng không có một cái là người bình thường, câu nói này rõ ràng rơi ở trong đại điện mỗi người lỗ tai bên trong. Chương 5303, con đường vô địch không vì ta nghĩ, cũng phải vì muốn tốt cho ngươi huynh đệ hài tử suy nghĩ một chút a. Chương 5303, con đường vô địch không vì ta nghĩ, cũng phải vì muốn tốt cho ngươi huynh đệ hài tử suy nghĩ một chút a. Đại ca, ngươi cũng đừng thời khắc mấu chốt cho ta như xe bị tuột xích a, hiện tại ta lời hung ác đều thả ra, van ngươi, đừng dọa ta. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Quan Thanh Ti nắm lấy Diệp Lâm tay đều đang run rẩy. Cái này Diệp Lâm nếu là giải quyết không được, nàng cũng không dám tưởng tượng nàng sau đó muốn đối mặt cái gì. Đại ca, ngươi không vì ta nghĩ, cũng phải vì ngươi hảo huynh đệ hài tử suy nghĩ một chút a. Đứa nhỏ này thế nhưng là ngươi hảo huynh đệ duy nhất cốt nhục, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng a. Quan Thanh Ti lôi kéo Diệp Lâm góc áo không ngừng nói. Xem ra, nàng là thật sợ. Ta dựa vào, quá thoải mái, quả thực mắng quá thoải mái. Không nghĩ tới ngày bình thường được vinh dự băng tuyết nữ thần thánh nữ còn có một màn này a. Khụ khụ, ta thừa nhận, hiện tại ta ý nghĩ thay đổi, mặc dù thánh nữ chưa kết hôn mà có con xác thực không đúng, thậm chí liền hài tử cha hắn cũng không tìm tới, thế nhưng thánh nữ vừa rồi xác thực cho ta mắng thoải mái. Thánh nữ làm ra ta cả một đời đều chuyện không dám làm, ta hỗ trợ thánh nữ. Thánh nữ tỷ tỷ, cố gắng. Ghé vào ngoài cửa một đám đệ tử nhộn nhịp nhỏ giọng thảo luận nói. Vừa rồi thánh nữ mắng cái kia một trận xác thực thoải mái. Dù sao bọn họ đã từng đều là bị cái này lão yêu bà làm khó dễ qua. Đã như vậy, chư vị, động thủ đi, đem người này cầm xuống. Lúc này, trong đó một vị nữ tử cũng nhịn không được nữa, nàng trực tiếp hướng Diệp Lâm một chưởng vỗ ra. Băng tuyết pháp tắc nháy mắt hiện lên. Pháp tắc trong hư không ngưng tụ ra ba đạo băng tuyết trường kiếm hướng Diệp Lâm đánh tới. Kiếm khí thét dài, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ đại điện. Thấy thế, phía trên thánh chủ muốn xuất thủ, thế nhưng tại phát giác được mấy vị khác nội tình cấp cường giả cái kia ánh mắt bất thiện về sau, nàng nhịn xuống. Bọn gia hỏa này một khi liên thủ, cho dù nàng người thánh chủ này cũng không là đối thủ, mà còn bọn gia hỏa này một khi liên hợp lại. Thế nhưng là có phế đi nàng toàn bộ thánh chủ quyền lợi. Hiện tại nàng chỉ có thể quan sát, chỉ có thể cầu nguyện Quan Thanh Ti phúc lớn mạng lớn, chỉ có thể chờ mong cái này Diệp Lâm không phải loại kia bộ dáng hàng. Nếu không, ồ, loại này trò vặt, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Lâm lông mày thoáng vẩy một cái, lập tức bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, khủng bố đến cực điểm kiếm đạo pháp tắc quấn quanh thân, trước mắt nhũ băng trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước, vô cùng hùng hậu uy áp tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong, để những này cái gọi là nội tình cấp cường giả liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc quấn quanh thân, thời khắc này Diệp Lâm liền giống như một cái chân chính đại khủng bố một dạng, để những lão gia hỏa này nhộn nhịp im lặng. Uy áp tại đại điện bên trong không ngừng vang vọng, Diệp Lâm thì ôm cánh tay nhìn xem một màn này. Ta dựa vào, đại ca, ta liền biết ta không nhìn nhầm ngươi, ngươi quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Lần này triệt để thỏa đáng. Nhìn thấy lúc trước còn phẫn nộ chuẩn bị lớn lối các vị cường giả giờ phút này đều bị đàng hoàng trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy, sau lưng Quan Thanh Ti trực tiếp cao hứng nhảy lên. Nàng biết Diệp Lâm rất mạnh, dù sao Diệp Lâm danh khí tại nơi đó bảy biện, mà còn vừa tới khu vực thứ nhất liền giết như vậy bao lớn thế lực thiên kiêu. Nhưng mà nàng cũng không có nghĩ đến, Diệp Lâm vậy mà mạnh như vậy. Chỉ là khí tức liền đem băng tuyết thánh tông toàn bộ cao tầng trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Một người trấn áp một tông, nhưng mà này còn là không có xuất thủ thời điểm. Đây quả thực quá khoa trương đi. Quá cường đại đi. Diệp Lâm cường đại, cũng liền đại biểu cho nàng triệt để an toàn. Nếu là ai dám không phục, liền để Diệp Lâm làm chết nàng. Loại này cảm giác, sảng khoái, cực sướng. Chương 5304, con đường vô địch quy củ của ta chính là quy củ. Hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Diệp Lâm không biết từ chỗ nào tìm đến một cái ghế tựa đặt ở đại điện trung ương, sau đó ngồi trên ghế cười tủm tỉm nhìn xem bốn phía cường giả. Quan Thanh Ti giờ phút này liền giống như một cái tiểu mê muội đồng dạng đàng hoàng đứng ở phía sau Diệp Lâm xung làm bảo tiêu. Diệp Lâm, người quả thật muốn cùng ta Băng Tuyết Thánh Tông khai chiến hay sao? Nơi này là Băng Tuyết Thánh Tông, không phải địa phương ngươi cản rỡ. Trong đó, một vị nữ tử mở miệng nói, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm ý cảnh cáo. Mà Diệp Lâm không do dự, trực tiếp nhấc lên sau lưng ghế tựa hướng nàng đi đến. Lặp lại lần nữa, vừa rồi ta không có nghe tiếng. Diệp Lâm xách theo ghế tựa đứng tại trước người nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi có thể đừng làm loạn, nơi này là Băng Tuyết Thánh Tông, ta đến từ Băng Tuyết Thánh Tộc. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, Băng Tuyết Thánh Tộc tất nhiên sẽ lấy tính mạng ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, cùng với cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia tựa là hủy diệt khí tức về sau, nữ tử ngữ khí đột nhiên yếu xuống. Mà Diệp Lâm không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp nhấc lên ghế tựa hướng nàng đầu đập tới. Nữ tử kia vừa định muốn phản kháng, liền bị Diệp Lâm quanh thân cái kia hùng hậu khí tức triệt để trấn áp, ghế tựa trực tiếp rắn chắc chắc rơi vào trên người nàng. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, ghế tựa hóa thành vỡ nát, mà nữ tử kia thì không có nhận đến tổn thương chút nào. Dù nói thế nào vị này cũng là kim tiên tầng 9, một cái ghế làm sao có thể tổn thương được nàng. À, ngươi cảm thấy Băng Tuyết Thánh Tộc sẽ để ý ngươi dạng này phế vật. Có thể từ tộc đàn bên trong bị đày đi đến nơi đây, đủ để chứng minh ngươi chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao phế vật mà thôi. Còn tại cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo rơi ở trên thân thể ngươi chính là cái gì, ta có thể cũng không biết. Diệp Lâm cười lạnh nói xong, Diệp Lâm quay người trực tiếp hướng đi trên cùng. Thánh chủ người rất tốt, nàng là thiện lương, vô tội. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác, Quan Thanh Ti cho rằng Diệp Lâm còn muốn đối thánh chủ xuất thủ đâu, lập tức chạy tới lôi kéo Diệp Lâm góc áo nhỏ giọng khuyên can nói. Mà Diệp Lâm thì không quan tâm. Đi thẳng tới vị thánh chủ này trước mắt. Sau đó tại vị thánh chủ này ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Lâm kéo nàng lại cánh tay, lập tức đem nàng nhấc lên thả tới nơi xa. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm đặt mông ngồi trên ghế nhìn hướng phía dưới. Tiếp xuống đâu, ta sẽ tại cái này Băng Tuyết Thánh Tông làm khách 3 tháng, hy vọng 3 tháng này tất cả mọi người các loại hòa thuận ở chung. Nếu là trong đó thật sự có cái nào không có mắt, ta cũng không để ý tại ngươi Băng Tuyết Thánh Tông đến một tràng đại đổ sát. Tuyệt đối đừng hoài nghi ta Diệp Lâm có dám hay không làm như vậy. Ta Diệp Lâm làm việc, không có có dám hay không, chỉ có muốn hay không. Hiện tại, người nào còn có ý kiến có thể đứng lên để ta xem một chút. Diệp Lâm nói xong, liền ánh mắt sáng rực nhìn hướng phía dưới một đám cường giả. Yên tĩnh như chết. Phía dưới một đám cường giả giờ phút này đều rất giống câm đồng dạng ai cũng không dám mở miệng. Liền đại điện bên ngoài mắt thấy tất cả các đệ tử cũng không dám thảo luận, bọn hắn giờ phút này liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Tốt, tất nhiên đều đồng ý, vậy liền chúc chúng ta ở sau đó trong vòng 3 tháng, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy khẽ cười nói. Sau một khắc, uy áp tiêu tán. Diệp Lâm quanh thân hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cũng tiêu tán theo, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy vẫn đứng, lạnh lùng nhìn xem phía dưới không nhúc nhích các cường giả. Một lát sau, trong đó một vị cường giả chậm rãi đứng lên. Chương 5305, con đường vô địch buổi tối tới phòng ta. Cái này một vị đứng lên, mấy vị khác cũng lần lượt đứng lên. Cái này cũng liền bày tỏ chỉ ra đồng ý Diệp Lâm thuyết pháp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Người nào đứng lên ta có lẽ không biết, thế nhưng người nào không có đứng lên ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lần này phục tùng tính kiểm tra, rất thành công. Tốt, hợp tác vui vẻ, tiếp xuống, mọi người nên làm cái gì liền đi làm a, không cần nhìn lấy ta. Diệp Lâm mới vừa nói xong, những này thân ảnh thì một cái tiếp một cái rời đi, hoàn toàn không dám có nửa điểm lưu lại. Oa, rất đẹp trai a, Liễu Bạch cùng ngươi so ra, liền ngươi 1% đều không có. Ta hiện tại có chút thích ngươi, nếu không chúng ta cùng một chỗ a. Để đứa bé này để ngươi là cha làm sao? Ngươi trắng đến một cái xinh đẹp tức phụ, còn được không một đứa bé? Mua một tặng một, ngươi không lỗ, thế nào? Quan Thanh Ti một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Nhìn nàng bộ dạng này, không giống như là nói đùa bộ dạng. Ngươi khích lệ ta rất thích, thế nhưng ngươi muốn hại ta rất tức giận. Lời này đừng nói nữa, ngươi lại nói, lần này ta liền không quản ngươi tự sinh tự diệt đi. Diệp Lâm lập tức thu hồi nụ cười một mặt nghiêm túc nói. Nói đùa, để chính mình cho Liễu Bạch nuôi hài tử. Trừ phi là chính mình điên. Nói đùa, đều là nói đùa, đừng để ý. Quan Thanh Ti lập tức lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười luôn miệng nói. Vị này Diệp Tôn đại nhân, ngài ngồi ở chỗ này là muốn làm ta băng tuyết thánh tông tông chủ sao? Nếu là muốn làm tông chủ, ta có thể hiện tại liền thoái vị cho ngươi. Huống hồ, ngươi giết ta băng tuyết thánh tông thánh tử, chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Giờ phút này, một bên không nói lời nào thánh chủ giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì một mặt hiếu kỳ nhìn hướng nàng. Chẳng lẽ thánh chủ đại nhân lần này muốn hướng ta truy cứu trách nhiệm hay sao? Truy cứu trách nhiệm cũng không dám, tối nay đến phòng ta, có việc cùng ngươi thương lượng. Nói xong, thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái về sau quay người rời đi. Chỉ để lại một trận làn gió thơm. Ta đi đại ca, ngươi thảm rồi. Quan Thanh Ti một mặt đồng tình nhìn hướng Diệp Lâm. Chỉ giáo cho. Diệp Lâm tâm thần khẽ động nhìn hướng người này. Thánh chủ tại 3 vạn năm trước thế nhưng là có một đạo lữ, thế nhưng về sau phát sinh chút ngoài ý muốn, thánh chủ đạo lữ vẫn lạc. Cái kia có quan hệ gì với ta? Làm sao với ngươi không quan hệ? Ta băng tuyết thánh tông toàn thể trên dưới đều là nữ tử, mà bây giờ, ngươi là người thứ nhất bước vào ta băng tuyết thánh tông nam tử. Huống chi, nhân gian có câu nói thật hay, nữ nhân 30 như sói 40 như hổ. Mà cái này đều đi qua 3 vạn năm, chật chật chật, cũng không biết thân thể ngươi có thể hay không bị được. Quan Thanh Ti mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền đưa tay gõ một cái Quan Thanh Ti đầu. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, làm thế nào tốt ngươi thánh nữ? 3 tháng về sau ngươi nên như thế nào? Mà không phải đầy trong đầu nghĩ những thứ này phá sự, cũng không biết Liễu Bạch tiểu tử kia là thế nào nhìn đến bên trên ngươi. Diệp Lâm nói xong liền chắp tay đi xuống đài cao. Chỉ để lại Quan Thanh Ti một mặt u oán nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đúng rồi, thánh chủ gian phòng ở đâu? Đi đến một nửa, tựa như nghĩ đến cái gì Diệp Lâm đột nhiên quay người nhìn hướng Quan Thanh Ti. Một lát sau, Diệp Lâm cầm một phần liên quan tới băng tuyết thánh tông bản đồ rời đi đại điện. Băng tuyết thánh tông nhìn như là một cái tông môn, thế nhưng chiếm diện tích rất lớn, bản đồ cái đồ chơi này cũng không hoàn toàn là trang trí. Diệp Lâm cầm trong tay bản đồ một người tại cái này băng tuyết thánh tông bên trong khắp nơi lưu lạc. Thỉnh thoảng buông lỏng một lần, cũng là không sai. Buông lỏng cũng là tu hành. Chương 5306, hôm nay trạng thái không tốt. Diệp Lâm đi tại cái này băng tuyết thánh tông bên trong, bốn phía một đám đệ tử đều quăng tới một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, Diệp Lâm hướng về cái gọi là thánh chủ chỗ ở mà đi. Tay cầm bản đồ chậm rãi đi Diệp Lâm trong bất chi bất giác liền đi đến một cái tiểu viện tử phía trước. Khu nhà nhỏ này rất nhỏ, trong đó lại vô cùng an tĩnh, có một loại tĩnh mịch cảm giác. Tiểu viện tử bên trong trồng các loại xanh thực vật, cùng toàn bộ băng tuyết thánh tông lạnh như băng bầu không khí so ra, khu nhà nhỏ này liền rất tốt. Nhìn một chút bản đồ, cuối cùng xác nhận không có đi sai về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi bản đồ đi vào. Vừa bước vào viện tử này bên trong, Diệp Lâm liền nghe được một trận hương thơm. Mùi thơm nước mũi quấn quanh ở Diệp Lâm chóp mũi. Đi vào tiểu viện tử bên trong, Diệp Lâm lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Đối với cái này, hắn chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi Diệp Lâm liền đi đến một cái thiên điện phía trước, mở ra cái này thiên điện cửa lớn Diệp Lâm trực tiếp bước vào trong đó. Vừa đi vào, một cỗ sương mù đập vào mặt. Tại Diệp Lâm ngay phía trước, thì có một cái ao nhỏ, thánh nữ chính toàn thân xích lỏa nằm ở trong đó chỉ lộ ra nửa người trên. Tại nhìn đến Diệp Lâm đột nhiên xâm nhập, nàng không những không có chút nào bối rối, ngược lại còn mỉm cười nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Tôn, người không gõ cửa liền đi vào, không tốt à. Dù sao, đây chính là khuê phòng của ta à. Thánh nữ ghé vào hồ biên giới dùng tay chống đỡ cái cằm khẽ cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Diệp Lâm chỉ là không chút biểu tình nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn nàng cái kia đứng thẳng song phong, sau đó liền tự mình ngồi tại phía trước trên ghế. Nói đi, người tìm ta là vì cái gì sự tình? Ngồi tại trên bàn, Diệp Lâm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Quả nhiên, giống như trong truyền thuyết một dạng, Diệp Tôn không gần nữ sắc, xem ra ngày xưa là bị nữ sắc chỗ lừa gạt qua a. Thánh chủ gặp cái này hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó thần nữ chậm rãi đi ra hồ, toàn thân theo thân hình đi lại, một thân váy trắng chậm rãi hiện rõ. Nàng tự mình đi tới nơi xa bên giường, sau đó từ gầm giường lấy ra một cái hộp nhỏ. Ôm hộp, thánh chủ đi tới Diệp Lâm trước người, sau đó vững vững vàng vàng đem cái hộp nhỏ đặt ở Diệp Lâm bên người trên mặt bàn. Ngay trước mặt Diệp Lâm, thánh chủ đem cái hộp nhỏ từ từ mở ra. Cái hộp nhỏ bên trong, nằm một cái kiếm phù xung quanh còn có từng trận kiếm đạo chân ý bộc lộ. Đồ tốt! Tại nhìn đến cái này kiếm phù một sát na, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt à? Cỗ này kiếm đạo chân ý ép thẳng tới thái ất, cho dù đối với hắn mà nói, đều là bảo vật hiếm có. Vật này chính là phu quân của ta trước khi vẫn lạc lưu lại, phía trên có hắn bản mệnh kiếm đạo, đó là một loại nhắm thẳng vào thái ất bản mệnh kiếm đạo. Đây là hắn lưu cho ta sau cùng đồ vật. Nói đến đây, thánh chủ hai mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Bất quá ta ngộ tính có hạn, cái này kiếm đạo chân ý ta dòng dã lĩnh ngộ trên vạn năm, đều không có lĩnh ngộ được trong đó chân chính đồ vật. Nghe nói Diệp Tôn thiên tư nghịch thiên, có lẽ có khả năng tìm tới trên đó chân chính chân ý. Cho nên, Diệp Tôn, hợp tác một chút làm sao? Thánh chủ nói xong, liền chủ động tới gần Diệp Lâm. Diệp Lâm đều có thể cảm giác được một trận hương thơm không ngừng bay vào cái mũi bên trong. Không biết thánh chủ đại nhân, muốn hợp tác như thế nào đâu. Diệp Lâm vừa đem bàn tay đến cái hộp kia biên giới, nguyên bản mở ra hộp liền bị thánh chủ cầm một cái chế trụ. Đừng gọi ta thánh chủ, gọi ta Vân Tử Yên liền có thể. Ngươi đến lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo chân ý, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ được thật đồ vật, lĩnh ngộ được cái kia nhắm thẳng vào thái ất kiếm đạo chân ý, lại đem thuật lại cho ta liền có thể. Đến lúc đó, ngươi không lỗ, ta cũng không lỗ. Như thế nào? Chương 5307, ngày mai tăng thêm. Nói xong, Vân Tử Yên cứ như vậy một mực nhìn lấy Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đem để tay tại cái hộp nhỏ bên trên. Ta đáp ứng ngươi, chậm đã. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được nghi hoặc ngẩng đầu, chính mình cũng đáp ứng. Cái này nữ tử còn muốn như thế nào? Diệp Tôn, ta đáng tín nhiệm không được ngươi lời nói của một bên a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Lâm đẩy ra cái này Vân Tử Yên cau mày nói. Lập tức ánh mắt như có như không tại cái kia cái hộp nhỏ bên trong vần quanh, cái đồ chơi này đã bị chính mình coi trọng, nếu là người này không cho, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ tranh đoạt. Rất đơn giản, để ta yên tâm. Vân Tử Yên nằm trên ghế hai tay mở ra chậm rãi nhắm mắt lại. Bệnh tâm thần. Diệp Lâm trợn nhìn người này một cái, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai một cái lấy đi trên mặt bàn hộp, thầm mắng một câu phía sau quay người rời đi nơi đây. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, Vân Tử Yên cái này mới từ từ mở mắt. Có ý tứ. Bên kia, cầm hộp Diệp Lâm một thân một mình ngồi tại một chỗ sơn mạch đỉnh, hắn nhìn phía xa biển mây, sau đó chậm rãi đem hộp mở ra. Nhìn xem cái này hộp bên trong kiếm phù, Diệp Lâm đem chậm rãi cầm lấy. Hắn quan tâm không phải cái này hộp bên trong cái kia liên quan tới thái ất kim tiên kiếm đạo chân ý, hắn quan tâm chính là, ở trong đó phong tồn kiếm đạo chân ý có thể không có thể làm cho mình tiến thêm một bước. Dù sao trong đầu bên trong cái kia một phần kim tiên tầng 9 tu sĩ truyền thừa sớm đã bị hắn tiêu hóa xong. Tiếp xuống muốn tại kiếm đạo một đường tiếp tục tinh tiến, vậy cũng chỉ có thể là chính mình đau khổ lĩnh ngộ tu hành. Thế nhưng giờ khắc này, thử nhìn một chút có thể hay không đi đường tắt. Suy tư xong xuôi, phía sau Diệp Lâm chậm rãi đem kiếm phủ đặt ở cái trán, lập tức hai mắt nhẹ nhàng đóng lại. Trong lúc nhất thời, quanh thân kiếm đạo pháp tắc bắt đầu chấn động, Diệp Lâm giờ phút này đã hoàn toàn nhập định. Tự thân ý thức đã hoàn toàn chìm vào cái này kiếm phủ bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, tự thân đã đi tới một chỗ thần bí không gian bên trong. Nơi này khắp nơi đều là hư vô, chỉ có ngay phía trước có một cái cự kiếm vững vững vàng vàng lơ lửng tại phía trước. Tại cái này cự kiếm trước mặt, Diệp Lâm tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Như thế nào kiếm? Sau một khắc, cái kia rộng lớn nặng nề trên thân kiếm chậm rãi xuất hiện ba chữ to. Tùy theo mà đến chính là một đạo tràn đầy mê man tiếng ngâm khẽ. Tựa như là đang hỏi Diệp Lâm, cũng giống như là đang hỏi chính mình. Nghe nói như thế, Diệp Lâm nội tâm một thanh. Người này hỏi, chính mình bị Vân Tử Yên nữ nhân kia lừa. Cái này một khi trả lời không được, tự thân kiếm đạo đều sẽ xảy ra vấn đề, kiếm đạo đánh cờ, nếu là thắng, chính mình kiếm đạo tự nhiên có khả năng càng thêm tinh tiến. Nếu là bại, chính mình sẽ rơi vào bản thân hoài nghi lồng giam bên trong. Hỏi không gian, cái đồ chơi này trừ phi là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, nếu không căn bản làm không đi ra cái đồ chơi này. Là cơ duyên, nhưng cũng là nguy hiểm. Như thế nào kiếm? Nhìn thấy Diệp Lâm không trả lời, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Bất quá giờ phút này, thanh âm này bên trong lại tràn đầy chất vấn. Như thế nào kiếm? Thế gian vốn không có kiếm, chúng sinh tìm đạo, diễn hóa ngàn vạn con đường, mà một trong số đó thì là kiếm đạo. Kiếm giả, nói chi nhận, song nhận phân âm dương, sắc bén dấu sinh tử, cầm kiếm người nếu không sáng bản tâm, thì kiếm là hung khí, như tâm hợp thiên đạo, thì kiếm là độ đời chi chu. 3000 đại đạo đều có tự thân tồn tại cần phải, như thế nào kiếm? Vấn đề này bản thân chính là sai lầm. Kiếm là binh khí, cũng là con đường, kiếm là kiếm tâm, cũng là đạo tâm, kiếm là khí, cũng là nói. Lấy kiếm dụ nói, mới là kiếm đạo. Chương 5308, con đường vô địch, các ngươi muốn tìm Diệp Lâm đúng không, ta mang các ngươi đi. Đây là kiếm. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ không gian bên trong rơi vào yên tĩnh bên trong. Sau một lát, trên thân kiếm kia ba chữ to tiêu tán, một đạo kiếm khí xuyên thấu hư không hướng về Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm trốn đều không có trốn, thẳng tắp đứng tại chỗ, kiếm khí chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Lập tức, mênh mông kiếm đạo như vực sâu chân ý giống như thủy triều đồng dạng tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Không đợi Diệp Lâm kịp tiêu hóa cái này hùng hậu kiếm đạo chân ý, sau một khắc lại là ba chữ to hiện lên. Như thế nào nói? Nhìn xem cái này ba chữ to, Diệp Lâm trầm mặc. Con mẹ nó, ngươi chính mình biết đáp án sao ngươi hỏi ta? Cuối cùng, Diệp Lâm trực tiếp nhịn không được mở miệng mắng. Chính mình đến bây giờ pháp tắc cũng còn không có chỉnh minh bạch đâu. Ngươi trực tiếp hỏi ta như thế nào nói. Vấn đề này trực tiếp siêu cương a. Lời này vừa nói ra, lại là một đạo kiếm đạo chân ý hướng về Diệp Lâm vào tới, hấp thu xong cái này tri thức về sau, trước mắt cự kiếm đột nhiên hóa thành vỡ nát toàn bộ chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. A. À. Thấy thế, Diệp Lâm phát ra cười lạnh một tiếng, phương này hư vô không gian bắt đầu vỡ vụn. Cho chính mình thiết lập cạm bẫy. Cái này nếu là đổi lại những người khác sợ rằng liền đau khổ nghiên cứu ba chữ này ý tứ đi, sau đó liền rơi vào bản thân mê man hoài nghi bên trong. Dù sao nói sao mà mênh mông, hoàn toàn liền không phải là hắn loại này cảnh giới tu sĩ có khả năng chỉnh minh bạch. Hiện tại có thể xem ra, Diệp Lâm có chút thành thật, hoàn toàn không tiến vào cạm bẫy này, không biết là không biết, ăn ngay nói thật. Đây mới thực sự là đáp án. Dù sao bố trí vấn đề này người cũng không biết vấn đề đáp án. Càng đừng nghĩ để hắn đến trả lời. Cảm thụ được trong đầu bên trong nhiều ra đến rộng lượng tin tức, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa. Thẳng tới Thái Ất Kim Tiên kiếm đạo chân ý, hắn cũng phải xem thật kỹ một chút là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu nổi lên từng đạo kiếm đạo pháp tắc lẫn nhau lưu chuyển, chấn không gian bốn phía đều tại vang lên ong ong. Xung quanh vạn dặm chi địa kiếm khí huyết dài, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời không dứt bên tai. Cái này để băng tuyết thánh tông vô số tu sĩ đều nhộn nhịp tò mò. Bất quá kiếm khí huyết dài chi địa cũng tràn ngập vô tận kiếm đạo pháp tắc, các nàng căn bản không dám tới gần, chỉ dám đứng ở đằng xa quan sát từ đằng xa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm liền tựa như một cái người đá đồng dạng không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ. Oanh! Nửa tháng sau, trên trời cao đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Băng Tuyết Thánh Tông đệ tử nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thương khung ầm vang vỡ vụn, lần lượt từng thân ảnh từ cái kia vỡ vụn không gian bên trong đi ra. Bọn họ từng cái sắc mặt uy nghiêm, chắp tay đứng tại Băng Tuyết Thánh Tông trên không. Không biết chư vị đến ta Băng Tuyết Thánh Tông vì chuyện gì? Giờ phút này, Băng Tuyết Thánh Tông bên trong một đạo lưu quang hiện lên, chỉ thấy Vân Tử Yên đứng tại trên trời cao đối mặt với những người này. Sắc mặt nàng trấn định, ung dung không vội, hoàn toàn không khẩn trương chút nào. Vân Tử Yên, ngươi dám can đảm tư tàng An Huyền đại thế giới công địch, có biết tội? Không sai, cái kia Diệp Lâm đến cùng tại nơi nào? Đem thả ra. Vân Tử Yên, đem Diệp Lâm giao ra. Trên bầu trời một đám cường giả nhộn nhịp âm thanh lạnh lùng nói. Mà Vân Tử Yên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, quay người nhìn hướng phía dưới một đám trưởng lão. Đối mặt Vân Tử Yên thẩm vấn ánh mắt, một đám trưởng lão nhộn nhịp có tật giật mình cúi thấp đầu tới. Ai? Thấy thế, Vân Tử Yên thở dài một tiếng. Bọn gia hỏa này, thật là ngu xuẩn a. Muốn tìm Diệp Lâm đúng không? Ta mang các ngươi đi. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Vân Tử Yên khẽ cười một tiếng, sau đó chủ động dẫn đường. Chương 5309, tâm tình không tốt. Vân Tử Yên thái độ như vậy quả quyết ngược lại là cho những này hưng sư vấn tội một đám cường giả chỉnh không biết. Bọn họ nhộn nhịp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo sau lưng Vân Tử Yên. Bọn họ như thế nhiều người, Vân Tử Yên lại có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Một lát sau, Vân Tử Yên chậm rãi dừng bước lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi một thân ảnh lớn tiếng nói. Diệp Lâm, người phiền phức đến, bọn gia hỏa này đều là tìm ngươi phiền phức. Nói xong, Vân Tử Yên rất thức thời tránh ra thân vị, để bọn gia hỏa này cùng Diệp Lâm đối mặt. Nơi xa, nghe đến Vân Tử Yên lời nói, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Tại nhìn hướng nơi xa một đám cường giả về sau, Diệp Lâm phản ứng đầu tiên chính là bị bán. Bất quá tại nhìn đến Vân Tử Yên cái kia không quan trọng ánh mắt về sau, hắn xác định. Chính mình bị bán, thế nhưng cùng người này không có quan hệ. Cho nên, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý. Những trưởng lão kia, thật là tốt. Lúc đầu không muốn ra tay, nhưng là bây giờ, chỉ có thể huyết tẩy những cái được gọi là trưởng lão A. Diệp Lâm, người giết ta Hiên Viên núi Thánh Tử, người có biết tội của ngươi không? Ta Thiên Đao môn Thánh Tử cũng là bị ngươi tàn nhẫn sát hại, ngươi còn không mau mau đền tội. Không sai, bây giờ chúng ta như thế nhiều người, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đền tội, ít chịu ra thiệt nỗi khổ. Diệp Lâm, ngoan ngoãn đền tội, nếu không, cũng đừng trách ta chờ không khách khí. Nhìn xem bọn gia hỏa này ngăn cách rất xa kêu gào cũng không dám tiến lên bộ dạng, Diệp Lâm liền muốn cười. Hương sư động chúng như vậy tìm chính mình phiền phức. Quay đầu lại liền tới gần cũng không dám tới gần sao. Ông. Kiếm khí huyết dài âm thanh không ngừng vang lên, toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông đều đang run rẩy. Để ta đền tội, các ngươi ở đâu ra lá gan? Nhiều người có làm được cái gì? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, không có vài đạo kiếm khí trong hư không ngưng tụ, những này kiếm khí mục tiêu chính là phía trước một đám cường giả. Nhìn thấy một màn này, Vân Tử Yên rất thức thời lặng yên lui lại, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đi tới sau lưng Diệp Lâm. Hừ, bực này tiểu thủ đoạn cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Trong đó, có lão giả hừ lạnh nói. Chỉ thấy lão giả kia bước ra một bước, hai tay bên trong pháp tắc lưu chuyển, đỉnh đầu thương khung cũng vì đó biến sắc. Nặng nề tầng mây bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn chậm rãi hiện rõ. Mà bàn tay này lớn nhỏ cùng Băng Tuyết Thánh Tông không chênh lệch nhiều, một trưởng này, xem bộ dáng là muốn đem chính mình liên quan toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông cùng một chỗ diệt trừ A. Nhanh lên xuất thủ, không phải vậy ta Băng Tuyết Thánh Tông không có. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta Băng Tuyết Thánh Tông những này thơm ngào ngạt các đệ tử Hương Tiêu Ngọc Tổn sao? Sau lưng Vân Tử Yên nhìn thấy Diệp Lâm còn không có xuất thủ, vì vậy mở miệng thúc giục nói. Gấp cái gì? Chém! Diệp Lâm tay phải hai ngón tịnh kiếm chậm rãi nâng lên, trong khoảnh khắc, không có vài đạo kiếm khí bay thẳng thương khung mà đi. Đỉnh đầu cái kia một bàn tay lớn còn không có ngưng tụ xong xuôi, liền bị rậm rạp chẳng chịt kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp tiêu tán tại trên trời cao. Lại chém. Diệp Lâm tay phải vung vẩy, kiếm khí hướng về nơi xa lão giả kia chạm đi. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt lão giả. Hừ. Lão giả không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái chuông lớn, theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chuông lớn chậm rãi biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái một người cao chuông lớn. Phá. Lão giả hai tay trùng điệp đập vào chuông lớn bên trên. Ông. Theo một đạo tiếng chuông du dương vang lên, rậm rạp chằng chịt kiếm khí bắt đầu vỡ vụn, không có vài đạo kiếm khí cứ như vậy ở giữa không trung hóa thành vỡ nát. Xem ra cái gọi là tại thế thần thoại cũng không gì hơn cái này, nếu là ngươi chỉ có như thế điểm bản lĩnh, vậy liền ngoan ngoãn chết tại lão phu thủ hạ đi. Chương 5310, xảy ra chuyện lớn. Ngươi lão đầu này, có chút ý tứ. Diệp Lâm có chút nhấc lông mày, sau đó chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi hắn chỉ là đang tiêu hóa một điểm cuối cùng kiếm đạo chân ý mà thôi, mà bây giờ, cái này nhắm thẳng vào thái ất kiếm đạo chân ý đã bị hắn triệt để tiêu hóa song song. Như vậy hiện tại bắt đầu, đồ sát bắt đầu. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Theo Diệp Lâm bước ra một bước, chỉ thấy không gian bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn. Đợi đến Diệp Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm, tự thân đã đi tới trước người lão giả này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lão giả không có chút nào bối rối, ngược lại còn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Theo lão giả hai tay thật cao nâng lên, sau đó hai tay đột nhiên đập vào cái này chuông lớn bên trên. Ông! Quen thuộc tiếng nổ vang lên lần nữa. Nhưng mà lần này, Diệp Lâm đấm ra một quyền. Cường đại lực quyền trực tiếp đánh vào cái này chuông lớn bên trên. Kinh khủng chuông lớn đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, không gian bốn phía cũng bắt đầu vỡ vụn. Mà lão giả trước mắt thì biến sắc, toàn bộ thân hình trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Diệp Lâm ngăn cách chuông lớn trực tiếp một quyền đem đánh bay. Thấy thế, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới lão giả trước người. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm bắt đầu hét lớn. Người này làm sao có thể như thế cường? Ngăn cách chính mình vô lượng khí trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của mình chấn vỡ. Hắn là kim tiên tầng 9, hắn nhưng là kim tiên tầng 9A. Người lão đầu này có chút ý tứ, nhưng vẻn vẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí đem lão giả này trực tiếp một phân thành hai. Kiếm khí huyết dài. Kinh khủng kiếm đạo pháp tắc trực tiếp đem không gian bốn phía trực tiếp phong tỏa. Chư vị, tất nhiên tới vậy cũng chớ đi. Từ giờ trở đi, hoặc là chư vị đánh chết ta, hoặc là ta bị chư vị đánh chết. Diệp Lâm nói xong, một quyền đánh phía nơi xa chuông lớn. Ông! Oanh! Lại là một quyền nện ra. Ông! Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghiêm túc, lập tức cuối cùng đấm ra một quyền. Theo cuối cùng một đạo tiếng vang vang lên. Trước mắt chuông lớn trực tiếp bị Diệp Lâm đánh thành phấn vụn. Ba quyền đánh nổ vô lượng khí. Một màn này, để bốn phía cường giả nhộn nhịp sững sờ tại nguyên chỗ. Một đám cường giả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm. Vô lượng khí, đây chính là vô lượng khí A. Ngươi cứ như vậy ba quyền cho đánh nổ. Phải biết, bọn họ những người này vũ khí đều chỉ là vô lượng khí A. Huống chi, vô lượng khí sao mà cứng rắn. Trình độ cứng cáp thậm chí đều có thể so với nửa bước thái ất tu sĩ thân thể. Mà bây giờ, liền trực tiếp như vậy bị người trước mắt đánh nổ. Cái này Diệp Lâm có khả năng ba quyền đánh nổ vô lượng khí, cũng liền đại biểu cho có khả năng một quyền đấm chết bọn họ. Thế nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Lâm tu hành chính là kiếm đạo, cũng không phải thể tu A. Lần này, bọn họ sợ. Từ vừa mới bắt đầu huy động nhân lực khí thế hùng hổ đến bây giờ giống như mèo con đồng dạng trung thực, chính giữa chỉ mới qua mấy chục giây thời gian mà thôi. Khụ khụ, ta tông môn cái kia thánh tử kỳ thật ta đã sớm thấy ngứa mắt, cả ngày đều phách lối không biên giới, lão phu đã sớm muốn chỉnh lý hắn, bất quá bây giờ Diệp Tôn xuất thủ, vậy lão phu còn phải đa tạ Diệp Tôn giúp ta một đại ân a. Lúc này, có cường giả ho nhẹ hai tiếng thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía cường giả nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mặt lộ nụ cười. Đúng đúng đúng, người kiểu nói này ta cũng nhớ tới, ta tông môn tiểu tử kia cả ngày nhiêu khí hống hống, xem ai đều không vừa mắt, tính khí như vậy sớm ngày đến xông ra đại họa đến, Diệp Tôn giết đến tốt, giết tốt. Chương 5311, tâm loạn như ma. Ha ha ha, nói rất đúng a, à, chúng ta còn phải cảm ơn Diệp Tôn thay chúng ta thanh lý môn hộ đâu, đa tạ Diệp Tôn, đa tạ Diệp Tôn. Không sai, chúng ta lần này là đến đặc biệt cảm ơn Diệp Tôn, nếu là không có chuyện gì lời nói, vậy chúng ta liền đi trước. Diệp Tôn, cáo từ, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định muốn cùng Diệp Tôn chè chén một ly. Những cường giả này từng cái bắt đầu hướng về Diệp Lâm lộ ra lấy lòng nụ cười, nói xong về sau, bọn họ bắt đầu lặng yên không tiếng động lui lại. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm nhìn xem một màn này, lập tức khóe miệng hơi dương lên. Không sai, nói thật hay, nói đến rất tốt, nhưng ta vẫn là rất thích các ngươi vừa rồi cái kia một bộ phách lối sắc mặt a. Diệp Lâm khẽ cười nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Trong lúc nhất thời, đế kiếm bắt đầu run rẩy, mặt ngoài càng là xuất hiện không có vài đạo kiếm khí pháp tắc quấn quanh ở nó bên trên. Sau một khắc, Diệp Lâm một cái nắm chặt chuôi kiếm hướng về phía dưới hung hăng cắm xuống, trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Mới vừa rồi còn chuẩn bị thối lui một đám cường giả nhộn nhịp bị trói buộc tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà cảm giác được mình không thể động. Chư vị, đi thì không cần a, tất nhiên đến, vậy liền hào hào ngồi một chút. Vừa vặn để chư vị lãnh giáo một chút, ta mới ngộ kiếm đạo. Đại đạo đơn giản nhất, chân chính kiếm đạo. Là không cần bất luận cái gì kiếm chiêu phụ trợ. Ta chỉ là vừa lĩnh ngộ, còn không làm sao thuần thục, vậy liền mời chư vị giúp ta thật tốt thưởng thức, đưa ra một chút quý giá ý kiến. Diệp Lâm nói xong, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường hoành kiếm khí, những này kiếm khí là hoàn toàn từ thuần túy kiếm đạo chân ý tạo thành, nó bên trên còn kèm theo lấy hủy diệt kiếm đạo lực lượng pháp tắc. Hoàn toàn không có sử dụng một tơ một hào kiếm chiêu. Chém. Theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, những này kiếm khí liền giống như cái kia ngựa hoang mất cương đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chết tiệt, chúng ta đều đã như vậy thả xuống mặt mũi, ngươi còn không buông tha chúng ta sao? Tất nhiên ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta tất nhiên cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, trấn áp tiểu tử này. Nghe lấy cái này từng đạo không muốn mặt lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Bây giờ tại thực lực ngang nhau dưới tình huống bọn gia hỏa này đều như vậy có khả năng đổi trắng thay đen, nếu là thực lực không ngang nhau đâu. Không chừng đến bị bọn gia hỏa này làm sao ức hiếp đây. Cùng bọn gia hỏa này so, chính mình còn quá trẻ a. Kiếm khí ngang dọc, không có vài đạo kiếm khí xuyên thủng những cường giả này thân thể. Đợi đến xuất thủ thời điểm bọn họ mới phát hiện, những này kiếm khí quá quỷ dị, không có thực chất, không có vết tích, hoàn toàn khóa chặt không được. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mặc kệ bọn hắn thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chính là ngăn không được này quỷ dị kiếm khí. Nhưng mà, bọn họ ngăn không được kiếm khí này lại có thể muốn mạng của bọn hắn. Theo từng đạo kiếm khí tùy ý ngang dọc, bốn phía một đám cường giả thân thể đều nhanh muốn bị đánh thành cái sàng. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo? T, kiếm đạo chân ý, kiếm đạo ý cảnh, không đúng. Người tu vi như thế làm sao có thể lĩnh ngộ kinh khủng như vậy kiếm đạo ý cảnh. Thật là khủng khiếp kiếm khí, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy kinh khủng như vậy kiếm khí, cũng coi là không có chết vô ích. Ha ha ha, thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh gió lẳng lơ vài vạn năm a. Thiên kiêu, đây chính là thiên kiêu, quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Giờ phút này, một đám cường giả tựa như bình thường trở lại một dạng, nhộn nhịp cất tiếng cười to nói. Chương 5312, chờ ta điều chỉnh điều chỉnh. Từng có lúc, bọn họ cũng là trong miệng người khác thiên kiêu. Từng có lúc, bọn họ cũng để cho người khác tuyệt vọng. Từng có lúc, bọn họ cường đại cũng để cho người khác đạo tâm vỡ vụn. Thế nhưng hiện tại, cái này người khác đổi thành chính bọn họ. Đã từng tới, đã từng trải qua, bọn họ cũng biết. Tại chính thức tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, cảnh giới. Bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Lúc trước bọn họ cũng là có khả năng lấy kim tiên tầng 7 cường thế chém giết qua kim tiên tầng 9 người A. Bất quá giờ khắc này, sa sút, bọn họ triệt để sa sút. Chư vị, đi tốt. Diệp Lâm nói xong, xung quanh lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cường đại, phi thường cường đại, không giống bình thường cường đại. Dù chỉ là kim tiên tầng 8, thế nhưng giết kim tiên tầng 9 như chó đất, đây chính là đương kim Diệp Lâm thực lực chân chính. Cho dù là khu vực thứ nhất kim tiên tầng 9 cũng không được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù trực tiếp giết tới trung ương tinh vực đều không phải mộng. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không muốn cứ như vậy tiến đến. Dù sao khu vực thứ nhất còn không có lăn lộn minh bạch đâu, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Diệp Lâm đi làm đây. Ví dụ như tu vi, ví dụ như nội tình, ví dụ như khu vực thứ nhất thiên kiêu bảng, ví dụ như khí vận. Cũng ví dụ như bí cảnh, cơ duyên. Cho nên, gấp không được. Cho dù nắm giữ thực lực cường đại như vậy, Diệp Lâm nội tâm đều vững như lão cẩu, không có một tia bay dấu hiệu. Vững vàng, là Diệp Lâm cho tới nay nhân sinh châm ngôn. Thật lợi hại a, ta sắp bị ngươi anh tư khuất phục, xin hỏi Diệp Tôn, ta có thể mua ngươi một đêm thời gian sao? Ta biết tư thế rất nhiều a, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền tối nay làm sao? Ta cam đoan, đây tuyệt đối là ngươi khó quên nhất một đêm. Ngươi chỉ cần nằm tốt, còn lại giao cho ta đến là được rồi. Lúc này, Vân Tử Yên đi tới Diệp Lâm trước người thay đổi nàng cái kia tuyệt mỹ vòng eo không ngừng hướng Diệp Lâm vứt mị mắt. Mà Diệp Lâm đối với cái này không chút nào cảm cúm, thậm chí nội tâm đều không có chút nào ba động. Không cần, bất quá ngươi cho của ta kiếm phù có phải là có cạm bẫy a? Ngươi muốn lừa ta? Diệp Lâm thu hồi đế kiếm ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm trước mắt Vân Tử Yên. Nghe vậy, Vân Tử Yên hai mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lĩnh ngộ được kiếm kia phù bên trong kiếm đạo chân ý. Nội dung bên trong đến cùng là cái gì? Mau nói cho ta biết, nhanh. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Vì báo đáp ngươi, ta có thể miễn phí để ngươi chơi, ngươi muốn chơi bao lâu cũng được. Mờ mịt sau đó, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng Vân Tử Yên một mặt cấp thiết hướng Diệp Lâm góp đến, mùi thơm ngất ngây không ngừng chui vào Diệp Lâm xoang mũi. Nhưng mà, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đưa ra một ngón tay chống đỡ trán của nàng. Đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này Vân Tử Yên. Người này chẳng lẽ không biết kiếm phù nội bộ sự tình. Nhìn người này vừa rồi cái kia theo bản năng mờ mịt không giống như là trang. Kiếm đạo chân ý ta đúng là lĩnh ngộ, bất quá nha, cũng không thể cho không ngươi đúng không? Diệp Lâm nhẹ nhàng dùng sức, chống đỡ tại Vân Tử Yên trên trán ngón tay đem Vân Tử Yên thân thể bắn ra. Cái gì, kiếm phù là ta, người bây giờ lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo chân ý, lại muốn nói điều kiện với ta. Nói cho cùng, người chiếm đại tiện nghi mới là... Bị Diệp Lâm bắn ra Vân Tử Yên một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm. Người này, vì cái gì như thế tham? Cầm chính mình kiếm phủ đi lĩnh ngộ, đến bây giờ lĩnh ngộ ra đến đồ vật, lại không muốn truyền cho chính mình. Bây giờ nhìn nó biểu tình cảm, còn muốn cùng chính mình đòi hỏi chỗ tốt. Không có lầm chứ? Chương 5313, con đường vô địch ngươi muốn chút mặt được không? Bất quá bây giờ, quyền chủ động thế nhưng là trong tay ta a. Ngươi nếu là không muốn, vậy ta nhưng là... Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp xoay người rời đi. Không phải, ngươi muốn chút mặt được sao? Tại ý thức đến Diệp Lâm là nghiêm túc về sau, Vân Tử Yên cũng nhịn không được nữa, nàng lập tức tiến lên đuổi kịp Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đều không có dừng bước lại. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, lấy ngươi bây giờ tu vi, ta Băng Tuyết Thánh Tông cũng không có để ngươi vừa ý đổ vật. Nhìn xem Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào dừng lại tính toán, Vân Tử Yên cắn răng nói. Người này quả thực quá vô sỉ chấm dứt. Cầm chính mình đồ vật, lĩnh ngộ trong đó chân ý, hiện tại ngược lại trở mặt không quen biết. Ta nghĩ muốn cái gì, vậy cũng phải nhìn ngươi a, nhìn ngươi muốn cho ta thứ gì. Diệp Lâm quay người liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Tử Yên. hắn cũng không tin trong tay Vân Tử Yên có thể không có vật gì tốt. Tốt, vật này là thiên thần quả, đối với nguyên thần mà nói diệu dụng vô tận, đây là ta duy nhất có khả năng lấy ra được đồ vật. Vân Tử Yên khẽ cắn môi, cuối cùng lấy ra một cái trong suốt long lanh trái cây đưa cho Diệp Lâm. Cái quả này phía trên tản ra một tia huyền diệu vô cùng khí tức. Cái này không được sao? Diệp Lâm cười tiếp nhận. Hiện tại, nên đem đồ vật của ta cho ta a. Giờ phút này, Vân Tử Yên cắn răng nhìn hướng Diệp Lâm. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đưa tay phải ra, lập tức đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở Vân Tử Yên trên trán. Sau một khắc, rộng lượng ký ức không ngừng tràn vào Vân Tử Yên trong đầu bên trong. Đến mức tổn thương. Vân Tử Yên có thể sẽ không cảm thấy Diệp Lâm sẽ nhờ vào đó đối nàng giở trò. Bởi vì Diệp Lâm muốn đối nàng giở trò, căn bản không cần phiền toái như vậy. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi bàn tay. Đúng rồi, những trưởng lão kia mệnh ngươi muốn mua sao? Không mua, ngươi thích thế nào địa, đều là một đám phế vật. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức hướng về băng tuyết Thánh Tông mà đi, tại những tên kia đến thời điểm, hắn liền đã biết là ai mật báo. Phàm là đắc tội chính mình, một cái cũng không thể sống. Đây chính là Diệp Lâm nhân sinh châm ngôn. Đánh không lại tạm thời gác lại, tương lai lại tìm hắn để gây sự. Có thể đánh thắng, tuyệt đối không cách đêm. Quả thật là thẳng tới Thái Ất Kim Tiên kiếm đạo chân ý, đáng tiếc, không có khí vận cuối cùng không cách nào bước ra cái kia bước cuối cùng. Bất quá, ta cũng không tin không có khí vận đến không được Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Vân Tử Yên đứng tại chỗ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng quay người rời đi. Không có khí vận không thể thành Thái Ất. Nàng không tin. Nàng tất nhiên muốn đánh vỡ cái luật thép này, cường thế bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, trở thành chân chính Thái Ất Kim Tiên. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm thì một mặt mỉm cười từng cái thăm hỏi những này băng tuyết Thánh Tông trưởng lão. Nhưng phàm là bị hắn bái phỏng các trưởng lão, đều mỉm cười mà chết. Có thể thấy được, Diệp Lâm phục vụ còn là rất không tệ. Giải quyết bọn gia hỏa này, Diệp Lâm một mực ở tại băng tuyết Thánh Tông phía sau núi một mực lĩnh ngộ kiếm đạo. Pháp tắc, như thế nào pháp tắc? Pháp tắc bất quá là khoảng cách đại đạo gần nhất một cái giai đoạn. Cho dù như vậy, pháp tắc cũng là mênh mông như vực sâu, vẻn vẹn lĩnh ngộ ba thành pháp tắc liền có thể trực tiếp chứng đạo Đại La Kim Tiên. Phải biết, cái này mới chỉ là vẻn vẹn ba thành pháp tắc a. Lại hướng lên đâu? Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng. Bất quá, thế gian tất cả pháp tắc, quay đầu lại đều chẳng qua là ngộ đạo con đường mà thôi. Pháp tắc điểm cuối cùng chính là nói. Kiếm pháp điểm cuối cùng chính là kiếm đạo. Bây giờ Diệp Lâm đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, bất quá mới một thành rưỡi mà thôi. Lĩnh ngộ hai thành, liền có thể thẳng vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, bất quá liền cái này nửa thành, xa xôi vô cùng. Chương 5314, con đường vô địch hắn chính là cái kia ngăn cơn sóng giữ người. Thời gian không ngừng trôi qua, ba tháng trong nháy mắt mà qua. Diệp Lâm tùy ý gảy ngón tay một cái, nơi xa cao tới vạn trượng núi tuyết tại trong khoảnh khắc sụp đổ, mà quanh người hắn thì tản ra khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Thời khắc này Diệp Lâm liền tựa như một thanh kiếm, một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Âu gia, ta cuối cùng cầm tới nửa phần dưới công pháp, lần này, lại cũng không cần nhìn các nàng sắc mặt, a-hát-a-a-hát-a-a-hát-a. Diệp Lâm đứng tại khe núi này bên trong, liền nghe đến một đạo hưng phấn tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Thanh Ti uốn éo cái mông một mặt hưng phấn hướng về bên này mà đến. Diệp Lâm, ta lấy được, lần này, ta tự do, ta chân chính tự do. Quan Thanh Ti đứng tại Diệp Lâm trước mặt ngửa mặt lên trời cười to. Lần này, nàng quả thật tự do. Hoàn chỉnh công pháp, liền đại biểu cho nàng đời này có hy vọng, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, rốt cuộc không cần nhìn những cái kia xả bức sắc mặt. Bất quá, mấy ngày nay làm sao đều không nhìn thấy mấy cái kia xả bức. Không trọng yếu. Chúc mừng, tất nhiên hoàn thành, vậy ta cũng nên đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt cực kỳ hưng phấn Quan Thanh Ti nhẹ nói. Hiện tại, cũng nên rời đi cái này an huyền đại thế giới, cái này thế giới, không dễ chơi. Hắn muốn đi hướng tinh không đi xem một chút khu vực thứ nhất chân chính thiên kiêu bọn họ. hắn giờ phút này thật là có một loại vô địch tịch mịch cảm giác. Lúc trước chính mình gặp phải rất nhiều người đều cần đi trốn. Mà bây giờ, lại không ai có thể để hắn nghiêm túc một trận chiến. Loại này cảm giác, quả thật tịch mịch. Nhân sinh a, tịch mịch như tuyết. Cái kia, người có thể mang ta lên sao? Diệp Lâm trước người Quan Thanh Ti giờ phút này suy nghĩ lưu chuyển, sau đó một mặt ngượng ngùng đứng bên người Diệp Lâm thấp giọng dò hỏi. Mang lên ngươi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Lâm liếc mắt nhìn người này, cuối cùng thần sắc kiên định lắc đầu. Hắn đã sớm sẽ lại không tiếp nhận thành viên mới. Liền mang theo đoàn người này, là đủ rồi. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta cùng hài tử. Dừng lại, cũng không phải là hài tử của ta, giúp ngươi một lần, đầy đủ, hy vọng ngươi cũng muốn lòng tham không đáy. Đi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nhìn trước mắt ra vẻ ủy khuất Quan Thanh Ti, Diệp Lâm nàng chưa kịp nói cho hết lời, liền bước ra một bước biến mất tại phương thiên điện này. Cho cười, giúp ngươi một lần đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn dựa vào chính mình. Làm sao có thể? Đến cùng là Liễu Bạch nữ nhân vẫn là chính mình nữ nhân. Ta dựa vào, người thật vô tình a. Phía dưới Quan Thanh Ti nhìn xem Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết rời đi tức giận tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Sau đó, nàng một mặt cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy không có người về sau từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù tới. Hướng về ngọc phù bên trong rót vào tiên khí, một lát sau ngọc phù bắt đầu phát ra trận trận ấm áp cảm giác. Làm sao vậy? Ngọc phù bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta gặp phải trong miệng ngươi hảo huynh đệ Diệp Lâm, mời hắn giúp ta một đại ân. Bất quá ta thế nào thấy, hắn so ngươi hiếu thắng rất nhiều a. Quan Thanh Ti cầm ngọc phù tựa như làm trộm đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng nói. So với ta mạnh hơn, xem ra, ta lúc đầu suy đoán là không có sai. Cái gì suy đoán? Nghe nói như thế, Quan Thanh Ti thần sắc sững sờ. Ngươi biết không, mỗi khi một cái thế giới hoặc là tinh hà hoàn vũ rơi vào nguy nan thời khắc, đều sẽ có một vị cường giả tuyệt thế đứng ra lực kéo cuồng lan. Tinh hà hoàn vũ xảy ra vấn đề, một thế này, có thể là cuối cùng một đời, cho nên, hắn chính là cái kia lực kéo cuồng lan người. Ngưu bức như vậy, thật hay giả? Lừa ngươi làm cái gì? Lại nói, ta lừa qua ngươi sao? Ngươi tê liệt, ngươi không rên một tiếng đem ta cùng hài tử ném đến nơi này chính mình chạy. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Khụ khụ khụ. Chương 5315, con đường vô địch thức thời. Không cho ta đi ra. Diệp Lâm đứng tại trên trời cao nhìn xem đỉnh đầu màn sáng khẽ nhíu mày. Cái này màn sáng bên trên tản ra nồng đậm đến cực điểm thiên đạo chi lực, cái này hiển nhiên là thiên đạo không muốn để cho chính mình đi ra a. Khu vực thứ hai là như vậy, khu vực thứ nhất cũng là như thế. Chỉ có chờ đến một cái đặc biệt thời gian điểm mới có thể đi ra sao? Ngươi không cho ta đi ra, vậy ta liền giết sạch phương thế giới này thương sinh. Diệp Lâm chắp tay đứng ở trên trời cao thấp giọng nói. Tiếng nói vừa ra, chuyện quỷ dị phát sinh, chỉ thấy đỉnh đầu không thể phá vỡ màn sáng đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết rách lớn nhỏ vừa vặn đầy đủ một người thông qua. Tại cái này vết rách bên trên thì tản ra nồng đậm vô cùng tinh không khí tức. Thức thời. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó bước ra một bước, toàn bộ thân hình qua trong giây lát rời đi an huyền đại thế giới. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, vừa rồi rách ra vết rách cấp tốc khép lại. Đứng tại tinh không bên trong, Diệp Lâm lại lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc tinh không. Từng cái lấp lánh tỏa sáng ngôi sao lơ lửng tại tinh không bên trong tản ra mê người điểm sáng. Diệp Lâm một thân một mình tại cái này tinh không bên trong hành tẩu. Cái này khu vực thứ nhất tinh không pháp tắc rõ ràng so khu vực thứ hai rõ ràng rất nhiều. Càng đi vào bên trong, tu hành hoàn cảnh càng tốt. Trách không được mỗi một cái khu vực thực lực tổng hợp kém lớn như vậy chứ. Nguyên lai là tiên thiên điều kiện đã sớm chú định a. Một tu sĩ bình thường, tại khu vực thứ nhất tu hành tốc độ muốn so tại xa xôi chi địa tu sĩ tu hành tốc độ nhanh 3 lần. Khoa trương tốc độ. Đồng thời, vắng vẻ chi địa thiên kiêu hàm kim lượng muốn so nơi này hàm kim lượng cao. Dù sao loại kia thiên kiêu tại xa xôi chi địa đều có thể lấy được rất lớn thành tựu, cái kia đi tới nơi này chẳng phải là như cá gặp nước. Bất quá đáng tiếc là, xa xôi chi địa thiên kiêu có thể sống đi tới nơi này thiên kiêu ít càng thêm ít. tuyệt đại đa số đều chết tại nửa đường. Bất quá một khi nếu là sống đi tới nơi này, cái kia đều là tuyệt đối ngoan nhân. Diệp Lâm cũng không biết lúc trước cùng chính mình một đường thiên kiêu đến bây giờ còn lại mấy cái. Chắp tay hành tẩu tại tinh không bên trong. Cái này tinh không yên tĩnh vô cùng, cũng rất cô độc. Mà Diệp Lâm, đã sớm thích ứng loại này hoàn cảnh, đã sớm thích ứng cô độc. Tu hành bước đầu tiên, đó chính là thích ứng cô độc. Trên con đường tu hành bất kỳ người nào đều dựa vào không được, có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình. Có người. Ngay tại hành tẩu Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa ngôi sao điểm sáng bên trong, một cái rõ ràng rất sáng điểm sáng ngay tại hướng về bên này mà đến. Vừa vặn, hỏi thăm một cái khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng tại nơi nào. Chính mình cũng thuận tiện cho những này khu vực thứ nhất cái gọi là thiên kiêu bọn họ một điểm nho nhỏ rung động. Điểm sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cũng đại biểu cho càng ngày càng gần. Chờ triệt để tiến vào ánh mắt bên trong, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một chiếc to lớn chiến thuyền hướng về bên này chạy chậm rãi mà đến. Chiến thuyền bên trên thì đứng từng người bài thân rắn sinh vật. Bọn họ cũng tương tự phát hiện Diệp Lâm. Phía trước đạo hữu, xin nhường một chút đường, cảm ơn. Chiến thuyền bên trên, một vị nam tử trung niên chập chờn thân thể đi tới chiến thuyền phía trước nhất nhìn xem Diệp Lâm lớn tiếng nói. Tại cái này tinh không bên trong xuất hiện một cái lạ lẫm tu sĩ, loại này sự tình rất quỷ dị, hành tẩu tinh không nhiều năm trực giác nói cho hắn, không nên tùy tiện trêu chọc tại tinh không bên trong gặp phải lạ lẫm sinh linh. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái kia sinh linh mạnh bao nhiêu. Đạo hữu, hỏi thăm một cái, Bách Hùng bảng tại nơi nào? Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới trung niên nam tử kia trước người. Chương 5316, con đường vô địch ta Diệp Lâm, thực sự là quá thiện lương. Bách Hùng bảng. Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện, xác thực dọa nam tử trung niên kêu to một tiếng, điều này cũng làm cho bốn phía lần lượt từng thân ảnh một mặt cảnh giác bắt đầu tới gần. Bách Hùng bảng cách nơi này vô cùng xa xôi, bất quá ta chỗ này có một phương tinh đồ. Nam tử trung niên bình phục một lát nội tâm của mình về sau, từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Đa tạ. Diệp Lâm khẽ mỉm cười tiếp nhận quyển trục, lập tức trở tay lấy ra ba viên cực phẩm tiên thạch đưa cho nam tử trung niên, cái này mới rời khỏi chiến thuyền hướng về nơi xa mà đi. Thật có lễ phép a, nếu là Tinh Hà Hoàn Vũ đều là như vậy người, cái kia thì tốt biết bao. Nam tử trung niên cầm cực phẩm tiên thạch tự lẩm bẩm. Nếu là hắn câu nói này bị Diệp Lâm giết chết cường giả biết, tất nhiên sẽ vén lên vách quan tài chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. Con mẹ nó ngươi biết cách làm người của hắn sao ngươi liền tự tiện bình luận. Bên kia, Diệp Lâm từ từ mở ra quyển trục, trong khoảnh khắc, trong đầu bên trong bắt đầu xuất hiện toàn bộ khu vực thứ nhất bản vẽ mặt phẳng. Ở phía trên tìm tới vị trí của mình cùng Bách Hùng bảng vị trí chỗ ở về sau, Diệp Lâm im lặng. Cái này khoảng cách bề ngoài như có chút quá xa. Nói một cách khác, chính mình tại phía đông, Bách Hùng bảng tại phía tây nhất. Cũng chính là nói. Muốn tiến về Bách Hùng bảng nơi ở, chính mình muốn trọn vẹn vượt ngang toàn bộ khu vực thứ nhất. Khoa trương như vậy khoảng cách để Diệp Lâm tê cả ra đầu. Nếu là tính như vậy lời nói, trọn vẹn cần 30 năm, chính mình mới có thể đến muốn đi địa phương. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ ở giữa khoảng cách quá khoa trương. Cho dù chính mình một khắc không ngừng nghỉ một mực đi đường, đều trọn vẹn cần 3 thời gian 10 năm. Tìm một cái khoảng cách gần nhất truyền tống trận ở đâu. Giờ phút này, Diệp Lâm đã không muốn một thân một mình vượt qua như thế xa khoảng cách xa đi tìm, mà là muốn tìm truyền tống trận. Tìm nửa ngày, Diệp Lâm mới tìm được cách nơi này gần nhất một chỗ truyền tống trận nơi ở, mà truyền tống trận này vừa lúc có khả năng đem chính mình truyền tống đến Bách Hùng bảng vị trí tinh vực. Kể từ đó, liền thuận tiện rất nhiều. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi quyển trục hướng về kia truyền tống trận đi đến. Trong đó, hắn liền không quên hướng về mấy người khác gửi đi một đầu tin tức, bày tỏ chính mình một mình đi xông xáo. Vô luận là Vương Thiên vẫn là Lý Tiêu Giao bọn họ, đều là độc lập nhân cách, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không đem bọn họ cứng rắn buộc chặt tại bên cạnh mình. Chính mình thì là đem bọn họ nuôi thả, để chính bọn họ đi truy tìm con đường của mình. Dù sao trong đó bọn họ cũng sẽ thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Đến mức một trong số đó Cố Thanh Chi, Diệp Lâm là thật không có cách, chính mình giúp nàng tránh né hai lần tử kiếp, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là tại chính mình rời đi khe hở này nàng gặp bất chắc, cái kia Diệp Lâm cũng không có chuyện gì để nói, dù sao chính mình đã tận lực, nàng nếu là gặp bất chắc, cũng không liên quan chính mình bất cứ chuyện gì. Liền làm đem đã sớm chết tiệt đi nàng trước thời hạn thả lại thiên đạo đi. Diệp Lâm một bước chính là nửa cái tinh vực, tốc độ cực nhanh, tại liên tục vượt qua mấy ngàn tinh vực về sau, cái này mới đi đến được chỗ cần đến. Xích phân tinh vực, cái này xích phân tinh vực bên trong thì có một phương lơ lửng tại tinh không bên trong cự thành tên là xích phân thành. Truyền tống trận chính là tại cái này cự thành bên trong. Tại đi vào phía trước, Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy mặt nạ đeo tại trên mặt mình. Chính mình hiện tại cũng coi là cái nhân vật công chúng, hiện tại đi vào dễ dàng bị người nhận ra. Mặc dù nói Diệp Lâm không sợ, thế nhưng Diệp Lâm sợ hãi phiền phức a. Không có cách, đầu năm nay tự tìm cái chết quá nhiều người, làm những này nhân số lượng đến số lượng nhất định về sau, Diệp Lâm cũng sợ hãi giết tới cuối cùng tay run. Huống hồ Diệp Lâm lại không có cái gì ngược sát loại hình đặc thù đam mê. Đeo lên mặt nạ không phải bảo vệ chính mình, mà là bảo vệ hắn người. Ta Diệp Lâm, thật là quá có thiện tâm. Chương 5317, con đường vô địch thật mạnh bảo. Diệp Lâm thân hình nhất chuyển, tự thân đã đi tới cái này cự thành bên trong. Cái này cự thành, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại tinh không bên trong. Nói lên cái này xích vân thành, đây chính là lai lịch xa xưa a. Tòa thành lớn này truyền thừa xa xưa, chính là thời kỳ viễn cổ chống lại quỷ dị thời điểm từ ba tôn thái ất kim tiên liên thủ chế tạo, đã từng che chở qua tuyệt đại bộ phận sinh linh. Đến cuối cùng chiến tranh sau khi thắng lợi, cái này xích vân thành cũng bởi vậy thành danh. Lúc trước bị xích vân thành che chở qua cường giả về sau đều nhộn nhịp ở tại xích vân thành bên trong sinh sôi sinh cơ. Tòa này tinh vực danh tự đều là bắt nguồn từ cái này xích vân thành. Bởi vì là thái ất kim tiên chế tạo, phía trên còn lưu truyền thái ất kim tiên lực lượng pháp tắc, dẫn đến xích vân thành kéo dài không suy, cho dù đến bây giờ, đều vẫn như cũ vững chắc đến cực điểm. Dù sao không có cái nào không có mắt dám can đảm phá hủy xích vân thành. Dù sao lúc trước bị xích vân thành che chở các cường giả, còn có một chút đều hiện có tại thế, bọn họ mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Ngươi dám phá hủy xích vân thành, ngày mai liền có vô số cường giả đến nhà thăm hỏi ngươi. Mà còn, phá hủy xích vân thành loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, chỉ cần không phải não có bệnh, liền không có ai đi làm. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền đã đi tới chỗ cửa thành. Cái này xích vân thành cửa thành rất lớn, cao trăm vạn trượng, rộng trăm vạn trượng, một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Trong đó, có vô số thân hình giống như núi cao lớn nhỏ sinh linh đi vào trong thành, cửa thành bên trên căn bản không có bất kỳ cái gì tuần tra người. Nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh đi vào nội thành, Diệp Lâm cũng là chắp tay bước vào trong đó. Đợi đến đi tới nội thành Diệp Lâm mới biết được, không chỉ cửa thành rất lớn, bên trong kiến trúc cũng rất lớn. Một tòa phòng ốc liền có thể so với một ngôi sao, cái này có thể một chút cũng không có khoa trương. Diệp Lâm đi trên đường, nhỏ bé như sâu kiến. Tại những cái kia thân cao vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng sinh linh trong mắt, Diệp Lâm liền tựa như một con kiến một dạng, thậm chí so con kiến còn muốn nhỏ bé. Hơi một cái không chú ý liền sẽ đem Diệp Lâm một chân dẫm chết. Nhưng là tới nơi này đều là cường giả, đối với thân thể khống chế trình độ càng là tỉ mỉ, tự nhiên sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, nếu không những này cao lớn sinh linh cũng sẽ không sống đến bây giờ. Vạn nhất dẫm lên một cái không chọc nổi cường giả, đây chẳng phải là đời này muốn bàn giao tới đây. Đi một lát, Diệp Lâm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể hướng về thương khung mà đi, trong chốc lát Diệp Lâm liền đứng tại hư không bên trong đi thẳng về phía trước, cùng những đại gia hỏa này ngang bằng. Đi tại phía dưới rất khó chịu, khắp nơi đều là chân, đối với Diệp Lâm mà nói, đời này tuyệt không thấp hơn hắn người. Bốn phía từng cái to lớn đầu quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia nhỏ bé thân thể về sau, những đại gia hỏa này đều nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó không tại đi quản Diệp Lâm. Trừ đại gia hỏa bên ngoài, cũng có rất nhiều cường giả cùng Diệp Lâm hình thể đồng dạng lớn nhỏ, bọn họ đều là lựa chọn cùng Diệp Lâm một dạng, hành tẩu tại hư không bên trong. Đi mau, hôm nay lại có việc vui có thể nhìn. Cái gì việc vui? Ngươi không biết à, Thành Tây Vương lão đầu tôn nữ một người chiếm lấy ba nam tử. Đây không phải là rất bình thường sao? Bình thường cái rắm, Vương lão đầu tôn nữ đã sớm cùng Thành Đông Lưu gia thiếu chủ kết làm đạo lữ, mà bây giờ lại bị tuôn ra Vương lão đầu tôn nữ bí mật nuôi ba nam nhân. Hiện tại Vương lão đầu cửa nhà có thể náo nhiệt, hiện tại xem chừng muốn đánh nhau. Đậu phộng, thật mạnh bạo, đi đi đi, đi xem một chút. Nghe lấy bốn phía từng đạo tiếng nghị luận, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tò mò. Đạo hữu, ngươi cũng là lần đầu tiên tới đây Xích Vân Thành. Đột nhiên, một vị thanh niên chủ động tới gần Diệp Lâm mở miệng nói. Chương 5318, con đường vô địch Huyền Minh Tử. Ồ, đạo hữu là làm sao nhìn ra được? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Ha ha ha, vừa tới nơi này tu sĩ đều sẽ nhìn xung quanh, đồng thời không có mục đích. Đạo hữu, ngươi không phải liền là sao? Nghe nói như thế, Diệp Lâm im lặng cười một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là dạng này. Phàm là bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đi hướng một nơi xa lạ, chuyện thứ nhất tự nhiên là nhìn xung quanh. Ta là Huyền Minh Tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Huyền Minh Tử nhìn xem Diệp Lâm nhỏ giọng hỏi. Hắn vốn là thích kết giao bằng hữu, mà còn người này khí chất bất phàm, hạc giữa bầy gà, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta nói ta gọi Diệp Lâm, người họ sao? Diệp Lâm mới vừa nói xong, Huyền Minh Tử liền lộ ra một cái im lặng biểu lộ. Đạo hữu, Diệp Lâm vậy nhưng là tuyệt đối ngoan nhân, một thân một mình quét khu vực thứ hai bách hùng bảng tồn tại, người tốt nhất vẫn là chớ cùng ta mở cái này vui đùa. Loại kia ngoan nhân, làm sao có thể để ta gặp phải? Huyền Minh Tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt ha, ta chân chính kêu Diệp Lâm, thế nhưng không phải trong miệng ngươi vị kia. Diệp Lâm nói xong, Huyền Minh Tử cái này mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, trùng tên a, này ngược lại là bình thường, bất quá đạo hữu, tốt nhất đem cái tên này sửa lại, nếu không sẽ gây nên hắn người hiểu lầm. Diệp Lâm lúc trước xuất tấn danh tiếng, hiện tại khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực đều có vô số thiên kiêu trở lấy bắt hắn làm náo động đâu, ngày sau nếu là bị một ít người biết tên của ngươi, cho dù ngươi không phải, cũng chạy không thoát bọn họ ma trưởng. Huyền Minh Tử một mặt cảnh giác bốn phía nhìn một chút, sau đó góp đến Diệp Lâm trước mặt thấp giọng nói. Ân, ta nhớ kỹ, bằng hữu ta cũng khuyên ta đổi tên. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử này còn thật có ý tứ. Bất quá dạng này cũng tốt. Đạo hữu, đi thôi, dẫn người đi Thành Tây xem náo nhiệt, người hẳn là tạm thời không có chuyện gì à. Huyền Minh Tử nhìn xem Diệp Lâm nhỏ giọng hỏi. Không có, ta cũng muốn đi xem. Ha ha ha, người trong đồng đạo, đi, ta dẫn người đi. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười gật đầu, sau đó đi theo Huyền Minh Tử sau lưng. Đạo hữu, người có biết cái này Xích Vân Thành vì cái gì đều là những đại gia hỏa này? Nhìn xem bốn phía đại gia hỏa, Huyền Minh Tử ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, cả người cũng bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên. Nhìn thấy người này bộ dáng như vậy, Diệp Lâm liền biết, người này muốn trang bức. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Không biết, hy vọng đạo hữu cho ta giảng giải một phen. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Huyền Minh Tử nội tâm đột nhiên dễ chịu. Đạo hữu người đây có thể hỏi đúng người. Cái này Xích Vân Thành a, lúc trước thế nhưng là ngăn cản hoàn toàn quỷ dị, bảo vệ không ít cường giả, mà những cường giả này bên trong, chỉ Thái Thản tộc tộc nhân chiếm đa số. Thái Thản tộc trời sinh hình thể to lớn, thành niên Thái Thản tộc cường giả thân hình có thể so với một ngôi sao. Đợi đến quỷ dị chi chiến sau khi thắng lợi, Thái Thản tộc cường giả tuyệt đại đa số đều lưu tại nơi này, cho nên nơi này kiến trúc cũng là rất lớn. Tựa như tên to xác này, hắn chính là Thái Thản tộc. Huyền Minh Tử nói xong, liền chỉ vào bên cạnh một cái to lớn đầu cười nói. Mà viên kia to lớn đầu tựa như nghe đến một dạng, quay đầu đối với Huyền Minh Tử nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lại là tự mình đi thẳng về phía trước. Thái Thản tộc trời sinh thân hình to lớn, mà còn tu hành tốc độ cũng là số một nhanh, trưởng thành Thái Thản tộc tối thiểu nhất đều có kim tiên tu vi. Bất quá bọn họ tính cách vô cùng tốt, chỉ cần không chủ động gây chuyện, người nói đùa với bọn họ cũng sẽ không để ý. Chương 5319, con đường vô địch hỏi chính là chiến lợi phẩm. Huyền Minh Tử vỗ vỗ cái kia đại gia hỏa đầu, quay người hướng về Diệp Lâm cười nói. Mà Diệp Lâm cũng là mỉm cười gật đầu, hắn đã thấy được, những đại gia hỏa này xác thực tính cách rất tốt. Bọn họ nội tâm cũng tương đối thiện lương, chỉ cần gặp phải phiền phức, bọn họ đều sẽ ra tay trợ giúp. Thái Thản tộc sinh ra tại Thái Cổ thời kỳ, bởi vì Thái Thản tộc cái này tính cách, dẫn đến một số cường giả lợi dụng Thái Thản tộc thiện lương phẩm tính không ngừng săn giết bọn họ, đến cuối cùng Thái Thản tộc tộc nhân vô cùng kịch giảm bớt. Bất quá về sau, Thái Thản tộc đi theo Thái Cổ Nhân Hoàng đối kháng vạn tộc, đến cuối cùng Thái Cổ Nhân Hoàng đại thắng nhất thống toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Về sau, Thái Cổ Nhân Hoàng đích thân ban bố pháp chỉ, phàm Thái Thản tộc không có sai lầm lại tự tiện ra tay với Thái Thản tộc, vì nhân tộc công địch, Tinh Hà Hoàn Vũ vạn tộc tất phải giết. Từ khi cái này pháp chỉ ban bố về sau, liền không có bất kỳ cái gì cường giả dám can đảm đánh Thái Thản tộc chủ ý. Mà bây giờ, Thái Thản tộc tổ địa đều có lúc trước Nhân Hoàng pháp chỉ, cho dù đến bây giờ, vạn tộc cũng không dám ra tay với Thái Thản tộc, bởi vì bọn họ không dám đánh cược, không dám đánh cược cái kia pháp chỉ còn có hay không dùng. Huyền Minh Tử đối với Diệp Lâm cười thần bí, mà Diệp Lâm cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Nhân Hoàng pháp chỉ, nó bên trên thế nhưng là mang theo Nhân Hoàng ý chí, Thái Cổ Nhân Hoàng ý chí, cho dù Thái Ất Kim Tiên đều phải đi vòng. Cho dù đi qua nhiều như vậy năm tháng, Nhân Hoàng cường đại cũng sâu sắc khắc vào vạn tộc cường giả nội tâm bên trong. Còn nữa nói, Thái Thản tộc lại không có cái gì giá trị. Cho nên không có người dám can đảm đi cược cái kia Nhân Hoàng pháp chỉ đến cùng có hữu dụng hay không. Vô dụng còn tốt, phàm là hữu dụng, chậc chậc chậc. Không dám tưởng tượng. Đạo hữu, lần này ngươi chủ yếu tới đây Xích Vân Thành làm cái gì? Ta trước nói, ta đến Xích Vân Thành là vì tham dự Xích Vân Thành ngàn năm mới cử hành một lần đại hội đấu giá. Huyền Minh Tử nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói xong, tựa như là cảm giác được lời nói không đúng, vội vàng bổ sung một câu. Ta là đến mượn nhờ Xích Vân Thành trước truyền tống trận hướng Thánh Kiếp Tinh Vực. Diệp Lâm khẽ cười nói. Thánh Kiếp Tinh Vực, chính là Bách Hùng Bảng nơi ở. Thì ra là thế, ngươi là muốn đi khiêu chiến Bách Hùng Bảng A. Đạo hữu, nghe ta, đừng đi mất mặt, cái kia Bách Hùng Bảng tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng khiêu chiến. Nghe đến Diệp Lâm muốn đi Thánh Kiếp Tinh Vực, Huyền Minh Tử liền một câu nói toạc ra Diệp Lâm mục đích. Nghe lấy Huyền Minh Tử nhắc nhở, Diệp Lâm cũng không có để ở trong lòng, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có quá để ý cái này Huyền Minh Tử nhắc nhở, chính mình là chạy Bách Hùng Bảng đi. Đến mức không phải chính mình có thể khiêu chiến. Vậy cũng phải thử một lần mới biết được a. Từ khi ý thức được chính mình vô địch Diệp Lâm, từ khi khiêu chiến một lần Bách Hùng Bảng về sau, hắn mới ý thức tới, chỉ có Bách Hùng Bảng phía trên thiên kiêu mới có thể để hắn nhấc lên một tia hứng thú. Mà thôi, ta khuyên ngươi là không có nghe lọt, chờ ngươi trải qua một lần liền biết. Bất quá cái kia truyền tống trận khởi động một lần đại giới rất lớn, hoặc là ngươi tìm mấy người cùng chung chí hướng tu sĩ cùng một chỗ tiến đến, cộng đồng gánh chịu tiêu xài. Hoặc là ngươi chỉ có thể một thân một mình gánh chịu truyền tống trận tiêu xài, bất quá có chút đắt, khởi động một lần cần tiêu phí 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Huyền Minh Tử hảo tâm khuyên can nói. Khi nghe đến 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch cái số này về sau, liền Diệp Lâm trong lúc nhất thời đều hơi kinh ngạc. Đắt như thế. Bất quá đắt đi nữa lại có thể thế nào? Đắt đi nữa cũng muốn đi. Dù sao nếu là không mượn dùng truyền tống trận, chính mình cũng phải cần trọn vẹn 3 thời gian 10 năm. Lãng phí 3 thời gian 10 năm cùng 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch, Diệp Lâm tự nhiên lựa chọn cái thứ hai. Dù sao hắn cực phẩm tiên thạch thế nhưng là không ít. Đừng hỏi ở đâu ra, hỏi chính là chiến lợi phẩm. Chương 5320, con đường vô địch thật náo nhiệt náo nhiệt. Ta thao mẹ ngươi, ngươi sau lưng ta nuôi 3 nam nhân, hiện tại còn nói ngươi là vô tội, ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Ngươi không muốn mặt, lão tử còn muốn mặt, lúc trước cùng ngươi kết làm đạo lữ, vì tin tưởng ngươi ta đều không có để ngươi phát thiên đạo lời thề. Hiện tại xem ra, ta lúc ban đầu là buồn cười biết bao, mụ hắn, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem tổn thất của ta toàn bộ thường cho ta, nếu không ta hôm nay ở trước mặt mọi người giết chết ngươi. Vừa tới đến nhìn địa phương náo nhiệt, Diệp Lâm liền nghe đến một đạo tiếng mắng chửi vang lên. Huyền Minh Tử thần sắc hưng phấn áp sát tới. Chỉ thấy bốn phía vây quanh các loại sinh linh, từng cái sinh linh đều đưa cái cổ hướng về phía trước nhìn, từng cái to con nhét chung một chỗ. Diệp Lâm đi theo Huyền Minh Tử đi tới trên trời cao tìm cái tuyệt giai vị trí. Chỉ thấy phía dưới, một vị quần áo lộng lẫy thanh niên chỉ vào ghé vào khung cửa một bên nhìn điềm đạm đáng yêu nữ tử tức miệng mắng to. Bởi vì quá mức tức giận, thanh niên mặt đều thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Mà nữ tử kia chỉ là ghé vào khung cửa bên cạnh không nói một lời, cứ như vậy dùng một đôi mắt to nhìn xem thanh niên. Ánh mắt kia điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc, thế nhưng giờ phút này, chu vi xem một đám tu sĩ lại không có bất kỳ cái gì đáng thương nàng. Tình yêu, tại tu hành giới bên trong, tại tuyệt đại đa số tu sĩ nội tâm đều là cực kỳ thần thánh. Dù sao đổ vào tình kiếp phía dưới cường giả nhiều vô số kể. Đùa bỡn hắn người tình cảm người, vô luận là nam hay nữ, đều là bị tu sĩ khác chỗ không thích. Ta thật sai, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan sẽ sửa. Giờ phút này, nữ tử kia yếu ớt mở miệng nói, giọng nói vô cùng rất nhỏ yếu. Yếu ớt ngữ khí bên trong mang theo một tia khao khát. Nhưng mà thanh niên có thể rốt cuộc không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn vẫn như cũ mắt lạnh nhìn nữ tử này. Lúc trước người ta thành hôn, người muốn ta 300 vạn cực phẩm tiên thạch, về sau, người lần lượt từ ta lưu ra lại muốn đi đại lượng bảo vật. Hiện tại, ta muốn cùng người giải trừ hôn ước, cầm đến đồ vật của ta toàn bộ còn cho ta. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng. Hoàn toàn không có một tơ một hào thùy mị. Mà nữ tử thì ôm khung cửa nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ người trong lúc nhất thời há to mồm. Chính mình phạm sai lầm, quả thật cứ như vậy lớn sao? Mà cái kia sau lưng viện tử bên trong, một vị lão giả ôm đầu gối liên tục thở dài. Hắn chính là trong miệng mọi người Vương lão đầu. Hắn giờ phút này nhìn hướng tôn nữ của mình đầy mắt đều là căm hận. Hắn cũng không có nghĩ đến. Chính mình cái này ngày bình thường thoạt nhìn vô cùng trung thực cần cù chăm chỉ tôn nữ có khả năng tại thời khắc mấu chốt cho hắn xông ra như thế lớn mầm tai vạ. Hắn Vương lão đầu tại cái này Xích Vân Thành trung thực thành khẩn cả một đời, không nghĩ tới đến bây giờ, một đời anh danh đều bị hủy. Triệt để hủy. Lần này sự tình sau đó, hắn cũng tại cái này Xích Vân Thành không sống được nữa. Lưu tiểu tử, tôn nữ của ta cùng ngươi thành hôn trong đó chỗ hướng ngươi đòi hỏi đồ vật. Ta Vương lão đầu tự nhiên sẽ toàn bộ trả lại. Còn có hôn ước, người muốn nói giải trừ, vậy liền giải trừ đi. Cuối cùng, Vương lão đầu sâu sắc thở dài, tựa như nhận mệnh đồng dạng mở miệng nói. Vương lão, vẫn là ngài rõ lý lẽ. Lúc trước mặt lạnh thanh niên sắc mặt dần dần nhu hòa. Vị này Vương lão thế nhưng là Xích Vân Thành nổi tiếng đại thiện nhân. Hắn dù nói thế nào, cũng phải cho trước mắt cái này Vương lão một điểm mặt mũi. Ai, Vương lão thanh danh ai không biết, đáng tiếc a, đều bị cháu gái của hắn làm hỏng. Ai nói không phải đâu, Vương lão cũng quá đáng thương, không biết là tạo cái gì nghiệt đụng phải như thế một cái tôn nữ. Chương 5321, con đường vô địch không có náo nhiệt có thể nhìn. Tốt, tất nhiên Vương lão đều nói như vậy, vậy ta cũng không cần tiếp tục làm khó dễ các ngươi, mọi người tất cả giải tán đi. Thanh niên phất ống tay áo một cái quay người rời đi, bốn phía xem náo nhiệt một đám tu sĩ nhộn nhịp lắc đầu tản đi. Dù sao cũng không có náo nhiệt có thể nhìn. Mà tại chỗ chỉ còn lại cái kia nhìn như điềm đạm đáng yêu nữ tử tựa vào trên khung cửa không biết làm sao. Chậc chậc chậc, đều cùng người khác kết làm đạo lữ còn dám như vậy dâm loạn, thật là. Huyền Minh Tử không ngừng đập đi lấy miệng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là vô cùng chuyên tình cảm. Bọn họ cả đời sẽ chỉ nắm giữ một cái đạo lữ. Mà còn kết làm đạo lữ muốn quang minh chính đại cưới, đồng thời trước mặt mọi người phát xuống thiên đạo lời thề, tại thiên đạo chứng kiến phía dưới kết làm đạo lữ. Đến lúc đó, nếu là bất kỳ bên nào phản bội, thiên đạo đều sẽ đem thẩm phán. Đáng tiếc, cái này Lưu gia thanh niên cũng là người si tình, thậm chí ngay cả thiên đạo lời thề đều không phát, kể từ đó, một nửa khác phản bội ngươi ngươi cũng không có biện pháp gì. Thiên đạo, chính là đè ở một đám tu sĩ trong lòng tảng đá lớn. Cũng là tu sĩ sau cùng đường lui, vô số hứa hẹn, đều tại thiên đạo chứng kiến bên dưới tiến hành. Đi thôi đạo hữu, nơi đây cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Đạo hữu, nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem cái gọi là đấu giá hội, nghe nói bọn họ lần này đấu giá đồ vật thật thú vị, trong đó cũng không ít đồ tốt. Huyền Minh Tử quay người mỉm cười nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao chính mình cũng trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng tiến đến nhìn xem cái gọi là đấu giá hội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất trong đó có vật mình cần đâu. Tất nhiên đạo hữu cảm thấy hứng thú, vậy không bằng cùng ta cùng nhau tiến đến, vừa vặn đi sớm điểm có khả năng chiếm cứ một chỗ tốt. Huyền Minh Tử một mặt hưng phấn nói. Bất quá hắn cũng buồn bực, tên trước mắt này có một chút cao lãnh a, chính mình cũng nhiệt tình như vậy, người này vẫn như cũ lạnh như băng. Chẳng lẽ người này không thích cùng đồng tính giao lưu? Đi thôi, đi xem một chút. Mặc dù không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng Diệp... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm vẫn là tính toán tiến đến nhìn xem. Dù sao hiện tại cũng không kém thời gian. Huống hồ, vạn nhất đến lúc mèo mù vớ cá rán, quả thật để chính mình gặp phải cái gì cảm thấy hứng thú đổ vật đây. Đi thôi. Đi theo Huyền Minh Tử, hai người tại hư không bên trong không ngừng ngang dọc, bốn phía cũng có từng đạo lưu quang đi theo phía sau bọn họ, xem ra cùng bọn họ mục đích đồng dạng. Mà trừ đó ra, còn lại chính là từng cái đầu to, dù sao tòa thành trì này, chủ yếu là sinh tồn lấy tất cả đều là Thái Thản tộc. Thái Thản tộc bọn gia hỏa này, thân thể giống như một ngôi sao. Hai người tại hư không bên trong không ngừng ngang dọc, cuối cùng, dừng ở một tòa cao ốc phía trước. Tòa này cao ốc không thể nhìn thấy phần cuối, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không biết đỉnh điểm tại nơi nào. Mà còn trước mắt khung cửa cũng là vô cùng lớn, từng cái Thái Thản tộc đại gia hỏa đi vào trong đó. Cái này thương hành là ngoại lai, bất quá vì chiếu cố bản địa Thái Thản tộc gia hỏa, cho nên mới đem trụ sở xây dựng cao to như vậy. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm rung động, Huyền Minh Tử cười mở miệng giải thích. Hai người đi vào cái này cao ốc bên trong, phát hiện ở trong đó có động thiên khác. Trước mắt là một cái căn phòng thật lớn, đại sảnh rộng lớn vô biên, một cái căn bản nhìn không thấy bờ, giống như một phương đại thế giới đồng dạng. Mà Thái Thản tộc đại gia hỏa thì tại cái này đại sảnh bên trong đi tới đi lui. Như thế lớn đại sảnh đối với bọn họ mà nói, vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ. Thế nhưng đối với Diệp Lâm cùng Huyền Minh Tử đến nói, cái này liền phi thường lớn. Chương 5322, con đường vô địch chúc hai vị đi chơi vui vẻ. Đi thôi, chúng ta vị trí tại phía trên nhất. Huyền Minh Tử mang theo Diệp Lâm hướng về trên nhà cao tầng phương mà đi. Nơi này đại sảnh là chuyên môn là Thái Thản tộc chuẩn bị, đến mức chủng tộc khác cường giả, thì đều là tại trên cùng. Đó cũng không phải kỳ thị gì đó, mà là tầm mắt vấn đề. Để Diệp Lâm cùng Huyền Minh Tử đứng tại đại sảnh bên trong, sợ rằng liền cái gì đều không nhìn thấy, có khả năng nhìn thấy sợ rằng chỉ có từng cái giống như sơn nhạc đồng dạng đầu. Chỉ có đứng tại phía trên nhất, mới có thể nhìn chung toàn cảnh, tầm mắt càng thêm trống trải. Hai vị, nhưng có thư mời. Đi tới cao ốc trung ương, Diệp Lâm lại lần nữa nhìn thấy bốn phía treo trên vách tường từng hàng chỗ ngồi, mà từ tòa này ghế dựa vị trí nhìn xuống dưới, tầm mắt vừa vặn, có khả năng đem phía dưới đại sảnh toàn bộ nhìn rõ ràng. Tầm mắt tuyệt giai chi địa. Không có thư mời. Nhìn trước mắt trên người mặc váy đỏ một mặt cung kính nữ tử, Huyền Minh Tử trực tiếp hồi đáp. Được rồi khách quý, không có thư mời lời nói, các ngươi chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, bên này vị trí theo các ngươi chọn lựa. Nếu là muốn ngồi tại tư mật tính càng mạnh phòng riêng, thì cần thanh toán nhất định phí tổn. 300 cực phẩm tiên thạch, liền có thể cho các ngươi độc lập an bài một cái ghế lô. Nữ tử hai tay đặt ở phần bụng nói khẽ. Tốt ha, vậy liền cái này. Cho ngươi, dẫn chúng ta đi bao xương. Huyền Minh Tử còn chưa nói xong, Diệp Lâm liền hướng về kia nữ tử ném đi một cái túi. Nữ tử tiếp lấy túi thần niệm thăm dò vào trong đó nhìn kỹ, chờ xác định về sau tuyệt mỹ trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười. Hai vị khách quý, mời đi theo ta. Nữ tử đi lên phía trước, đem trước mắt một cái cửa gỗ từ từ mở ra, liền mang Diệp Lâm cùng Huyền Minh Tử hai người đi vào trong đó. Ta dựa vào đạo hữu, ngươi tính sai a, 300 cực phẩm tiên thạch, đây chính là 300 cực phẩm tiên thạch a, có tiền này làm cái gì không tốt. Chúng ta kỳ thật ngồi tại đại sảnh cũng là có thể, dù sao tiền phải tốn tại trên lưỡi đao. Hành lang dài rằng rạc bên trong, Huyền Minh Tử tới gần Diệp Lâm thấp giọng nói. 300 cực phẩm tiên thạch hắn cũng có thể cầm ra được. thế nhưng để hắn đi lấy 300 cực phẩm tiên thạch chỉ vì để chính mình dễ chịu một điểm, vậy hắn chỉ có thể nói, không cần phải. Đạo hữu, không cần như vậy, ta là có tiền. Diệp Lâm nhìn xem Huyền Minh Tử khẽ mỉm cười. Câu nói này hắn ngược lại là không có gạt người, hắn hiện tại xác thực nghèo chỉ còn lại tiền. Từ khi Diệt Lưu ra về sau, hắn trên người bây giờ tiền quả thực nhiều đến xài không hết. Cực phẩm tiên thạch. À, đây chẳng qua là Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong nhất không có vật có giá trị. Đậu Phộng, đạo hữu, người đến cùng lai lịch ra sao? Ngươi không phải là, cái gì ẩn thế thế lực thiếu chủ a? Hay là, ngươi là cái kia tại thế thần thoại Diệp Lâm bản nhân? Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau Huyền Minh Tử bị sợ ngây người. Ta là có tiền. Nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây là người có khả năng lời nói ra sao? Ngươi đoán. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, Huyền Minh Tử trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Không thể nào, không thể nào. Chính mình ở trên đường tùy tiện nhận biết người xa lạ vậy mà là bị khu vực thứ 27 đại cổ tộc ca tụng là tại thế thần thoại tuyệt thế yêu nghiệt. Không thể nào. Hai vị khách quý, đến. Nơi này chính là túi của các ngươi mái hiên, đấu giá hội tại ngày mai mở ra, cái này trong đó, các ngươi có thể tạm thời tại cái này trong đó nghỉ ngơi. Đương nhiên, muốn cái gì phục vụ, chúng ta bên này đều có, đây là hai vị phụ tá riêng. Hai vị trong đó nếu là có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nói với nàng. Còn có, hai vị nếu là đúng nàng có ý tứ, cũng là có thể a. Bao xương chỉ có thể ở hai ngày này ở giữa nhiệm vụ phục vụ đều đã bao hàm lúc trước 300 cực phẩm tiên thạch bên trong. Chúc hai vị khách quý đi chơi vui vẻ. Chương 5323, con đường vô địch tới, bồi ta cùng một chỗ ngâm một chút. Đợi đến váy đỏ nữ tử rời đi về sau. Trước mặt hai người chỉ còn lại một vị thanh sam nữ tử. Nữ tử trên thân thanh sam rất mỏng, thanh sam phía dưới thân thể có lồi có lõm, tại thật mỏng thanh sam phía dưới như ẩn như hiện, để người không tự chủ được ý nghĩ kỳ quái. Hai vị khách quý tốt, hai vị khách quý có thể xưng hô ta là Tiểu Thanh, từ Tiểu Thanh tới chiếu cố hai vị khách quý. Tiểu Thanh hướng về hai người có chút thi lễ. Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, lập tức đi vào trong đó. Cái này bao xương rất lớn, trung ương nhất có một phương ao nước mặt ngoài bao phủ một tầng sương mù màu trắng, bốn phía phân trưng bày cũng là rất đơn giản. Ao nước phía trước thì có một khối màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong tình cảnh chính là phía dưới đại sảnh tình cảnh, cực kỳ rõ ràng. Mà tại bên bờ ao một bên thì có một cái bàn nhỏ, phía trên trưng bày các loại bộ đồ trà. Bên cạnh bàn có một cái cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn tới đáy hạ bất luận cái gì cảnh tượng. Tại trung ương nhất thì để đó một cái to lớn lư hương, từng sợi khói bếp từ lư hương bên trên phát ra, vẻn vẹn nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần. Diệp Lâm chắp tay đi tới bên cửa sổ chậm rãi ngồi xuống, lập tức bắt đầu vì chính mình pha trà. Huyền Minh Tử thì cười hắc hắc toàn thân quần áo rút đi trực tiếp nhảy vào ao nước bên trong. A, thoải mái, cái này nước vậy mà còn có thối thể công hiệu. Vừa tiến vào ao nước Huyền Minh Tử nội tâm rung động không thôi. Cái này nước vậy mà đều không phải bình thường nước. Chính mình thế nhưng là kim tiên một tầng A. Cái này nước vậy mà đối với chính mình kim tiên thân thể đều có vô tận diệu dụng. Liền vẹn vẹn điểm này, 300 cực phẩm tiên thạch hoa không oan uổng. Đạo hữu, xuống thử xem, cái này nước thật là có thối thể công hiệu. Huyền Minh Tử lúc này chủ động hướng về Diệp Lâm mời nói. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt lắc đầu. Thối thể công hiệu, A. Có khả năng rèn luyện chính mình hỗn độn kiếm thể bảo vật, tinh hà hoàn vũ đều không có nhiều. Càng đừng đề cập một cái chỉ là ao nước. Tiểu Thanh, đến, bồi ta cùng một chỗ ngâm ngâm. Nhìn thấy Diệp Lâm cự tuyệt, Huyền Minh Tử cũng không bắt buộc, mà là hướng về nơi xa Tiểu Thanh vẫy tay. Được rồi đây. Tiểu Thanh mỉm cười gật đầu, cái đồ chơi này chính là dùng các loại thảo dược dung hợp điều đổi, giá trị rất cao, cho dù chính mình cũng không có cái gì cơ hội ngâm. Bây giờ khách quý mời, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Tiểu Thanh rút đi quần áo nhảy vào ao nước bên trong, vừa tiến vào ao nước bên trong liền bị Huyền Minh Tử một cái kéo vào trong ngực. Tiểu Thanh tự nhiên không có cái gì thẹn thùng biểu lộ, mà là thoải mái ghé vào Huyền Minh Tử trước ngực, tùy ý Huyền Minh Tử thưởng thức. Đạo hữu, ngươi có cần hay không? Lúc này, Huyền Minh Tử lại nghĩ tới Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì vẫn như cũng nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ thấy Diệp Lâm thì cầm chén trà chậm rãi nhấp trà, hai mắt thì yên tĩnh nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Huyền Minh Tử có chút không nghĩ ra. Vị đạo hữu này thật là lãnh khốc, cái này đều không động tâm. Cái này đều không có hứng thú. Bất quá chính mình cùng người ta so sánh, xác thực, nhân gia càng giống là một cái cao nhân. Bất quá, hắn Huyền Minh Tử tâm tính chính là như vậy, hắn cũng không muốn thay đổi. Một bên uống trà một bên suy nghĩ lưu chuyển, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại bên giường. Mà Huyền Minh Tử thì trực tiếp lôi kéo Tiểu Thanh chui vào đáy nước. Một lát sau, toàn bộ ao nước mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng phía dưới đại điện. Nàng làm sao sẽ tới đây? Nhìn xem phía dưới hư không bên trong hành tẩu vị kia mang theo mạng che mặt nữ tử về sau, Diệp Lâm lông mày sâu sắc nhăn lại. Cái này nữ tử không phải hắn người, chính là Nguyệt Thanh Y. Chính mình vậy mà tại nơi này còn có thể đụng phải Nguyệt Thanh Y, xác thực thần kỳ. Chương 5324, con đường vô địch quen thuộc người. Tại Diệp Lâm nhìn kỹ, Nguyệt Thanh Y trên đường đi lảo đảo cuối cùng tìm tới một cái vị trí thích hợp chậm rãi ngồi xuống. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, Kim Tiên tầng 7. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai xích tử vô cấu thiên quyến cô tinh phúc hỏa tương y cửu khiếu linh lung tâm vạn tượng thông minh vạn linh đồng tức. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại mênh mông bát ngát hỗn độn hải bên trong tìm kiếm đột phá chuẩn thánh bảo vật, nhiều phiên đau khổ tìm kiếm phía dưới, tự thân ngộ nhập thời không loạn lưu bên trong, nguyên thần bị xé phân thành hơn trăm vạn phần rơi vào hơn trăm vạn tòa tinh hà hoàn vũ bên trong. Trải qua vô cùng dài thời gian làm hao mòn, chân linh triệt để vỡ nát, tự thân vẫn lạc. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành. Trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ. Thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. Tu vi tăng lên thật nhanh. Nhìn xong Nguyệt Thanh Y bảng, Diệp Lâm cảm khái một câu, lập tức liền không tại tiếp tục quan tâm. Dù sao hắn hiện tại cùng Nguyệt Thanh Y đã triệt để không có cái gọi là duyên phận, ngày sau chú định cũng không phải người một đường. Nàng cũng chỉ là chính mình tìm trên đường khách qua đường mà thôi. Diệp Lâm chậm rãi đóng lại cửa sổ, lập tức có chút nhắm mắt lại. Kỳ quái, là ảo giác sao? Phía dưới... Vừa vặn tìm kỹ vị trí Nguyệt Thanh Y đột nhiên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tại nhìn đến phía trên tầng kia tầng nặng nề vách tường về sau nàng cái này mới thu hồi ánh mắt. Vừa rồi nàng cảm giác được một đạo lạ lẫm lại quen thuộc ánh mắt trên người mình ngắn ngủi dừng lại một lát. Ánh mắt kia, rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp phải. Hiện tại xem ra, hẳn là, ảo giác đi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trong chớp mắt ngày thứ hai liền đến. Tại cái này Xích Vân Thành bên trong, cũng không có cái gọi là ngày sáng đêm tối, chỉ là chờ đợi thời gian là được. 12 canh giờ là một ngày. Loại này phương thức tính toán, toàn bộ tinh hà hoàn vũ thông dụng. Cái đồ chơi này, vẫn là lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng thống nhất tinh hà hoàn vũ, vì cho chúng sinh rõ ràng một cái thời gian quan niệm mới thông báo đi ra. 12 canh giờ là một ngày. 360 ngày là một năm. Đây chính là trụ cột nhất ghi chép thời gian phương thức. Đối với tu sĩ đến nói, thời gian căn bản không cần bất kỳ vật gì đi ghi chép, chỉ cần tại trong đầu bên trong mô phỏng là được. Căn bản không cần cái gì đơn chuông gì đó, chỉ cần bấm ngón tay tính toán, trải qua bao lâu trong khoảnh khắc liền có thể biết. Tốt, đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, không chơi. Chương 5325, con đường vô địch bắt đầu đấu giá. Nơi xa ao nước bên trong, Huyền Minh Tử trực tiếp từ ao nước bên trong ngồi dậy, chỉnh lý một phen tự thân về sau, cái này mới từ ao nước bên trong đi ra. Phối hợp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn trước mắt màn sáng. Mà ao nước bên trong, Tiểu Thanh chậm rãi đứng dậy, trên thân thanh quang lóe lên, thanh sam lại lần nữa bị mặc lên người. Gò má nàng mang theo một tia đỏ ửng, sau đó rời đi ao nước đứng bên người Huyền Minh Tử. Khách quý, đón lấy đến đấu giá hội sắp bắt đầu, nếu là muốn đấu giá, chỉ cần theo cái này ba cái tảng đá liền có thể. Viên này tảng đá, theo một lần liền đại biểu lấy tăng giá 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Viên này tảng đá, theo một lần đại biểu tăng giá 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Viên này tảng đá, theo một lần đại biểu tăng giá 100 vạn pháp tắc nguyên thạch. Đương nhiên, một cái tảng đá có thể duy nhất một lần theo nhiều lần. Tiểu Thanh tại Huyền Minh Tử cùng với Diệp Lâm trước người các thả 3 cái tảng đá. 3 cái tảng đá nhan sắc không đồng nhất, phân biệt là màu xanh cùng với màu tím. 3 loại nhan sắc đại biểu 3 đẳng cấp. Màu xanh đệ nhất đẳng cấp. Màu xanh thứ 2 đẳng cấp. Màu tím thứ 3 đẳng cấp. Tiểu Thanh vừa giới thiệu xong, phía dưới đấu giá hội liền đã bắt đầu. 4 phía vây quanh tràn đầy thái thản tộc tộc nhân, mà chỗ cao vị trí bên trên thì ngồi những cái kia hình thể nhỏ bé tu sĩ. Từng cái bao xương bên trong cũng đã kín người hết chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đấu giá hội lực hiệu triệu kinh khủng đến cỡ nào. Chư vị, hoan nghênh đi tới chúng ta Xích Vân Thành tỉ mỉ chế tạo đấu giá hội. Ta biết chư vị tới đây là muốn nhìn bảo bối, mà không phải nghe ta nói nhảm. Cho nên, ta cũng phế không nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu bên trên cái thứ nhất bảo vật. Màn sáng bên trên đài cao, một vị lão giả chống quải trượng đứng tại chính giữa đài cao vui cười ha ha. Sau đó lão giả chậm rãi nâng lên quải trượng hướng về phía trước không gian nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy trước mắt hắn không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. 3 động không gian bên trong tản phát ra trận trận ánh sáng, chỉ thấy một viên đỏ rực trái cây từ không gian bên trong chậm rãi hiện rõ. Chư vị, đây là chu tước quả, có cường hóa nguyên thần, rèn luyện thể phách, kéo dài thọ nguyên, khởi tử hồi sinh đủ loại công hiệu. Hiện tại, giá quy định là 1 viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không có hạn chế, bắt đầu giá bắt đầu. Lão giả vừa dứt lời, đấu giá trực tiếp bắt đầu. Tại cái kia sau lưng lão giả thì có một màn ánh sáng, màn sáng phía trên có một chuỗi chữ số ngay tại thần tốc nhảy lên chữ số thì là cực phẩm tiên thạch số lượng. Tại cái kia liên tiếp chữ số phía dưới còn có 3 cái nho nhỏ chữ số. Cái này 3 cái chữ số, đều có thể trực tiếp chính xác đến người. Diệp Lâm thì nhìn xem trước mắt mình 3 viên tảng đá phía trước 3 cái chữ số. 351. Cái này 3 cái chữ số, thì là Diệp Lâm chữ số. Chu tước quả, đáng tiếc, thứ một vật quả nhiên đều là rác rưởi. Nơi xa Huyền Minh Tử một mặt ghét bỏ nói. Chu tước quả mặc dù rất chân quý, thế nhưng đặt ở buổi đấu giá này bên trên, quả thật có chút hạ giá. Luôn có một loại không xứng với cảm giác. Chữ số duy trì liên tục nhảy lên, đang nhảy nhót đến 13 vạn về sau, cuối cùng dừng bước không tiến không tại nhảy lên. Mà lão giả kia thì vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu. 13 vạn cực phẩm tiên thạch, cái số này đã rất tốt. Đồng dạng chu tước quả giá trị thì tại 10 vạn cực phẩm tiên thạch tả hữu, 13 vạn. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vẫn là làm đấu giá hội đến tiền nhanh a. 15 vạn một lần. 15 vạn lượng lần. 15 vạn 3 lần. Tốt, chúc mừng cái này chu tước quả bị 311 khách quý cầm xuống. Tiếp xuống, chúng ta liền bắt đầu kiện thứ 2 chí bảo. Chư vị yên tâm, lần đấu giá hội này, chúng ta thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 13 kiện bảo vật, tiếp xuống một kiện so một kiện chân quý. Hiện tại chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chương 5326, con đường vô địch nhiều tiền đến xài không hết. Chúng ta cái này kiện thứ 2 bảo vật đâu, là kiếm vực La Bàn, trong đó phong tồn lấy 12 vị thái cổ thời kỳ kiếm đạo thiên kiêu kiếm ý. Mà một khi thôi động cái này la bàn, liền có thể ở xung quanh nháy mắt tạo thành một phương kiếm vực bên trong lại phát ra 12 đạo kiếm khí. Có thể giết địch, cũng có thể tự thân tiến vào bên trong lĩnh ngộ cái kia 12 vị thái cổ thời kỳ kiếm đạo thiên kiêu tự thân bên trên kiếm ý. Ấm áp nhắc nhở một chút, kiếm này vực la bàn tốt nhất vẫn là kiếm tu đấu giá, dù sao vật này phù hợp nhất kiếm tu. Vẫn quy củ cũ, giá khởi điểm một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không cố định, có thể tùy ý tăng giá. Hiện tại bắt đầu, giá bắt đầu. Lão giả nói xong, sau lưng màn sáng bên trên chữ số bắt đầu cấp tốc nhảy lên, lần này nhảy lên tần số so với một lần trước nhảy lên tần số càng thêm thường xuyên. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đối cái này kiếm vực la bàn tương đối cảm thấy hứng thú một chút. Mà cái này kiếm vực la bàn cũng thành công đưa tới Diệp Lâm một tia hứng thú. Hắn ngược lại là đối vậy quá thời kỳ cổ 12 vị thiên kiêu kiếm ý tương đối cảm thấy hứng thú một chút. Vật này, ngược lại là có thể đập xuống đến nghiên cứu một chút. Nhìn trước mắt tảng đá, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay đè xuống. Trực tiếp tăng giá 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái kia màn sáng bên trên chữ số cấp tốc đảo ngược. Một màn này để bốn phía một đám cường giả xôn xao. Ban đầu chữ số nhảy lên tần số mặc dù nhanh, thế nhưng còn chưa tới 30 vạn. Người cái này trực tiếp nhảy đến 100 vạn. Người đến cùng có biết chơi hay không a? Không có tham gia qua đấu giá hội a người này. Nhìn xem ba cái kia chữ số 351. Một đám cường giả đều tại nhộn nhịp suy đoán cái này 351 đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà sau một khắc, màn sáng bên trên chữ số trực tiếp biến thành 200 vạn. Một màn này, để cái kia trên lôi đài lão giả cao hứng không thôi. Đối với phụ trách đấu giá hắn mà nói, giá cả càng cao, hắn kiếm càng nhiều. Tiếp tục a. 300 vạn. Diệp Lâm xuất thủ lần nữa. 400 vạn. 500 vạn. 600 vạn, 700 vạn. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chữ số đã đi tới 700 vạn, cái này để bốn phía cường giả cũng hơi nheo mắt lại, sau đó từ bỏ đấu giá. 700 vạn cực phẩm tiên thạch đối với bọn họ mà nói, mỗi người đều có thể lấy ra, đối với bọn họ mà nói, không nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao bảo vật còn nhiều, không cần thiết đem tiền đè ở một kiện bị hai người coi trọng bảo vật bên trên. Một cái 351, một cái 368, hai gia hỏa này rõ ràng là đòn khiêng bên trên, bọn họ cũng không có cần phải tiếp tục góp cái này náo nhiệt. Vẫn là đem chiến trường để lại cho người trẻ tuổi đi. Sau một khắc, chữ số trực tiếp nhảy đến 1.000 vạn. Thấy thế, Diệp Lâm tự nhiên không do dự, tiếp tục ấn một lần. 1.100 vạn. Giờ phút này, một đám cường giả đều nhộn nhịp cảm khái. Chỉ có đài cao bên trên lão giả vui không ngậm miệng được. 1.100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái này một đợt, hắn có khả năng kiếm trọn vẹn 200 vạn cực phẩm tiên thạch, càng đừng đề cập kế tiếp còn có dòng giã 10 cái bảo vật. Tiếp xuống bảo vật một cái so một cái chân quý, tính như vậy xuống, cái này một đợt kiếm xong hắn liền có thể rửa tay gác kiếm, trực tiếp thu tay lại. 1.200 vạn. Chữ số lại lần nữa nhảy lên, mà Diệp Lâm không do dự. Trực tiếp tăng vật đặt cược 100 vạn, chữ số đi tới 1.300 vạn. Mà một màn này, tự nhiên bị nơi xa Huyền Minh Tử nhìn thấy. Thời khắc này Huyền Minh Tử kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, hắn chân chính tin tưởng Diệp Lâm vừa rồi nói với hắn lời nói. Không thiếu tiền. Cái này nào chỉ là không thiếu tiền a? Mụ 1.300 vạn, toàn thân hắn vốn liếng cộng lại sợ rằng đều không có nhiều như vậy. Mà Diệp Lâm đâu, thêm tiền như chơi đùa hoàn toàn không nháy mắt. Chương 5327, con đường vô địch kiếm vực la bàn. Không chỉ Huyền Minh Tử khiếp sợ, liền Huyền Minh Tử bên người Tiểu Thanh đều kinh hãi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa thâm ý. Xem ra cái này một vị, mới thật sự là đại lão a. 1.400 vạn. Chữ số lại lần nữa nhảy lên, mà lần này vẫn như cũng là cái kia cùng Diệp Lâm cạnh tranh thật lâu 368. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có ý định cùng người này tiếp tục chơi. Mà là nhìn trước mắt tảng đá một cái tiếp lấy một cái đè xuống. 1.500 vạn. 1.600 vạn. 1.700 vạn. 1.800 vạn. 1.900 vạn. 2.000 vạn. Đợi đến ấn tới 2.000 vạn về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi dừng tay. Mà Huyền Minh Tử thì kinh hồn táng đảm nhìn xem Diệp Lâm. Đó là đơn thuần theo tảng đá sao? Cái kia mỗi một lần đè xuống, hắn tâm liền đau một lần. Cái kia ấn là tảng đá sao? Đó là chính mình tương lai a. Mà Diệp Lâm thì bày tỏ không có chút nào cảm giác, dù sao đều là giành được, tiêu lấy không đau lòng. Mà còn, tiên thạch cái đồ chơi này, không có thể tiếp tục cướp a. Càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này tiên thạch đối với chính mình mà nói, đã không có cái tác dụng gì. Dùng một đống không có vật hữu dụng đến mua chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cái này mua bán rất có lời a. Trời ạ, 2.000 vạn, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, 2.000 vạn cứ như vậy ném ra. Cái này 351 đến cùng là thần thánh phương nào? Không biết, dù sao là một vị đại lão, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, chúng ta vẫn là không cần quản tốt. Ai, đạo hữu, ta có một kế, ngươi nói ta có thể hay không đi góp một chút náo nhiệt. Ta đi lên tăng giá một lần thử nhìn một chút, dù sao vị này đại lão là một mực sẽ tăng giá. A, à, đại lão mặc dù là đại lão, nhưng đại lão không phải xả bức, ngươi có thể thử một lần, có khả năng duy nhất một lần lấy ra 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch có thể là người bình thường. Cẩn thận đến lúc đó liền mệnh đều ném đi. Ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý, vậy ta liền không thêm, tiếp tục xem hí kịch. Tiếng nói không ngừng vang lên, thời khắc này chữ số đã không tại biến động. 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch lần thứ nhất. 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch lần thứ hai. 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch lần thứ ba. Chúc mừng vị này 351 khách quý đập đến kiếm vực la bàn. Đài cao bên trên lão giả vui tươi hớn hở nói, hắn giờ phút này có thể nói là cao hứng phi thường. Hắn đều đã tính toán không đến có khả năng từ lần này bên trong kiếm bao nhiêu cực phẩm tiên thạch. Tốt chư vị, chúng ta bây giờ bắt đầu thứ ba kiện bảo vật. Đấu giá hội vẫn còn tại tiếp tục, mà Diệp Lâm thì lấy ra một cái túi ném cho nơi xa Tiểu Thanh. Trong này là 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch, đem kiếm vực la bàn cho ta lấy ra. Mới vừa tiếp lấy túi Tiểu Thanh bên tai liền truyền đến Diệp Lâm cái kia lời lạnh như băng. A a, tốt, khách quý chờ, ta cái này liền đi. Tiểu Thanh liền vội vàng gật đầu, sau đó đem túi nhận đến không gian giới chỉ bên trong quay người rời đi. 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch a, chính mình còn là lần đầu tiên cầm nhiều như thế cực phẩm tiên thạch. Đối với nàng một cái thái ất huyền tiên đến nói, 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch, đó chính là một cái con số trên trời. Ta theo ngươi đi, đây chính là 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch, ngươi một người đi ta không yên tâm. Huyền Minh Tử lập tức đi theo Tiểu Thanh sau lưng. Đây chính là 2.000 vạn, hắn nhưng phi thường sợ hãi cái này Tiểu Thanh cầm tiên thạch chạy trốn. Thấy thế, Diệp Lâm không nói gì. Cầm chính mình đồ vật chạy trốn. Điểm này hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Thế nhưng, quả thật có người lá gan dám như thế lớn sao? Chính mình đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Một lát sau, Huyền Minh Tử cẩn thận từng ly từng tí nâng một khối hai cái lớn chừng bàn tay la bàn đi tới Diệp Lâm trước người. Sau lưng Tiểu Thanh thì đi sát đằng sau. Chương 5328, con đường vô địch kiếm khí này, coi là thật bá đạo. Đạo hữu, vật này chính là kiếm vực la bàn. Bất quá đạo hữu, ta nói thật, người tiêu phí 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch mua như thế một cái kiếm vực la bàn, quả thật không có lời, không đáng. Đem kiếm vực la bàn đặt ở Diệp Lâm trước người trên mặt bàn, Huyền Minh Tử cái này mới thoáng nhổ nước bọt nói. Đây chính là 2.000 vạn cực phẩm tiên thạch a, nhiều tiền như vậy mua cái gì không tốt. Ngươi không hiểu. Diệp Lâm lắc đầu bật cười. Sau đó đem kiếm vực la bàn đặt ở trước người bắt đầu nghiên cứu. Tốt tốt tốt, ta không hiểu các ngươi những người có tiền này ý nghĩ. Huyền Minh Tử thở dài một tiếng quay người rời đi, hắn một thân một mình đi đến nơi xa mặt đất ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiếp tục quan sát giá bắt đầu buổi đấu giá tới. Hắn lần này cũng là chạy đào bảo đến, thế nhưng hiện tại xem xét, hắn trong túi điểm này cực phẩm tiên thạch sợ rằng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Diệp Lâm chậm rãi đem để tay tại la bàn bên trên, lập tức tâm thần hoàn toàn chìm vào la bàn bên trong. Đợi đến lại lần nữa mở mắt, hắn liền phát hiện tự thân hiện nay ngay tại ở vào một chỗ hắc ám hư vô chi địa. Bốn phía thì lơ lửng 12 thanh trường kiếm màu xám, trường kiếm yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, đem hắn vây quanh tại trung ương nhất. Theo Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, xung quanh 12 thanh trường kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, run rẩy trên thân kiếm phát ra đạo đạo chói tai tiếng kiếm reo. Sau một khắc, 12 đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí từ trường kiếm bên trong thoát ra, kiếm khí lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu, nó bên trên tán phát lấy vô cùng sắc bén khí tức. Diệp Lâm có chút nhắm mắt bắt đầu cảm thụ kiếm khí này bên trên kiếm ý tới. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng với chiến lực, căn bản không cần cầm cái này cái gọi là kiếm vực la bàn tiến đến đối địch, hắn mục tiêu chủ yếu chính là cái này kiếm vực la bàn bên trên kiếm ý. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kiếm đạo pháp tắc, lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc tốc độ càng ngày càng chậm. Muốn tăng lên loại này tốc độ, vậy thì nhất định phải thu thập đại lượng liên quan tới kiếm ý bảo vật, lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, căn cứ ý cảnh cấp tốc tăng lên chính mình đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Đến từ thái cổ thời kỳ kiếm khí, quả thật bá đạo. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, cái này 12 đạo kiếm khí bá đạo đến cực điểm. Mà hiện thế các đại kiếm tu kiếm khí cùng cái này 12 đạo kiếm khí so ra, giống như là con cừu nhỏ gặp lão sói xám, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ trên đó kiếm đạo chân ý. Chỉ tham khảo, không chép tập. Mà ngoại giới, tại nhìn đến Diệp Lâm đột nhiên nhập định về sau, Huyền Minh Tử cũng rất thức thời không có quấy rầy Diệp Lâm, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt màn sáng. Thỉnh thoảng xòe bàn tay ra ấn một cái trước mắt tăng giá tảng đá. Đương nhiên, mỗi lần chỉ thêm 1 vạn, cùng mặt trên không ngừng nhảy lên chữ số so ra, hắn cái này 1 vạn cây vốn không thu hút. Kiện thứ 2, thứ 3 kiện, thứ 4 kiện. Chờ đến phiên thứ 9 kiện bảo vật đấu giá thời điểm, Diệp Lâm cuối cùng mở mắt. Mà dưới tay kiếm vực la bàn mặt ngoài thì xuất hiện một vết nứt. Cái này kiếm vực la bàn trên lý luận sớm nên hủy mới là. Trong đó vẫn luôn bị trong đó kiếm khí chống đỡ lấy, bây giờ trong đó kiếm khí biến mất, nó cũng không chịu nổi. Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, cái này kiếm vực la bàn trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Nó đã không có bất kỳ giá trị gì. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, hiện trên đấu giá hội để đó, là một chuỗi màu xanh da trời dây chuyền chính giữa khảm nạm lấy một viên bích bảo thạch màu lam, đá quý xung quanh tản ra từng trận vầng sáng xanh lam. Thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Mà còn dây chuyền này giá trị đã trực tiếp bị thêm đến 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Chương 5329, con đường vô địch xinh đẹp có ích lợi gì? Để Diệp Lâm hiếu kỳ chính là, dây chuyền này là có cái gì đặc thù tác dụng sao? Làm sao giá cả trực tiếp bị đẩy đến hơn 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch? Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, nếu là dây chuyền này không có một chút cái khác đặc thù tác dụng, giá cả tuyệt đối sẽ không đẩy đến hơn 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Đạo hữu, người đã tỉnh, ta nói với người a, dây chuyền này có thể khó lường. Dây chuyền này a, phía trên có thái ất kim tiên đại năng tự tay vẽ pháp trận, có thể trình độ nhất định ngăn cản thái ất kim tiên cường giả một kích. Mà còn mặt trên còn có che đậy thiên cơ hiệu quả, chỉ cần đeo lên, cho dù là thái ất kim tiên cường giả đều khó mà suy tính ra tung tích của ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm tỉnh, Huyền Minh Tử góp đến Diệp Lâm trước người một mặt hưng phấn nói. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dây chuyền này còn có cái này hiệu quả. Đáng tiếc, không hợp chính mình tâm ý. Dù sao chính mình hiện tại thế nhưng là có thái ất kim tiên hộ đạo, căn bản không sợ cái gọi là thái ất kim tiên cường giả xuất thủ. Huống chi, chính mình thiên cơ sớm đã bị bảng che đậy, cho dù là thái ất kim tiên cường giả, cũng suy tính không đến vị trí của mình cùng với chính mình kiếp trước kiếp này. Cho nên vật này, không có tác dụng lớn gì. Đối ta vô dụng. Nghĩ xong, Diệp Lâm lắc đầu. Chậc chậc chậc. Cũng dùng cũng không mua, ta nhưng không thể làm cái kiêu oan đại đầu, 4.000 vạn cực phẩm tiên thạch, giá cả đều đã bị đẩy đến 4.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Ta giọt cái ai ra, đám người này điên rồi phải không? Tại nhìn đến cái kia màn sáng bên trên cấp tốc nhảy lên chữ số, Huyền Minh Tử không khỏi kinh ngạc đập đi lấy miệng. 4.000 vạn cực phẩm tiên thạch, cũng chỉ là mua một cái dây chuyền, điên rồi phải không? Mặc dù dây chuyền kia nghe tới rất nghiêu, thế nhưng có hoa không quả. Thái ất kim tiên cường giả nếu là thật sự muốn giết ngươi, chỉ bằng vào một cái dây chuyền liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn. đây không phải là nói đùa thế này. Thời gian không ngừng trôi qua, mấy chục giây về sau, đấu giá kết thúc. Dây chuyền này, cuối cùng bị một cái cường giả bí ẩn lấy 5,300 vạn cực phẩm tiên thạch giá cả đập xuống. Cái này ghen tị Huyền Minh Tử chảy nước miếng. Cái này thế giới, người có tiền vẫn là nhiều a. 5,300 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là 5,300 vạn cực phẩm tiên thạch a. Nhiều tiền như thế, đều có thể mua một phương phồn hoa tinh hệ làm chính mình tư nhân lãnh địa. Tốt chư vị, hiện tại chúng ta bắt đầu chúng ta thứ 10 kiện bảo vật, món bảo vật này thế nhưng là chúng ta đấu giá hội áp đáy hòm đồ vật. Lần này đặc biệt lấy ra để mọi người nhìn một lần cho thỏa. Lúc này, đài cao bên trên lão giả vui tươi hớn hở nói, sau đó theo tay hắn một chiêu, đài cao phía dưới hai vị cường giả đẩy một cái chiếc lồng chậm rãi hướng về đài cao mà đến, chiếc lồng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vải màu đỏ. Vải đỏ che đậy, cái này cho mọi người tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Chư vị, mời xem. Lão giả vui cười ha ha, sau đó vén lên vải đỏ. Chỉ thấy một cái chiếc lồng bên trong, nằm một vị nữ tử. Nữ tử ghé vào chiếc lồng bên trong điềm đạm đáng yêu, thân thể mảnh mai. Cái gì đó, nữ nhân, người buổi đấu giá này cũng không được a, toàn bộ nữ nhân tới. Không có ý nghĩa, nhanh thay đổi một kiện. Nhanh nhanh nhanh, đổi. Nhìn thấy chiếc lồng bên trong nữ nhân, bốn phía cường giả nhộn nhịp phát ra từng đạo phàn nàn âm thanh. Làm thần bí như vậy, còn tưởng rằng là cái gì đâu, không nghĩ tới vậy mà là cái nữ nhân. Cái này để một đám cường giả bất mãn lên. Nữ nhân cái đồ chơi này, bọn họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không phải vật hi hãn gì. Đến mức xinh đẹp, có khả năng tu hành không có xấu. Cho dù tiêu phí một viên cực phẩm tiên thạch đi mua nữ nhân bọn họ đều chê đắt. Cũng không biết buổi đấu giá này tại chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Chương 5330, con đường vô địch đều điên rồi. Chư vị, có thể không nên coi thường a. Đây chính là chúng ta đấu giá hội tỉ mỉ thành quả nghiên cứu. Nàng có thể huyễn hóa ra người ký ức bên trong người, bao gồm mặt mũi của nàng, thân thể, cùng với khí tức, thậm chí ký ức. Hào nói không khoa trương, nàng chính là người cái thứ hai người yêu, có thể huyễn hóa ra người đã từng tiếc nuối cùng với đã qua đời vong thê. Không cần lo lắng, chúng ta đấu giá hội sẽ không lừa gạt chư vị, ta nói câu câu là thật. Nghe lấy bốn phía từng đạo chất vấn âm thanh. Lão giả không có chút nào tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói. Hắn cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Đợi đến tiếng nói vừa ra, bốn phía cường giả trầm mặc, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn lão giả cùng với cái kia lồng giam bên trong nữ tử. Nếu là lão giả này nói là sự thật, vậy cái này đồ chơi xác thực có giá trị không nhỏ. Dù sao tùy tiện từ ven đường bắt một con chó đều có tiếc nuối, càng đừng đề cập những cường giả này. Lão già, người chuyện này là thật, dung mạo, thân hình, khí tức, thậm chí ký ức đều có. Lúc này, có cường giả một mặt cấp thiết mở miệng nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi trong đầu bên trong có liên quan tới nàng ký ức, cái kia nàng liền có thể hoàn mỹ phục khắc. Để ngươi căn bản phân không ra thật giả. Ký ức mới là cực kỳ trọng yếu. Lão già lực lượng 10 phần hồi đáp. Lời này vừa nói ra. Bốn phía một đám cường giả hô hấp nhộn nhịp bắt đầu dồn dập lên. Cái này nếu là thật. Ánh mắt, càng ngày càng nóng bỏng. Ngươi thế nào? Diệp Lâm một mặt quái dị nhìn bên cạnh Huyền Minh Tử. Chỉ thấy Huyền Minh Tử hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm lồng giam bên trong nữ tử. Đạo hữu, cho ta mượn ít tiền, vật này ta cần phải. Huyền Minh Tử cắn răng gằn từng chữ. Từ hắn cái này một bộ thần sắc bên trong, Diệp Lâm liền biết. Người này cũng có chính mình tiếc nuối. Giá khởi điểm, 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch, hiện tại bắt đầu. Theo lão giả vừa dứt lời, màn sáng bên trên chữ số cấp tốc nhảy lên. Nhìn xem cái kia màn sáng, vừa rồi cấp thiết Huyền Minh Tử dần dần bình tĩnh xuống, giá khởi điểm 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Người tại sao không đi cướp? Giờ khắc này, cho dù nội tâm lại thế nào nhớ. Lại thế nào không muốn, cũng bỏ đi một loại nào đó ý nghĩ. Giá khởi điểm 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch, giá sau cùng hắn cũng không dám tưởng tượng. Vẫn là quên đi. Diệp Lâm thì chống đỡ cái cằm lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn lại không có cái gì tiếc nuối, vật này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì dùng. Người chiếc kia bên trong truyền tống trận, khởi động một lần muốn bao nhiêu tiền? Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Huyền Minh Tử mở miệng hỏi. Khởi động một lần, cần 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch, đạo hữu, ngươi quả thật muốn một người đi. Ta khuyên ngươi vẫn là tìm mấy cái cùng ngươi một đường cường giả, dạng này riêng phần mình chia sẻ xuống, cũng có thể ít tiêu ít tiền. Huyền Minh Tử sững sờ, sau đó hồi đáp. Loại kia cỡ lớn truyền tống trận khởi động một lần tiêu hao tiên thạch thế nhưng là rộng lượng. Ân, ta suy nghĩ một chút. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch, tạm được. Tối thiểu nhất tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Đừng nói 5.000 vạn, cho dù là một ức Diệp Lâm con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Đấu giá một mực tại tiếp tục, trong khoảng thời gian ngắn, chữ số đã tiêu thăng đến 4.500 vạn cực phẩm tiên thạch. Mà Huyền Minh Tử chỉ có thể ghen tị nhìn xem một màn này. Tài lữ pháp địa, quả nhiên, tài là vị thứ nhất. Có tiền, thật tốt a. 4.500 vạn cực phẩm tiên thạch a, chính mình phải nỗ lực bao lâu mới có thể làm đến như vậy nhiều cực phẩm tiên thạch a. Chữ số không ngừng nhảy lên, Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Kế tiếp còn có hai dạng đồ vật, hy vọng cái kia hai dạng đồ vật đừng để chính mình thất vọng mới là. Chương 5331, con đường vô địch một ức cực phẩm tiên thạch. Cuối cùng, mấy cái chữ kia đang nhảy nhót đến 8.000 vạn mới hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng, cái này một chuỗi thần bí dây chuyền bị một cái người thần bí lấy 8.000 vạn giá cả triệt để cầm xuống. Ta giọt cái ai ya. Nhìn thấy cái số này, Diệp Lâm bên cạnh Huyền Minh Tử bị triệt để khiếp sợ ở, hắn đứng tại chỗ nhìn xem cái kia một chuỗi so mạng hắn đều dáng dấp chữ số tự lẩm bẩm. Tốt chư vị, đấu giá kết thúc, tiếp xuống chính là chúng ta áp đáy hòm đồ vật. Chân chính áp đáy hòm đồ vật nha. Hai thứ đồ này, giá khởi điểm đều tại 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch, nếu là tài lực không đủ người, hiện tại liền có thể rời đi. Lão giả đứng tại trên đài cao sắc nghiêm túc nói. Hắn giờ phút này trên mặt không còn có kiêu ý, có chỉ có nghiêm túc. Nhìn xem lão giả đột nhiên nghiêm túc như thế. Cái này để cái khác cường giả đều có chút không biết làm sao, bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lẫn nhau quan sát một lát sau, từng cái nội tâm lên hứng thú thật lớn. Ở đây, không có một lựa chọn đứng dậy rời đi. Cho dù không có cái kia tài lực, dù sao cũng phải xem một chút đi. Nhìn xem hai thứ này giá khởi điểm liền tại 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch đồ vật dáng dấp ra sao. Tốt, tiếp xuống, cho mời chúng ta chí bảo một trong. Thái cổ tứ đại ác thú một trong, cùng kỳ trái tim. Lão giả vừa dứt lời, phía dưới ngồi ở chỗ ngồi cường giả cũng trong lúc nhất thời đứng dậy. Từng cái cường giả sắc mặt rung động nhìn hướng cái kia đài cao. Mà trên đài cao, hai vị thanh niên chậm rãi lôi kéo một chiếc đẩy xe đi tới trung tâm nhất. Theo đẩy xe bên trên vải đỏ bị mở ra, một viên nhảy lên màu đỏ máu trái tim đập vào mọi người tầm mắt. Cái này trái tim rất lớn. Trọn vẹn cao bằng một người. Trái tim còn đang không ngừng nhảy lên, bốn phía tràn ngập nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí, trái tim mặt ngoài bị từng đạo xiềng xích gắt gao gò bó. Thái cổ tứ đại ác thú một trong cùng kỳ trái tim, giá khởi điểm 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Nếu là tài lực không đủ người, có thể dùng bất kỳ vật gì đến thế chấp. Hiện tại, bắt đầu giá bắt đầu. Nói xong. Lão giả vung tay lên lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ tuyệt vời này một khắc. Cùng kỳ trái tim, thái ất kim tiên cảnh giới cùng kỳ trái tim, bọn họ là từ chỗ nào làm đến thứ này? Lúc trước có người nói nhà này đấu giá hội có thái ất kim tiên bối cảnh, mới đầu ta còn không tin, thế nhưng hiện tại ta tin. Mặc dù vật này rất chân quý, cũng thành công để ta giật nảy cả mình, thế nhưng đáng tiếc, ta tài lực không ủng hộ ta đập xuống vật này. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc, đồ vật tuy tốt, thế nhưng ta không có tiền a. Một đám cường giả nhộn nhịp thở dài nói. 5.000 vạn cực phẩm tiên thạch cất bước, như vậy giá trên trời, đủ để ép khô một phương thế lực nhỏ. Mà còn tới đây đại đa số đều là tán tu, để bọn họ duy nhất một lần lấy ra nhiều như thế cực phẩm tiên thạch, đó chẳng khác nào là muốn mạng của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là cái này là giá khởi điểm, đến mức giá sau cùng, thấp nhất cũng phải hơn ước. Làm không lên, vẫn là tạm thời quan sát đi. Màn sáng bên trên chữ số bắt đầu cấp tốc biến động, mà Diệp Lâm thì chậm rãi đem cái này dùng để tăng giá tảng đá đặt ở trước người. Cái này một viên cùng kỳ trái tim, chính mình thế tất yếu cầm xuống, bởi vì vật này, đối với chính mình lực hấp dẫn rất lớn. Hắn đều có thể cảm giác được chính mình hỗn độn kiếm thể truyền đến khát vọng. Lần này, cho dù là cướp, vật này cũng là ta Diệp Lâm. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, chữ số tại trong khoảnh khắc liền đã đi tới một ức. Một ức cực phẩm tiên thạch, đây là một cái cực kỳ dọa người chữ số. Chương 5332, con đường vô địch chư vị, ra đi. Chữ số cấp tốc nhảy lên, Diệp Lâm yên tĩnh quan sát, lẳng lặng nhìn một màn này. Còn chưa tới hắn tăng giá thời điểm. Ta đi đạo hữu, ngươi sẽ không thật muốn đấu giá thứ này à? Lúc này, nhìn thấy Diệp Lâm cái kia ngo ngoe muốn động tay, nơi xa Huyền Minh Tử lập tức đi tới thăm dò tính dò hỏi. Vật này đối ta có tác dụng lớn. Diệp Lâm không có trực tiếp trả lời, chỉ là ngôn ngữ mơ hồ nói. Cái này để Huyền Minh Tử vô cùng khiếp sợ. Thật đúng là muốn đập. Huyền Minh Tử quay người nhìn, màn sáng bên trên chữ số đã đi tới một ước 4.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Đương nhiên, cái số này chỉ là cực phẩm tiên thạch mà thôi, đến lúc đó tính tiền thời điểm không nhất định muốn dùng cực phẩm tiên thạch. Ta đi, đạo hữu, người đến cùng là lai lịch gì a? Ngươi cho dù là ẩn thế thế lực thiếu chủ, cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền như thế a. Thời khắc này Huyền Minh Tử triệt để khiếp sợ, đồng thời hắn đối với Diệp Lâm bối cảnh cũng là sâu sắc tò mò. Mọi người đều biết, những đại thế lực kia thiếu chủ cũng không có khả năng một hơi lấy ra nhiều như thế cực phẩm tiên thạch tới. Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ là cười lắc đầu không nói gì. Tại hắn thị giác điểm mù, một mực ngồi tại phía dưới Nguyệt Thanh Y đứng dậy rời đi. Mới đầu Diệp Lâm không để ý, mà ở Nguyệt Thanh Y rời đi về sau, đấu giá hội bốn phía âm u nơi hẻo lánh chỗ, cũng có mấy thân ảnh nhộn nhịp rời đi. Thấy cảnh này, Diệp Lâm con mắt có chút nheo lại. Ngươi tới giúp ta đập, ghi nhớ, không quản bao nhiêu tiền, nhất định muốn đem vật này đập xuống. Ta đi làm chút chuyện, lập tức tới ngay. Diệp Lâm đứng dậy đem Huyền Minh Tử ấn tới vị trí của mình ngồi xuống mở miệng dặn dò. Nói, đạo hữu, ta sợ rằng không được. Huyền Minh Tử không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu cự tuyệt, buổi đấu giá này thế nhưng là có thái ất kim tiên bối cảnh, cái này vạn nhất chính mình đến lúc đó đập xuống, Diệp Lâm không trở lại làm sao bây giờ. Đến lúc đó chính mình gặp phải, chỉ có một con đường chết. Chính mình cũng không dám làm như thế, hắn còn không có sống đủ đây. Sợ cái gì, vật phẩm này giai vị liệt đạo giai hạ phẩm, ngươi cầm là được. Ta lập tức trở về. Diệp Lâm lấy ra thôn thiên ma quán đập tại trên bàn, cuối cùng dặn dò một phen Huyền Minh Tử phía sau quay người rời đi bao xương. Tại triệt để rời đi bao xương phía sau, Diệp Lâm thuận tay đem chính mình phân thân tiêu giao lưu lại, để tránh tiểu tử này không làm được sự tình. Nói, đạo khí, thật hay giả. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Huyền Minh Tử có chút không dám tin, hắn run rẩy vươn tay sờ lấy trước mắt thôn thiên ma quán. Sờ soạn nửa ngày, hắn đè xuống nội tâm kích động, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Tất nhiên cái đồ chơi này là đạo khí, vậy hắn liền không sợ. Cho dù Diệp Lâm chạy, cũng có cái này đạo khí gán nợ đúng không? Đạo khí giá cả thế nhưng là rất chân quý, hắn dù sao đời này đều chưa từng nhìn thấy đạo khí, hiện tại nhìn thấy cũng coi là tăng kiến thức. Mặc dù không quen biết, thế nhưng trực giác nói cho hắn, vật này rất chân quý, phi thường chân quý. Bên kia, Diệp Lâm rời đi bao xương về sau liền một đường đi tới cao ốc bên ngoài, tại khóa chặt Nguyệt Thanh Y thân ảnh về sau, Diệp Lâm liền lặng lẽ đi theo. Rời đi Xích Vân Thành. Ngay tại hành tẩu Nguyệt Thanh Y đột nhiên dừng bước, nàng nhìn xem bốn phía vô biên vô tận màu đen nhánh tinh không, sau đó chậm rãi quay người. Theo tay nàng một chiêu, tản ra hào quang màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Chư vị, ra đi. Nhìn trước mắt đen nhánh yên tĩnh tinh không, Nguyệt Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói. Một lát sau, năm vị trên người mặc áo bào đen thân ảnh từ tinh không đen nhánh bên trong đi ra. Năm tôn kim tiên tầng 8. Thật đúng là tôn trọng ta. Chương 5333, con đường vô địch xuất thủ tương trợ. Không hổ là Nguyệt tiên tử, phần này tính cảnh giác, có thể thật là khiến người ta bội phục a. Bất quá Nguyệt tiên tử, tính cảnh giác rất cao, thế nhưng thực lực cũng không biết như thế nào. thiếu chủ nhà ta coi trọng ngươi, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta đi, có thể miễn chịu ra thịt nỗi khổ, dù sao thiếu chủ nhà ta cũng là dặn dò chúng ta muốn thương hương tiếc ngọc. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ muốn cùng chúng ta qua mấy chiêu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nói, đao kiếm không có mắt. Cầm đầu người áo đen thâm trầm nói, theo hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía tinh không trực tiếp bị triệt để phong tỏa, không gian trong lúc nhất thời thay đổi đến sền sệt vô cùng. Nguyệt Thanh Y chỉ là nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, sắc mặt liền trở nên khó coi. Không gian này thay đổi đến sền sệt, tự mình di động một cái đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Lúc nào? Nguyệt Thanh Y thấp giọng mắng thầm. Nàng cũng không biết bọn gia hỏa này lúc nào động thủ. Năm tôn kim tiên tầng 8, lại thêm trận pháp, chính mình lần này, sợ rằng có chút khó nói. Xem ra chúng ta Nguyệt Tiên Tử là không có ý định ngoan ngoãn theo chúng ta đi a. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng không tầm thường thủ đoạn dẫn ngươi đi. Nói xong, năm đạo bóng đen đem Nguyệt Thanh Y gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất, bọn họ nhìn chằm chằm nhìn xem Nguyệt Thanh Y. Mà Nguyệt Thanh Y thì tay cầm trường kiếm sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, biểu lộ nội tâm của nàng bối rối. Nguyệt Tiên Tử, xin lỗi, xuất thủ. Sau một khắc, năm thân ảnh nháy mắt xuất thủ, cường hoành năm đạo uy áp trực tiếp đem Nguyệt Thanh Y trấn áp. Chém. Nguyệt Thanh Y nâng lên trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí ngang dọc tinh không, kiếm khí vạch phá tinh không hướng về phía trước chạm đi. Nhìn như sắc bén kiếm khí, bị trong đó một vị người áo đen tiện tay bóp nát. Nguyệt Tiên Tử, tuy nói ngươi chiến lược vô song, thế nhưng chúng ta cũng không phải cái gì người bình thường sĩ. Đắc tội. Năm tôn người áo đen giống như quỷ mị tiếp cận Nguyệt Thanh Y, một người trong đó nháy mắt xuất thủ, một chưởng hướng về Nguyệt Thanh Y đánh tới. Nguyệt Thanh Y thân hình cấp tốc lui lại, thế nhưng tại cái này đã sớm bị trận pháp gia cố không gian bên trong, nàng di động cực kỳ khó khăn. Không gian bốn phía giống như vũng bùn đem nàng gắt gao gò bó ở trong đó. Vội vàng phía dưới, Nguyệt Thanh Y chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên trường kiếm trong tay ngăn tại trước người. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, Nguyệt Thanh Y thân thể cấp tốc hướng về nơi xa bay đi, còn không có phi bao lâu, một tên khác người áo đen một chưởng vỗ tại phần lưng của nàng. Cường đại lực đạo để nàng nhịn không được miệng phun máu tươi, màu đỏ sẫm máu tươi một cái phun ra, máu tươi nhiễm tại nàng váy trắng bên trên. Đắc tội! Sau một khắc, vô số đạo xiềng xích đem Nguyệt Thanh Y gắt gao vây khốn, lập tức năm vị người áo đen một phát bắt được Nguyệt Thanh Y hướng về sâu trong tinh không mà đi. Người nào? Đột nhiên, năm vị người áo đen sắc mặt đại biến, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, trong tay bọn họ Nguyệt Thanh Y đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa nhìn, chỉ thấy một đạo trên người mặc áo trắng thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở đằng xa, mà bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, Nguyệt Thanh Y đang đứng tại cái kia áo trắng thân ảnh bên cạnh. Ngươi là ai? Người áo đen thần sắc cảnh giác, chậm rãi đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Mà Diệp Lâm không có mở miệng, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, cuồng bạo kiếm khí ở lòng bàn tay tập hợp. Đạo hữu, bên cạnh ngươi vị này, thế nhưng là thiếu chủ nhà ta điểm danh muốn, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ phiền phức tới cửa sao? Nhìn thấy trước mắt áo trắng thân ảnh không hề bị lay động, người áo đen kia lại lần nữa lên tiếng uy hiếp nói. Chương 5334, con đường vô địch đây chính là thế giới của người có tiền sao? Chém! Diệp Lâm không nói gì, chỉ là tay phải chậm rãi ép xuống. Trong khoảnh khắc, từng đạo chói tai tiếng kiếm reo tại tinh không bên trong vang lên. Không có vài đạo kiếm khí hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Không tốt, xuất thủ. Chết tiệt, nhanh chóng xuất thủ. Tại Diệp Lâm xuất thủ một khắc này, bốn phía năm vị người áo đen sắc mặt đại biến, bọn họ nhộn nhịp xuất thủ. Nhưng mà, cường hoành kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía chạm đi. Một lát sau, chói tai tiếng kiếm reo biến mất, cuồng bạo kiếm khí cũng dần dần tiêu tán. Tinh không bên trong, chỉ còn lại năm đạo tràn đầy động thân ảnh yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chắp tay quay người rời đi. Ngươi là ai? Ngươi là tại sao phải cứu ta? Nhìn xem người này bóng lưng, Nguyệt Thanh Y lớn tiếng nói. Nhưng mà người kia không nói gì, chỉ là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất tại nàng ánh mắt bên trong. Mà Nguyệt Thanh Y thì đứng tại chỗ có chút nhíu mày. Bóng lưng này, rất quen thuộc a. Hình như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đậu Phộng, đạo hữu người đến, nhanh lên đạo hữu, ta không chống nổi, giá cả đều đã đi tới 3.800.000 cực phẩm tiên thạch, người đến người tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm đến về sau, Huyền Minh Tử lập tức thở dài một hơi, lập tức cấp tốc đứng dậy cho Diệp Lâm tránh ra vị trí. Quỷ biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Mỗi một lần tay run run đè xuống khối kia tăng giá tảng đá, hắn đều muốn hao phí lực khí toàn thân. Như vậy một lần ấn xuống, chính là cái mạng của mình a. Theo một lần một cái mạng, theo một lần một cái mạng. Bực này áp lực, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Đa tạ. Nghe lấy Huyền Minh Tử cái kia khẩn trương ngữ khí, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi ngồi tại chỗ. Nhìn xem màn sáng bên trên nhảy lên chữ số, Diệp Lâm nhẹ nhàng đè xuống trước mắt tảng đá. 5 ức. Cuối cùng, giá cả dừng ở 5 ức cực phẩm tiên thạch. 5 ức cực phẩm tiên thạch mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Lâm cũng là nhìn thấy thể diện quá lớn, hắn cũng không tin khu vực thứ nhất bọn gia hỏa này như thế nghèo. Cực phẩm tiên thạch xong về sau, chính là pháp tắc nguyên thạch. Quả nhiên, phía trên kia chữ số bắt đầu nhảy lên. 10 năm ức cực phẩm tiên thạch. Nhất pháp thì nguyên thạch tương đương 1.000 cực phẩm tiên thạch. 100 vạn pháp tắc nguyên thạch chính là 10 ức cực phẩm tiên thạch. Ấn một cái chính là 10 ức cực phẩm tiên thạch. 10 năm ức, 25 ức, 35 ức, 45 ức. Ngắn ngủi một lát, giá cả đã tiêu thăng đến 305 ức cực phẩm tiên thạch. Giờ khắc này, một đám cường giả cũng bắt đầu sử dụng pháp tắc nguyên thạch đến tăng giá, một lần nhảy 10 ức. Ta sao cái ai ra, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Nhìn xem phía trên cấp tốc nhảy lên chữ số, Huyền Minh Tử ngồi tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm. 305 ức cực phẩm tiên thạch, cái số này sao mà khủng bố? Cho dù đem một phương tinh vực tiên quáng toàn bộ rút khô đều không nhất định có thể có nhiều như vậy. Người có tiền quả thật nhiều như vậy sao? Đến mức pháp tắc nguyên thạch, đây chính là kim tiên tu sĩ tu hành cần phải tài nguyên, bình thường kim tiên tu sĩ cũng sẽ không cầm đi ra ngoài hoa. Cho dù là hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vạn pháp tắc nguyên thạch mà thôi, liền cái này mấy vạn, thế nhưng là hắn tích lũy thật nhiều năm mới để giành được đến. Chênh lệch, quả thật quá lớn. 315 ức. Lần này, là Diệp Lâm đè xuống. Trên đài cao lão giả nhìn xem một màn này sắc mặt bên trên không có chút nào ba động. Chỉ vì cái đồ chơi này đấu giá bất luận cái gì giá cả, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn là không có một tơ một hào tiền hoa hồng. Nếu không hắn đã sớm kiếm bộn rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chữ số không ngừng nhảy lên, lão giả chỉ có thể trông mong nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.